chiến tranh giống nhau về ích lợi, nếu là ích lợi, trên đời đại đa số người đại chi so đại ân oán tình thù còn muốn cẩn thận nghiêm túc một ít. Bởi vì ân oán tình thù có thể làm. Ích lợi nói, ngươi làm, cơ bản liền một đi không trở lại. Các đại lao tới không ít, tông môn con cháu cũng phần lớn ở. Kỳ thật cũng mặc kệ bọn họ tới hay không, báo danh kỳ hạn tới rồi liền sẽ bắt đầu, nó vĩnh viễn sẽ không chờ bất luận cái gì một người. Cho nên ở Tần Ngư một bên chờ đợi một bên phỏng đoán trên trời dưới đất người tới người nào thời điểm, thời gian một phút một giây quá. Thức mau. Tần Ngư bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía khúc sông bên kia. Khởi dị tượng. Bởi vì trời giáng hoa quang, như hai mảnh thật lớn đao khuyết, thẳng tắp cắm hạ, mọi người vì này sợ kinh nhiếp, sôi nổi lui về phía sau, mà khúc sông Trung Hà Yêu cũng hoảng sợ, đồng thời lặn xuống, né tránh nảy vì thế. Xoát. Đao khuyết rơi xuống, diện tích lãnh thổ khúc sông 3.000 dặm, hai bờ sông bị cách ly, đem mặt sông dựng thẳng bao quát trong đó, ánh sáng tím chứa nhiễm, phảng phất một cái màu tím quang lộ. Mọi người túc mục, mà mọi người nơi bên này bờ sông trên không, cũng chính là ánh sáng tím đao khuyết cách mảnh phía trước, có mấy chục cái áo tím người huyền phù đứng thẳng trời cao. Thiên tàng chi tuyển quân dự bị, đến nay ngày lúc này, liệt lộc đại cảnh châu phía đông khảo hạch khu vực, bắt đầu. Quân dự bị tuyển chọn cộng phân tứ giai đoạn, thứ nhất chính là báo danh, có hay không tư cách dự thi, tại đây nhất giai đoạn có thể thấy được rõ ràng. Nga, nếu nói đến báo danh tư cách, liền đề cập phía trước những cái đó tuổi đại đại lao các tiền bối vì sao sẽ đến. Hóa thần kỳ dưới, vô luận tuổi tác nhiều ít, tưởng tham dự liền tham dự, nhưng nếu là hóa thần kỳ phía trên, nhân thiên tàng chi tuyển ích lợi thật sự quá nhiều, nếu là vô hạn chế. Những cái đó tu luyện mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm mặc kệ hay không nhìn chúng, một khi tới thăm ra, những người khác nào có đường sống. Cho nên kỳ thật vẫn là có ẩn tính điều kiện, đã là nếu tu vi ở hóa thần kỳ phía trên, muốn tham gia thiên tàng chi tuyển, cần thiết đem tự thân thân thể cùng linh tu trạng thái giảm xuống đến 500 năm trong vòng. Lời này không phải Phỉ Hề nói, mà là Tiểu Điểu Huynh. Tiểu Điểu Huynh đến Tần Ngư trước mặt, trên mặt mang theo nhu hòa cười. Nhưng vẫn là trước cùng Phương Hữu Dung lễ phép gật đầu ý bảo, nói một câu phương đạo hữu hảo. Phương Hữu Dung gật đầu ứng đối, tránh ra, không quay dày bọn họ nói chuyện. Tần Ngư cũng không truy cứu đối phương là như thế nào biết cái này bí ẩn, chỉ kinh ngạc, 500 năm. Không phải chính mình chủ động tức đi, là thiên tàng chi tuyển bên kia có thủ đoạn có thể trực tiếp cắt giảm. Ta tưởng, này đảo như là thời gian loại đại thần thông. Đúng vậy, thật là thời gian đại thần thông. Chính là mặt trên truyền xuống tới tiên gia thủ đoạn, đại thừa dưới, giống nhau có thể cắt giảm. Mọi người chấn kinh tột đỉnh, ngược lại là Tần Ngư bình tĩnh, bởi vì Kiều Kiều vừa mới cũng truyền âm nói này thủ đoạn không hiếm lạ. Không nói người khác ra, kia giả La Điệu Tạng ngươi biết đến đi, hắn vây vây tay háo, liền có thể đem một cái đại La Kim Tiên tu vi tức hơn phân nửa, cử cái ví dụ đi, thực sự có chư bát giới ở trước mặt hắn, bị hắn tức một chút. Có thể trực tiếp biến trở về mới ra từ trong bụng mẹ tiểu trư. Đó là đại đế cấp nhân vật, cái gì không nói người khác, đó là người khác sao. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường âm thầm trận trắng mắt, khá vậy không có biện pháp, này tiểu mập mạp từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đều là loại này đại lão, hắn đối phía dưới ngược lại không khái niệm. Tiểu Điểu Huynh ngôn ngữ cũng là khẳng định. Tần Ngư nhìn phía trước cách ly đao khuyết liếc mắt một cái, lại đảo qua những cái đó đại lão. Cuối cùng nhìn về phía đông đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi mặt mang nhẹ nhàng các sư đệ sư muội. Tức chính là linh lực tu vi cùng thể chất, tương đương đem túi ra cùng với năng lượng thực chất hồi tưởng đến bọn họ 500 thâm niên hạn trong vòng. Nhưng, này không đại biểu bọn họ linh hồn cảnh giới cũng tùy theo cắt giảm, đó là linh thức giảm xuống, linh hồn vẫn là cái kia linh hồn, chiêu pháp vận dụng, thuật pháp nguyên lý, kiếm đạo đao nói chi cảnh giới, như cũ ở. Tần Ngư người này quán sẽ trảo tin tức tìm logic, thực mau liền nhìn thấu loại này thủ đoạn dưới di lưu thai hoàng ẩm. Mọi người! Ngoa tào, không nghĩ tới này cha a, thật sự sẽ như vậy. Tiểu Điểu Huynh phía sau lão giả kinh ngạc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nhưng thực mau cúi đầu không nói lời nào, mà Tiểu Điểu Huynh cũng sửng xuất hạ, sau mới nói đích xác như thế. Này đây, chư vị nếu là tham tuyển, còn làm ơn tất lưu tâm hạ này đó tiền bối. Đốn hạ! Hắn chậm rãi nói, làm người sống lâu dài, cần đáng giá kính sợ. Tiểu Điểu Huynh người này đi, tư dung chi thịnh, không thua Phương Hữu Dung cùng kia phục hạ. Nhưng thoạt nhìn là cái người thường. tuy là người thường, khí chất lại thanh hoa cực hạn, lời nói cử chỉ làm người như tắm mình trong gió xuân. Vưu là cùng nhà mình Thanh Khâu sư tỷ nói chuyện thời điểm, hai người đều ngự chi tố mềm, lời nói thực tế, thật là làm người không dám coi khinh. Cho nên hắn nói, Doanh Nhược Nhược đám người theo bản năng liền nghe xong, cũng xuất phát từ lễ phép, đồng thời chắp tay thi lễ trí tạ. Tiểu điểu huynh hồi lấy thi lễ, sau nói bảo mệnh mau bắt đầu rồi, ta liền không quấy rầy chư vị, Thanh Khâu cô nương, cũng chúc các ngươi chuyến này thuận lợi, thả bảo trọng an khang. Hắn tay háo bại rơi xuống, đi phía trước, không tự kìm hãm được vẫn là nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Người sau đã nhận ra, ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt. Tiểu điểu huynh sắc mặt hơi hơi không được tự nhiên, xoay người đi rồi, lão giả buồn cười, đuổi kịp. Thần ngư, Phương sư tỷ, ngươi nói hắn như thế nào mặt đỏ. Phương Hữu Dung không lý nàng, chỉ nói một câu. Ta chờ báo danh, hạ yêu săn thực. Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến đao khuyết cái chắn đã khai rất nhiều khoảng cách 3 mét độ cao ngay ngắn khẩu tử, đang có tu sĩ trước sau tiến vào. Nghe những cái đó lớp người già nói chuyện với nhau, tựa hồ như vậy khẩu tử ở khúc sông Thượng Du hoặc là Hạ Du đều có, không hoàn toàn tụ tập ở chỗ này. Chẳng sợ nơi này khoảng cách cái kia thiết đao hiệp nhập khẩu gần nhất. Cũng luôn có chút cường đại ẩn nấp chi sĩ là không thèm để ý. Vô khuyết đám người không nổi, nhưng cũng vô tình bài cuối cùng. Không nhanh không chậm ở đệ ngũ đao linh dẫn dắt hạ đi hướng gần nhất một cái khẩu tử. Phương Hữu Dung sau điện. Bọn họ sẽ bảo đảm các đệ tử đều an toàn thông qua này hung hiểm báo danh chi lộ. Duy nhất khác nhau chính là Thanh Khâu tiểu sư tỷ sẽ đi làm sao? Đệ ngũ đao linh ở phía trước xoay người, Thanh Khâu, lại đây. Vốn dĩ cùng Phương Hữu Dung đi cùng một chỗ Tần Ngư sửng xuất hạ, đông cảm thấy rắc đến bên cạnh người thổi qua tới một đạo rất là nhạt nhẽo. Nhưng rất có thâm ý ánh mắt. Thần ngư quay đầu nhìn Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung ngữ khí thập phần lướt nhẹ xem ta làm chi, đi a. Tiêu kiều, kia gì, ta phiên dịch một chút, những lời này có thể lý giải vì, ngươi có bản lĩnh đi a. Thần ngư, đi sao? Đi sao? Có đi hay không? Đồng nhiên, ở thời điểm này, Thanh Khâu sư tỷ, ta nơi này có cái đề mục. Doanh Nhược Nhược chuyên tâm. Căn bản không để ý tới đến vừa mới không khí sao mà, liền ở trầm tư chung nhận thấy được chính mình vô lực giải quyết, vì thế quyết đoán tìm kiếm trợ giúp. Ai u ta Nhược Nhược, hiện tại muốn mạo hiểm báo danh đâu, ngươi còn nghĩ để mục. Ngươi như vậy thật là thật tốt quá. Thần ngư vui dạo dực, nhanh chóng đi qua. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc, ánh mắt kia, ý vị thâm trường. Vân xuất tụ phân tích hạ cái này ánh mắt. Tạm thời như vậy lý giải, xem ra, tiểu sư muội thân cận người, vẫn là rất nhiều. Nhập khẩu, Tần Ngư đám người đi vào thời điểm, Doanh Nhược Nhược mới vừa được đến Tần Ngư cấp giải để ý nghĩ, nàng cố tự suy tư khi, chợt nghe đến một cổ nhàn nhạt dưa hấu vị. Mẫn họa lâu ở, mang theo một trung niên nhân cùng cảnh lưu vương quốc ánh họa lâu môn phái đệ tử. Có lẽ là tông môn đặc sắc, môn phái này đệ tử thoạt nhìn cũng phần lớn rất là tản mạn hơn nữa kỳ ba. Đúng rồi, mập mạp tương đối nhiều. Cùng quy phạm đoan trang hơn nữa nhan giá trị cùng dáng người bình quân trình độ cực cao vô khuyết đệ tử hình thành tiên minh đối lập. Cửa tiến, mẫn họa lâu cười tủm tỉm đến gần. Đến gần trọng điểm đương nhiên là Tần Ngư, nhưng ám chọc chọc lại cảm thấy Doanh Nhược Nhược tiểu cô nương cũng tương đương khuynh thành. Ai nha, này vô khuyết có độc a? Như thế nào một đám đều như vậy? Mẫn huynh, ngươi xem dưới chân. Mẫn họa lâu cúi đầu vừa thấy. Chính nhìn đến dưới chân mặt nước đang có vô hạn phóng đại khủng bố xấu xí hạ yêu khuôn mặt, nó mở ra buồn máu mồm to. Ai nha, thật xấu. Mẫn họa lâu giơ tay, một trường hạ ấn, lòng bàn tay một quang luân phát ấn, ong nhiên một tiếng ấn ở mặt nước, phát ấn giống như dấu vết nước gợn kính mặt, quang mang là thương tổn, cũng là đuổi đi, kia hạ yêu phẫn nộ rít gào, nhưng cuối cùng ăn không tiêu này phát ấn. Chật vật đi xuống trốn chạy. Này không phải ngoài ý muốn. Là tất nhiên. Đã mọi nơi không ngừng phập phồng nhân loại tu sĩ kêu thảm thiết cùng hà yêu rít gào. Tần Ngư không phải nhắc nhở Mẫn Hòa Lâu, mà là nhắc nhở những đệ tử khác. Nhan Triệu đám người đã tao ngộ dưới chân trong sông hà yêu tập kích, lớn lớn bé bé. Không dưới hơn 10 đầu. Nhiều như vậy. Có người tưởng bay lên, nhưng thực mau phát hiện không được, bởi vì mặt trên. Kia ánh sáng tím càng lên cao càng cường, có uy áp, không cho phi. Không, không phải không cho phi. là không cho nhược người phi, xem. Kinh Đông Môn một lóng tay, mọi người tức khắc nhìn thấy vừa mới trước sau tiến vào rất nhiều tu sĩ bên trong. Hàng trăm, đã có mười mấy người lần lượt ngự kiếm dựng lên, nhưng như vừa mới Nhan Triệu thử, kêu thảm thiết một tiếng, liền có 8-9 phần 10 người ở giữa không trung bị ánh sáng tím uy áp gây thương tích, từ thượng rơi xuống, không chết, bị Hà Yêu sở thở, lại đã chết 10 chi 5-6, mặt khác chống đỡ được, nhưng không dám chết khiêng, vội triệt khai, tránh né đến tu sĩ nhiều địa phương. Hà Yêu mạnh yếu có khác, cần thấy rõ, cần vận khí, còn cần ôm đoàn. Ngươi tùy tiện đem Hà Yêu dẫn tới người khác kia đi, là tương đương chiêu cửu hận, vì thế thù hận ở báo danh khi cũng đã nảy sinh, chẳng sợ bọn họ vốn dĩ chính là tiềm tàng người cạnh tranh. Vô khuyết người, là một đường chém giết phối hợp lại đây, đối mặt như thế dạy đặc Hà Yêu thế công, một đường thủy hành thuật buôn đẩu, một đường trước sau đánh chết, phối hợp đến tương đương hảo, ban ngày xuống dưới, hữu kinh vô hiểm. Nhưng cũng càng thêm kéo dài quá cùng mặt khác tu sĩ khoảng cách, bởi vì khúc sông rộng lớn, hơn nữa trước sau khoảng cách, tu sĩ quần thể liền sẽ phân tán, nhưng người vĩnh viễn không biết Hà Yêu hay không hội tụ tập vây tập. Nay một đường tới, cơ hồ đều ở tiêu hao linh lực, một là thuật pháp thấy rõ, nhị là công kích đánh nhau. Nếu tiêu hao, liền yêu cầu khôi phục. Vô khuyết người như cũ, đánh một đoạn, thay phiên khôi phục, cụ thể xem vân xuất tụ truyền âm thiếu người mọi người tiêu hao tình huống lại tiến hành phân phối. Đây là cùng tổ chức thành đoàn thể đánh phó bản đẩy bột giống nhau, hồng lam nước thuốc khống chế tốt, cứu hận giá trị cũng đến kéo hảo, phát ra vẫn là phụ trợ đều đến tiến thối thích đáng. Trước mắt, đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung là tuyệt đối phát ra mở vợ tờ, đệ nhất chiến sĩ cùng đệ nhất pháp sư, mà vân xuất tụ còn lại là đảm đường quân sư chủ tính chung, còn lại người toàn bộ thống nhất phân phối. Kìa Tần Ngư đâu? Người này suy yếu đâu? Doanh Nhược Nhược chờ đệ tử đều theo bản năng đem nàng bảo hộ ở nhất trung tâm vị trí, đại khái là cảm thấy Thanh Khâu sư tỷ vứt bỏ đại sư huynh cùng đại sư tỷ che chở tới phía chính mình, bọn họ không thể làm nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, cho nên phá lệ cẩn thận cẩn thận. Bất quá bọn họ bên này đẩy mạnh tốc độ ổn định vững chắc thời điểm, mọi người kinh ngạc. Phía trước đại chiến, như thế nào sẽ nhiều như vậy Hà Yêu, thế nhưng thượng trăm đầu. Vân xuất tụ đều lắp bắp kinh hãi. Nhìn kỹ, tức khắc sắc mặt ngưng trọng. Nhân phía trước Hà Yêu tụ tập, chỉ vì phía trước động tĩnh quá lớn, cái kia bị vây công người không có áp dụng bất luận cái gì ẩn nấp cùng lẩn tránh thủ đoạn, một người một phen trường thương. Kia trường thương mẹ nó. Tiêu Kiêu, ta như thế nào cảm thấy hắn một chút cũng không giống cái người tu chân. Là không giống, bởi vì không nghĩ đem linh lực phó trừ với huyền huyễn thủ đoạn biểu hiện ở mặt ngoài, có điểm giống vương giả vinh quang bên trong Triệu Vân, thương tốc độ vô địch. Đốn hạ, Thần Ngư tự nói một câu. Cực phẩm linh thương, đáng ra hắn tế linh hồn người chết lực cùng thương nói chuyên nhất với thương thượng, người này, chẳng lẽ là chính thống binh tu? Tiểu Kiêu sửng sốt. Binh tu? Không thể đi, đây là thượng cổ con đường, lợi hại là lợi hại, quá khó khăn, hơn nữa chuyển thừa phần lớn đã chặt đứt, trừ bỏ kiếm đạo một mạch trường thịnh không suy, có chính thống kiếm tu, nhưng mặt khác binh đạo cơ bổn đều đã thất truyền. Lại không phải ở chúng ta thiên giới người này dám đi con đường này. Tần Ngư, ta cũng liền như vậy vừa nói, kỳ thật đi con đường này cũng không có gì không tốt, chiến lược tiêu, hơn nữa chuyên nhất một đạo, đối thương nói tạo nghệ chuyên nhất nghiên cứu cũng sẽ làm hắn không rơi cảnh giới, chính là không truyền thừa nói rất khó, phải đi đến hảo, trừ phi tự thân thiên phú cực cao, ý chí cũng vượt qua thử thách. Nhưng đó là nhân ra quá khứ hoặc là tương lai, hiện tại, hắn chính là bạo cường. Một người ngạnh kháng trăm đầu Hà Yêu, thương gia pháp thủy, trăm ngàn nói thương ảnh phiêu quang phi sương, lại một cái nhảy đánh không chấn, nước trên mặt đất sóng tạc khởi sắc bén băng sương, căn căn như thương, từ dưới mà thượng, từ thượng mà xuống cùng nhau 365 độ giác công kích. Trăm đầu Hà Yêu, nháy mắt đã bị xử lý 4-5 chục đầu, còn lại dư lại toàn bộ trọng thương, sợ hãi, xôn xao rơi vào đáy sông. Kia đặc hiệu mới vừa đến một con. Nhan Triệu này đó chơi phi kiếm đều bị xoáy ra vẻ mặt huyết. Thần Ngư cũng trong lòng than nhẹ. Là xoáy A. Chính là người lớn lên giống nhau. Người này là ai? Ông. Đầu nghe phi kiếm linh hoạt kỳ ảo thanh, vừa quay đầu lại, phía sau lưỡng đạo phi kiếm một trước một sau phi tế mà đến. Tốc độ cực nhanh, thả ngạnh kháng ánh sáng tím uy thế. Này hai người tới, tự nhiên cũng nhận thấy được bên này động tĩnh, vừa vặn thấy được vừa mới kia một màn. phi kiếm lưu quang bị đè đè. Mọi người cũng liền nhận rõ người. Thử Dương Tông trưởng Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ. Đồng dạng là đại sư huynh đại sư tỷ, nhân gia cùng nhà mình đệ tử là tách ra, trực tiếp bay qua báo danh giai đoạn. Khí phách ra. Vô khuyết đệ tử thứ bậc trong lúc nhất thời không phải kiêu ngạo nhà mình sư huynh sư tỷ có trách nhiệm tâm, mà là cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ hổ thẹn bọn họ. Trường Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ lại là vì phía trước người kia dừng. Hai bên nhìn nhau ba cái hô hấp. Trường Tôn Vân Hồng đã mở miệng. Bạch Trạch, ngươi trung quy vẫn là tới. Bạch Trạch. Mọi người bay nhanh biết được đối phương thân phận. Bách Lý Vương quốc hạ phẩm tàng bảng đệ tam, Bạch Trạch. Người này cũng là tán tu, lấy tán tu ngạnh giết đến đệ nhị, toàn bộ Bách Lý Vương quốc đều thịnh truyền hắn thiên tư yêu nghiệt, thậm chí vượt qua xuất từ đệ nhất tông khuynh lực bồi dưỡng trưởng Tôn Vân Hồng. Bạch Trạch thu thương mà đứng, nhàn nhạt nói, thiên tàng việc trọng đại, chính mình mấy cân mấy lượng trọng, dù sao cũng phải trắc nghiệm một phen. Trưởng Tôn Vân Hồng ánh mắt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, như là cam chịu, thả quét Tần Ngư đám người liếc mắt một cái, liền ngự kiếm mà qua. Phục Hạ từ đầu đến cuối cũng không tỏ thái độ, chỉ quan sát phía dưới trôi nổi mặt nước một đống lớn hạ yêu thi thể, cũng đi theo rời đi. Rồi sau đó, kia Bạch Trạch không đi, ngược lại xoay người nhìn Tần Ngư đám người, trên người hơi thở du tẩu, băng xương vòng thân, dưới chân mặt nước dần dần nhuộm đẫm huyết sắc. Đồng nhiên, hắn giơ tay nắm đoạt, đầu thương thẳng chỉ Tần Ngư bọn họ bên này. Chỉ vào chính là ai? Là nàng chính là nàng. Giống nhau, loại này bị người dùng binh khí chỉ vào chuyện này, Tần Ngư là 100% trúng đạn. Nhưng hôm nay có điểm ngoài ý muốn. Tần Ngư so đúng rồi hạ đối phương ánh mắt cùng đầu thương thẳng tắp kéo dài nhắm ngay phương hướng, nàng nói, hắn chỉ vào chính là đại sư huynh A. Bên cạnh Doanh Nhược Nhược nhận đồng, nhưng âm thầm buồn bực, Thanh Khâu sư tỷ trên mặt vì cái gì sẽ có một loại như chút được gánh nặng may mắn biểu tình đâu. Bởi vì có người đỉnh A. Đương nhiên. Đệ ngũ Đao Linh cũng biết cái này Bạch Trạch mục tiêu là chính mình. Hắn đứng ở vô khuyết đệ tử mọi người phía trước đầu, lưng đeo đao, người như bàn núi đổi thượng Việt giã thanh tùng. Ổn, thả sướng sướng. Hắn cùng Bạch Trạch đối diện, cũng cùng súng của hắn đầu đối diện. Hạ yêu chi nước chảy xiết, thiên tàng chi việc trọng đại. Hắn không có đem đao ra khỏi vỏ, liền nói một câu. Hiện tại, không nên. Báo danh lúc sau, tái tuyển là lúc. Người ta tương ngộ liền quyết cao thấp. Bạch Trạch nghe vậy, gật đầu, thủ đoạn run lên, trong tay linh khí bức người đáng sợ trường thương long long vừa chuyển, giống như tuấn tiếu thần quái băng xương tiểu ngân long quay quanh hắn ba vòng, sau nhanh chóng huyền hắn phía sau lưng. Bạch Trạch xoay người rời đi, một người, một khẩu súng, thẳng tắp, thả không hề thoái nhượng che lấp đến hành tẩu ở hung hiểm dày đặc con sông phía trên. Cùng chi đối lập, lại có bao nhiêu tu sĩ bị phụ trợ đến nhát gan. Kỳ thật là nhỏ yếu. Hảo một cái Bạch Trạch. Lại hảo một cái trưởng Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ. Vân xuất tụ ba người trước sau cảm khái. Giải sơ linh lại nói, mặc kệ là Bạch Trạch, vẫn là mặt sau kia hai người, bọn họ có thể làm được. Kỳ thật sư huynh sư tỷ bọn họ cũng có thể làm được đi. Bọn họ không có làm, không phải làm không được, chỉ là bởi vì đến che chở chúng ta. Có vướng bận người, thế tất không như vậy tiêu sái. Đây là các sư đệ sư muội ý tưởng. Bọn họ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, này cùng môn phái giáo dục có quan hệ, này đó đệ tử phổ biến hiểu chuyện lý. Đối với này đó đệ tử hổ thẹn, đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung vẫn chưa nói thẳng lời nói, nhưng thật ra Tần Ngư tới hai câu. Không vướng bận người, giống nhau đều tương đối lãng. Chúng ta đại sư huynh đại sư tỷ chỉ là không đủ lãng mà thôi, cùng các ngươi không quan hệ. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung. Liền ngươi ra đúng không? Có thể phi người có thể phi, bay liền đủ thấy là cao thủ. Không phi người cũng chưa chắc liền không phải cao thủ, Bạch Trạch người này chính là tiên minh ví dụ. Vạn sự không thể khinh thường, phàm nhân không thể coi thường. Nay một đường xuống dưới, sát nhiều hạ yêu, cũng gặp được một ít che giấu người bại lộ thực lực. Cá biệt người, bọn họ căn bản là không để ý quá, tỉ như những cái đó tiểu tán tu. Lại không nghĩ cũng có vài cái là chút nào không kém gì bọn họ này đó một vương quốc đỉnh cấp tông môn sở bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Ấn Vân xuất tụ rất có tỉnh lại nói chính là, cho bọn hắn cùng chúng ta ngang nhau tài nguyên, bọn họ thành tựu sẽ so với chúng ta cao. Đây là một loại tâm thái lắng đọng lại, ở Đại Tần, bọn họ vĩnh viễn chỉ là vô khuyết thiên tài. Ra Đại Tần, tới rồi thiên tàng chi tuyển, bọn họ mới có thể nhìn thẳng vào chính mình, bài chính tâm thái, thực hiện tâm tính cùng nhân cách chuyển biến. Lúc đó, bọn họ một đám người cũng rốt cuộc tới rồi thiết đao hiệp hạ khẩu. Thông qua cái này khe núi liền có thể báo danh sao? Không biết, thiên tàng chi tuyển quy củ mỗi một lần đều không giống nhau, báo danh phương thức cũng không giống nhau. Hẳn là, chúng ta đi vào trước đi. Tần Ngư đi ở mọi người bên trong, Doanh Nhược Nhược hỏi nàng linh lực hay không nhưng chống đỡ thủy hành thuật. Không ngại, nhưng thật ra các ngươi, tiến vào sau ngàn vạn cẩn thận, này hiệp vách tường phía trên tựa hồ có khắc vài phần huyền cơ, có điểm giống vong xuyên chi vách tường. Tần Ngư tay đặt ở trên vách núi đá, đầu ngón tay pháp văn đạn đi, xem như thử. Ở thuật pháp thượng, trừ bỏ Phương Hữu Dung hai người, nơi này không một người là cùng nàng có thể so với, mọi người vẫn là tin, vì thế để phòng vạn phần. Đi vào đi sau, đen nhánh. Cường độ ánh sáng rất thấp. Tiếng nước lại hết sức rõ ràng. Còn bí mật mang theo phía trước hẹp dài thủy đạo chật trội trong đó tiếng vang đáp lại, làm như một ít tu sĩ nói nhỏ. Nhưng vẫn chưa nghe được cái gì tiếng đánh nhau, xem ra là an toàn. Không có hạ yêu. Mọi người kinh nghi bất định. Không thích hợp. Cẩn thận. Đệ ngũ đao linh mới vừa đề một câu, chúng đệ tử liền cảm giác được dưới chân xoáy nước. Xôn xao. A. Kêu thảm thiết một tiếng, Nhan Triệu nháy mắt bị dưới chân đột nhiên sinh ra xoáy nước cuốn cẳng chân, nháy mắt đã bị tốn đi xuống. Liên ở hai tay của hắn đều phải bị hoàn toàn đi vào khủng bố xoáy nước chung khi, bên cạnh giải sơ linh cùng một cái khác đệ tử phân biệt bắt lấy hắn hai tay, nhưng bọn hắn hoảng sợ, bởi vì này xoáy nước hấp lực hợp với bọn họ cùng nhau cuốn vào. Đừng tới đây. Kéo không được. Hai người thêm Nhan Triệu đều phải bị cuốn đi xuống trước kêu gọi còn lại người, sợ một đám người một cái mang một cái toàn bỏ mình. Còn lại người bị nhắc nhở, cứng lại, Vân Xuất Tụ ba người cũng nhanh chóng. Hai cái nam tiến lên muốn đi cứu viện, Vân Xuất Tụ còn lại là chỉ một khởi thuật cách ly những người khác. Nàng nhất thiện làm loại này lấy hay bỏ sự tình, căn bản vô tâm lý chứng ngại, xá tam bảo một đám, đây mới là chính xác nhất. Hung chi có người cứu. Bên cạnh không xa Tần Ngư tự nhiên ổn được, tay trái ngăn cản Doanh Nhược Nhược, tay phải liền phải khởi thuật, nhưng thủ đoạn đống nhiên bị chế trụ, thuật pháp bị đánh gãy. Thủ đoạn lạnh lẽo, nhưng mềm mại. Phương Hữu Dung tới. Thể hư, đã quên. Ngữ khí đạm lạnh, mặt mày như họa. Ai thể hư, người mới thể hư. Thần Ngư hậm hực, ngoan ngoãn nói, ta đã quên sư tỷ ở. Liếc nàng liếc mắt một cái, Phương Hữu Dung giơ tay, lòng bàn tay khởi quang luân giấu vết mặt nước xoáy nước, hình thành đối ứng hoa toàn, nàng nghịch chuyển hoa toàn, tương đương nghịch chuyển mặt nước xoáy nước, xoáy nước chuyển động tốc độ bị đại biên độ cắt giảm, hấp lực cùng cuốn lực cũng bị tức 7-8 thành, ngay sau đó. Kinh Đông Môn cùng Phỉ Hề một cương một nhu, hai người phụ trợ phối hợp đem Nhan Triệu ba người lôi ra xoáy nước. Xoáy nước dần dần biến mất bình tĩnh. Mọi người lại lòng còn sợ hãi. Này vừa mới đó là cái gì? Trọng lực. Dưới nước bất quy tắc trọng lực nghịch chuyển dẫn phát toa toàn. Vân Xuất Tụ lời ít mà ý nhiều. Doanh Nhược Nhược nghe xong, nhíu mày, kia cũng ý nghĩa chờ hạ sẽ bất quy tắc xuất hiện cùng loại hoa toàn. Vân Xuất Tụ gật đầu. Đạo lý thượng là cái dạng này, khó trách cũng chưa hạ yêu, phỏng chừng là hạ yêu cũng sợ này hoa toàn, không dám tiến vào. Là cùng loại vong xuyên trì vách tường thủ đoạn sao. Kia thủy hành thuật chỉ sợ không thể được. Đi trên vách. Theo chân bọn họ giống nhau lựa chọn người không ít. Trên vách có cách âm mang, cho nên chúng ta chỉ nghe được tiếng nước cùng một ít nói chuyện thành, bởi vì đại đa số người đều bởi vì trong nước xoáy nước mà không hỏa hoạn mặt. Mà nơi này cố nhiên còn có ánh sáng tím uy áp, nhưng không giống bên ngoài không trùng, nó có né tránh bám vào điểm, tự có thể đi vách núi. Hơn nữa, Tần Ngư ngón tay điểm hạ vách tường, ngón tay thượng ánh sáng nhạt đồng địa, du tẩu ra từng điều pháp văn linh lưu. Doanh Nhược Nhược ánh mắt sáng lên, giòn xinh nói, là bí thuật sơ linh, thấy rõ bí thuật, hảo khó tu, ta sẽ không. Nàng sẽ không, Thanh Khâu sẽ, này cũng không kỳ quái. Bí thuật sơ linh kết quả ra tới. Bên trong có mê cung, có truyền tống mê trận linh văn hơi thở, đã ở mặt nước gan bài bực này xoáy nước, chính là vì bức chúng ta đi trên vách đã có mê cung cùng truyền tống, chờ hạ chúng ta đi lên, hẳn là sẽ bị tách ra, các ngươi top 5 top 3 cần phải liên hệ một ít, đặc biệt là lẫn nhau linh lực tương thua, truyền tống nguyên lý giống nhau phân huyết nhục thân thể cùng năng lượng hai cái hệ thống, thân thể không cần phân qua khai, năng lượng tương quan liên. kia tụ tập cùng nhau. Khả năng tính sẽ lớn hơn một chút. Tần Ngư dặn dò, mọi người nghe xong, bắt đầu đi theo để ngũ đao linh thượng vách tường. Đương nhiên, cũng một đám rửa theo trước kia tiểu đoàn thể phân phối hảo, top 5 top 3. Bọn họ đi lên thời điểm, Tần Ngư ở dưới nhìn, nàng là bị Cam Chịu phân phối đến Phương Hữu Dung nơi này. Phương Hữu Dung thấy nàng ngón tay còn ở trên vách, nhẫn nhịn, đại khái là có điểm cưỡng bách chứng, lại lần nữa ra tay, đem Tần Ngư tay chịu trở về. Tần Ngư, Phương Hữu Dung ngôn ngữ thong thả, ta biết, lại đã quên ta ở. Tần Ngư, Phương Hữu Dung, ngươi cho rằng chính mình là rau ngâm, rút cạn thủy biến rau khô, ta mang theo còn có thể cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Mọi người bị cái này hình dung cấp chấn trụ. Tần Ngư chính mình cũng bị chấn trụ. Nhưng Phương Hữu Dung cũng không như là nói giỡn. Tần Ngư ngượng ngùng, mềm mại giải thích, ta không phải cố ý. Phương Hữu Dung, vậy ngươi lần sau cố ý làm điểm mặt khác, làm ta nhìn xem. Nữ nhân, trời sinh cụ bị nói nói mát uy hiếp năng lực. Tần Ngư câm miệng, thu tay lại giấu ở tay áo nội, khoanh tay phía sau, ngoan đến một con. Mọi người, bất quá ngoan ngoãn thanh khâu tiểu sư tỷ hiển nhiên không bị vận mệnh chiếu cố. Thượng vách tường lúc sau, nàng gắt gao đi theo Phương Hữu Dung, chẳng sợ tiểu tâm né tránh, bọn họ vẫn là tao ngộ trên vách truyền tống thông đạo. Bị truyền tống khi, Thần Ngư, sư tỷ ngươi ngàn vạn đừng đem ta rơi xuống. Phương Hữu Dung, ngươi buông ta ra đai lưng. Tần Ngư buông ra Phương Hữu Dung đai lưng, kéo lấy để ngũ đao linh đai lưng. Nhưng mà, truyền tống một quá. Mang theo kiểu kiểu Tần Ngư nháy mắt xuất hiện ở một cái đen nhánh giọt nước trong đậu. Nhìn quanh bốn phía. Kiểu kiểu, ta mẹ nó liền biết. Nói. Tần Ngư đỡ chán. Kiểu kiểu, ngươi một người. Liền ngươi một người. Tần Ngư thở dài. Tính, nhận mệnh đi. Một người cũng hảo, không cần cố kỵ che lấp. Tiến vào liền tiến vào bái, lại đi ra ngoài là được, Ngư Ngư, chúng ta trực tiếp ra này phá khe núi đi. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn vào tới đâu? A, Tiểu Kiều sửng sốt hạ, đồng nhiên phản ứng lại đây. Có chỗ lợi. Tần Ngư không trả lời, mà là đi rồi vài bước, duỗi tay ấn ở né tránh một khối nhìn như lơ lỏng bình thường trên tảng đá, tay trái bí thuật rót vào, cục đá đột hiện hoa văn, lại là tiểu phong ấn. Gì? Bên trong khẳng định có đồ vật. Tiêu Kiêu ánh mắt sáng lên. Tần Ngư còn lại là nhanh chóng giải tiểu phong ấn, giải tốc độ thực mau, không đến 3 cái hô hấp. Cắt sát. Tiểu phong ấn tời bỏ, bên trong đồ vật. Kinh thanh thét chói tai, khủng bố huyết tinh quỷ đầu chiều Tần Ngư trên mặt phát tập mà đến. Ai u ta đi. Này thật là đáng sợ đến. Tiêu Kiêu một móng nuốt chụp ở nó trên người. Phút một chút, chụp thành cho tàn. Cái gì ngốc bức ngoạn ý nhi, hù chết bảo bảo ta, Ngư Ngư, ôm một cái. Hắn run rẩy chính mình màu mỡ thân thể mềm mại, ôm lấy Tần Ngư cái mũi, khóc chít chít giả mảnh mai. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Hoàng kim vách tường như thế hình dung. Bất quá. Tần Ngư lấy ra bên trong cái hộp nhỏ, nhìn thoáng qua. Gì, không tồi a, cái này Ngọc Linh Tham, còn tam cây đâu. Ngọc Linh Tham là cao đẳng dược liệu, Tần Ngư chính mình có. Nhưng thực quý, đơn tính giá trị, này tam cây liền cơ bản giá trị tam vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, đối Tần Ngư tới nói không quý, đối người khác lại là cực quý. Ta nghĩ tới thiên tàng chi tuyển rất hào phóng, nhưng không nghĩ tới hào phóng như vậy, báo danh chi trên đường liền cho chỗ tốt, khó trách như vậy nhiều người xua như xua vịt. Di, Ngư Ngư, ngươi vừa mới kêu bí thuật sơ linh đã thử đến này đó bảo vật sao? Bằng không ngươi vì cái gì cố ý nhắc nhở bọn họ thượng vách tường tiến mê cung. Không có a. Tần Ngư phủ nhận, ta chính là cảm thấy một cái trong sông Hà Yêu đã khởi đến ngăn trở trắc nghiệm hiệu quả. Hà tất lại phí như vậy sức lực cùng thần thông thiết kế này thiết đao hiệp vách núi, lại là xoáy nước lại là buộc người thượng vách tường, kia thuyết minh vách tường chung tất có bọn họ muốn cho chúng ta trải qua. Có thể là khoe ra bọn họ thần thông cùng kiểm nghiệm thủ đoạn, nhưng mà, chỉ là báo danh mà thôi. Quá mức khoe ra lực lượng sẽ gia tăng kính sợ chi tâm, nhưng chỉ có ích lợi là vĩnh hằng, sẽ làm người chân chính sinh ra truy đuổi chi tâm. Cho nên, một cái bàn tay một cái ngọt táo. Đây là thực bình thường thượng tầng ngự xuống tay đoạn. Thiên tàng chi tuyển cũng không ngoại lệ. Này đây, tầng ngư suy đoán này mê cung trung 89 phần 10 có chỗ lợi. Quả nhiên đi. Chỗ tốt đắc thủ. Kế tiếp, ta giải phong ấn, ngươi kiểm tra thực hư nơi này không gian nguyên lý, phàm là cảm giác được lỗ chống điểm, đều cùng ta nói, ta đi bài tra, như vậy bức ta chính mình dùng bí thuật thấy rõ càng mau. Những cái đó hà yêu như vậy xấu, ta phải tẩy tẩy đôi mắt. Cho nên, bọn họ muốn phát một đợt. Tiểu Kiều đôi mắt cong cong, đáng khinh cười. Hoàng Kim vách tường trầm mặc chung. Nó có dự cảm, này thiên tàng chi tuyển quân dự bị lúc sau, Tần Ngư thân gia ít nhất sẽ trướng gấp 10 lần. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều điên cuồng tìm tàng bảo dương, liền cùng khai quải người chơi một đường đẩy phó bản làm giàu giống nhau. Bất quá cũng có nguy hiểm, liền giống như vừa mới giải phong ấn sau toát ra huyết tinh đầu, đó chính là một loại quỷ quái. Nguy cơ cùng tài phú cùng tồn tại, đây là tu chân giới thái độ bình thường. Bất quá Tần Ngư đánh giá, này bảo vật là không hảo lấy. Những người khác còn hảo, nếu Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh kia hai cái nhị ngốc tử không có cùng Phương Hữu Dung những người này đã ở bên nhau, như vậy kết quả có thể là. Tần Ngư bên này điên cuồng có bảo dương gia tăng tài phú tài nguyên, bên kia, Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh hai người đã bắt đầu rồi hai người phiêu bạc nhật tử. Vì cái gì là ngươi? Vấn đề này ta cũng muốn hỏi, còn có ta. Ta làm sao vậy? Ta còn ghét bỏ ngươi đâu. Đánh thắng được ta. Ngươi. Nhưng ta so ngươi thông minh. Thông minh ngươi cái tây bữa. Hai người một bên đối mắng một bên lang bạn. Sau đó, bọn họ gặp Doanh Nhược Nhược chờ tiểu đoàn thể. Chính xác ra, là Doanh Nhược Nhược đám người tìm được rồi bọn họ. Rốt cuộc, có thể một bên cùng quỷ quái tư đánh còn một bên đối mắng người không nhiều lắm. Doanh Nhược Nhược thanh lánh lại nhuyễn manh mà nói. Hai người. Nói, Thanh Khâu sư tỷ không biết thế nào. Mọi người nhất thời yên tĩnh. So với bọn họ, suy yếu Thanh Khâu sư tỷ hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Thanh Khâu sư tỷ như vậy ôn nhu người, hiện tại lại trọng thương, còn đặc biệt xui xẻo. Nào nào đều có người tưởng đối phó nàng, nàng khẳng định sẽ bị khi dễ. Chúng đệ tử nhóm lo lắng thật sự. Chẳng sợ bọn họ hiện tại này đám người đã không có Vân Xuất tụ ba người bảo hộ, lại không có Phương Hữu Dung hai người bảo hộ. Bên kia, Phương sư tỷ, ngươi không lo lắng Thanh Khâu sao? Vân Xuất tụ hỏi. Phương Hữu Dung đánh vỡ phong ấn, ngón tay vừa chuyển, tiểu kiếm trận chu sát quỷ quái, cầm bảo hộp sau, thần sắc đạm mạc. Ta càng lo lắng ngươi. Ân. Chúng ta, tách ra. Vân Xuất tụ nhướng mày, vì sao? Phương sư tỷ không nghĩ bảo hộ ta. Có ta ở đây, ngươi đoạt không đến bảo vật, đã đoạt không đến, ta nếu phân ngươi, ngươi lại pha chịu nhục, tự không nên ở bên nhau. Nhưng vạn nhất ta có nguy hiểm. Nếu là ngươi liền nơi này đều sống không nổi, thiên tàng chi tuyển càng là không cần phải đi. Hảo sinh lãnh khốc. Vân Xuất tụ đích sắc không tưởng cùng Phương Hữu Dung cùng nhau, nhưng xem Phương Hữu Dung một người dạo bước rời đi, nàng trong mắt vừa chuyển, cười. Phương sư tỷ. Nếu là Thanh Khâu sư muội ở chỗ này, đem bảo hộp cho nàng. Vân Xuất tụ. Ta mẹ nó chỉ là tưởng trêu chọc ngươi một chút, ngươi đến nỗi như thế rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Làm ngươi đi, Phương sư tỷ. Nàng yêu cầu này đó tài liệu. Cho nên ngươi liền cho. Sẽ ra giá cao mua. Vân Xuất tụ sửng sốt, phản ứng lại đây khi, Phương Hữu Dung đã đi rồi. Nàng trầm mặc một lát, sau mới cười. Vô Khuyết sao lại nói tiếp nhất đoan chính quy phạm tam nữ tu, Phương Hữu Dung Thanh Khâu chạm lam. Kỳ thật, chân chính cũng liền một cái đi. Bất quá nhà mình vị kia đã là sư muội lại là sư tỷ cô đạo Thanh Khâu, chỉ sợ chưa chắc là cái yêu cầu người khác bảo hộ nhân nhi. Tuy rằng nàng rất tò mò đối phương hội ngộ thượng cái gì. Trên thực tế, lúc này Tần Ngư đào bảo lộ trình bị gián đoạn. Bởi vì nàng thấy rõ tới rồi một cái thực đặc thù bảo dương. Tuyệt đối đại bảo dương. Nhưng vấn đề là người khác cũng đã nhận ra. Đối phương còn thấy nàng. Tâm bảo bị đụng phải, loại này cũng không rượu tao ngộ đối Tần Ngư tới nói cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng đối phương nếu là có thủ án đâu? Kia, hẳn là có một chút suy đi. Nếu đối phương ra sao làm vân đâu? Thiên Hỗ Tông Hà Tắc Vân. Xác định xem qua thần, Hà Tắc Vân cùng Hứa Minh Nguyệt là một cái đi rồi cất chó vận người. Đệ nhất. Hắn vừa vặn truyền tống ở gần đây, vừa vặn đã nhận ra cái này bảo dương ba phần ra hơi thở. Đệ nhị, hắn đã nhận ra, người khác cũng đã nhận ra. Đệ tam, cái này nhận thấy được người thế nhưng là Vô Khuyết cô đạo phong Thanh Khâu, hơn nữa, vẫn là ở vào suy yếu kỳ Thanh Khâu. Đệ tứ, như vậy suy yếu Thanh Khâu vẫn là một người. Nếu Tần Ngư lúc ấy không có tao ngộ quá Nguyệt Cẩm Hoài Thương kia một đợt, không có mạnh mẽ sử dụng cấm thuật, làm cho thật lớn lỗ lã, Hà Tắc Vân thật đúng là không dám tùy tiện đối nàng động thủ. Vô Khuyết người thực tà tính. Vô Khuyết tam đệ nhất chân truyền càng tà tính. Vưu là thoạt nhìn yếu nhất lại tương đương có thủ đoạn thanh khâu. Chính là hiện tại. Nàng hư. Nàng không chỉ có hư, hơn nữa cự phú, hơn nữa cùng hắn thậm chí tông môn có thủ án. Hà Tắc Vân nhìn đến Tần Ngư nháy mắt, tâm niệm vừa động, trong mắt có tham lam ẩn quang. Cùng với sắc ý, Tần Ngư đã nhận ra, cùng Tiểu Kiều cũng nhất trí biểu tình. Hà Tắc Vân thấy được bọn họ biểu tình, trong lòng một lộ bộ. Vì cái gì, hắn cảm thấy này một người một miêu biểu tình giống như đang nói, hắc hắc hắc hắc hắc. Vô Song Thành nơi, Vương Cung. Đã chết hai người công tử A. Chuyện này không nhỏ lạc. Hơn nữa khoảng thời gian trước chết cái kia tiểu công tử. Này mẹ nó ba cái. Trong khoảng thời gian ngắn, liền chết ba cái công tử. Này đối bất luận cái gì một cái vương quốc tới nói đều là ngập trời đại sự, thả không bình thường. Nhưng đây là một cái tự sản tự tiêu án tử. Đã xong kết, không cần bàn lại. Những lời này là Vương Cung Hoa Hành Lang dưới, một cái cao cái thanh niên đối bên người tùy tùng nói. Nguyên nhân gây ra là vừa rồi cái này tùy tùng đề cập ngày hôm qua phát sinh sự tình, ngôn ngữ, đối Lục công tử thập phần khinh thường cáu giận. Bởi vì thiếu chút nữa, nhà bọn họ đại công tử phải bối nổi. Mặc dù việc này đã xong kết, Lục công tử cũng đã đền tội, nhưng bệ hạ bên kia thật sự đã cho rằng việc này đã xong sao. Hắn cường điệu điểm ở chỗ vương thất có thể hay không đem những việc này đều tính ở Bách Lý Tấn Vi trên người. Nếu không phải... Đó chính là tính ở nhà bọn họ đại công tử trên người. Này nhưng không ổn. Bên ngoài thượng nếu đã sự tình, về sau liền sẽ không nhảy ra tới, đây là thể diện. Đến nôi ám mặt đồ vật, đó chính là thế cục vấn đề, phi ngươi ta có thể liên lụy. Từ Bách Lý Vân Hải, nhưng đẩy Bách Lý Tấn Vi mưu tính. Hắn nói hắn vô tội. Nhưng vương thất là địa phương nào? Cơ quan tình báo cùng quân sư một đống, hơn nữa là một cái vương. Ngầm mấy đứa con trai cái dặn gì, trong lòng không điểm bức số. Chính là tính kế người khác thất bại. Nếu thất bại, phải trả giá đại giới. Rốt cuộc, ta cũng chỉ là đại công tử, có một số việc, không nên ta trộn lẫn, vẫn là đường động hảo. Bách Lý Vân hãn tựa một cái mặc kệ sự người, nhàn tản thật sự, nhưng lại không thấp điều, nhân hắn ưu tú. Một cái ưu tú, cũng không để ý sự đại công tử, đức mới xứng đôi, làm người yên tâm. Tùy Tùng nghe vậy giữa mày vừa động, những việc này, liền đại công tử đều quản không được, kia ai có thể quản. Thì như này đó thế cục. Này vốn là không phải công tử chi gian lục đục với nhau đi. Chẳng lẽ là quốc gia mặt. Chứ bỏ phụ vương cùng ta vị cô kia, ai có thể quản đâu. Bách Lý Vân hãn chậm gì gì thở dài, dạo bước mà đi, nhưng đề cập hai người kia thời điểm, kia đáy mắt rất sâu. Thâm đến đáng sợ. Tuy Tùng tựa hồ nhận thấy được một chút bí ẩn, không dám tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, đại công tử, thiên tàng chi tuyển báo danh đã bắt đầu rồi, hôm nay hết hạn, ngài hiện tại. Hiện tại đi a. Bách Lý Vân hãn cười một cái, dưới chân một chút, ngự quang mà ra. Trưởng công chúa phủ, cùng đối diện vương cung xa xa tương vọng. Là đối lập, vẫn là đối xứng. Lúc đó, công chúa phủ tới khách nhân. Ngày hôm qua tới. Hôm nay mới nhìn thấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa rất bận sao. Vội vàng tu luyện. Vội vàng xử lý chính vụ. Đoan Mục Thanh Liệt đợi cả đêm, với lúc này đứng ở ngôi cao trước nhìn thấy vương cung bên kia bay ra lưu quang qua trưởng công chúa phủ hồ nước trên không. Đại công tử đi sao? Đoan Mục Thanh Liệt rũ mắt, đáy mắt lược thâm. Đoan Mục quận chúa, công chúa điện hạ ra tới. Đoan Mục Thanh Liệt xoay người, nâng tay háo hành lễ. Người tới trưởng công chúa, luận quyền uy, chỉ ở sau Bách Lý Vương. Nữ nhân này trên phố tức giận mắng lao yêu bà, giáp mặt, tuy là Bách Lý Vương quốc các cao thủ, cũng chỉ có thể tôn xưng điện hạ. Nàng tuổi đã là không nhỏ. Mà khi mặt xem ra, Đoan Mục Thanh Liệt mi mắt buông xuống, vẫn chưa xem đối phương mặt mày. Chỉ nghe được xa mỏng phết đất rất nhỏ động tĩnh, nửa ngày, nàng căm bị nhưng đàn chi ngọc sơn móng tay nhiễm lệ ngón tay cấp nắm. Như vậy ân cần tới tìm ta hội báo, thà rằng chờ một đêm, ngươi là ở sợ hãi cái gì sao? Phải biết rằng, Đoan Mục Thanh Liệt chính là một cái tương đương cao ngạo vương phủ quận chúa. Đoan Mục Thanh Liệt bị bắt bị nâng lên mặt, đối thượng trưởng công chúa Bách Lý Tiêm Thường kia vũ lệ tuyệt diễm lại thỉnh khí lăng nhân mắt. Làm người cấp dưới, tự nên tận trách. Bách Lý Tiêm Thường nghe vậy cười khẽ hạ, hợp lại rộng thùng thình quần áo, bên trong là trống không, đi lại chung, hình thể thức tha, nửa che nửa lộ. Vì sao làm Đoan Mục Thanh liệt uổng công chờ đợi một đêm, điểm này cũng không khó tưởng tượng, bởi vì thế nhân đều biết Bách Lý Vương thất trưởng công chúa trai lơ 3000. Thật làm ta cảm động. Bách Lý Tiêm Thường thu hồi tay, cầm thị nữ bưng lên trà xanh, không chút để ý uống, một bên nghe Đoan Mục Thanh liệt hội báo. Nghe xong, Bách Lý Tiêm Thường liếc nàng liếc mắt một cái, không có. Đoan Mục Thanh liệt rũ mắt, còn có Đoan Mục Khỉ linh sự. Bách Lý Tiêm Thường câu môi, nga, chính là ngươi cái kia cùng nhà ta cái kia tiểu lục tử câu kết làm bậy muội muội a, như thế nào, ngươi còn không có giết nàng sao? Không nên thân đồ vật, có đôi khi tồn tại so đã chết hữu dụng. Đoan Mục Thanh liệt ngữ khí lạnh nhạt vô tình, Bách Lý Tiêm Thường nhìn nàng một cái, đỏ bừng cánh môi nhẹ cong. Lời này nhưng thật ra không giả, ta kia hai cái tiểu cháu trai một cái dựa gần một cái đã chết, ta cũng hảo sinh thương tâm đâu. Tối hôm qua còn cùng anh Tuấn trai lơ chơi một đêm trưởng công chúa điện hạ mặt có đau thương. Đoan Mục Thanh liệt tiếp lời nói. Điện hạ nén bi thương. Bách Lý Tiêm Thường u thở dài, nhưng so với ta, ta cái kia đại cháu trai phỏng trừng càng đau thương đi, đã chết hai người đệ đệ đâu. Hai cái. Vừa mới đề cập hai cái, hiện tại vẫn là hai cái. Có thâm ý a? Đoan Mục Thanh liệt như suy tư gì, Bách Lý Tiêm Thường cũng không nói nhiều. Nửa ngày, Đoan Mục Thanh liệt mới nói, vừa mới đại công tử đi thiết đao hiệp. Bách Lý Tiêm Thường gật đầu, hắn tất nhiên sẽ đi. Đoan Mục Thanh liệt, điện hạ đâu? Bách Lý Tiêm Thường ánh mắt chuyển chuyển, nhẹ lướt nàng, tựa cười khẽ, ngươi cho rằng ta vì sao sẽ bỏ xuống ta kia trên giường ba cái mỹ nam tử. Đại thanh tám sớm nhi cũng không hoàn toàn là luyến tiếc ngươi như vậy cái mỹ nhân uổng công chờ đợi ta một đêm. Trưởng công chúa là người lang thang, ngoài miệng không buông tha người. Đoan Mục Thanh liệt cũng thói quen. Hội báo xong, nàng chờ Bách Lý Tiêm Thường chỉ thị. Về Vô Khuyết, về Bách Lý Vương quốc cảnh nội, về mặt khác vương quốc. Tam sự kiện mà thôi. Đối Bách Lý Tiêm Thường tới nói chỉ có thể tính một sự kiện. Đều là tới tham gia thiên tàng chi tuyển, mặc kệ là người nào. Cái gì thân phận, hoặc là sinh tử, hoặc là thắng thua, chỉnh như vậy nhiều con đường ai, ta này đó cháu trai u, cũng liền đại cái kia sống được lâu dài. Bách Lý Tiêm Thường vỗ về mặt mày, trong mắt lại không hề gợn sóng. Vì cái gì sống được lâu dài? Cũng bất quá một nguyên nhân. Đoan Mục Thanh liệt rời đi trưởng công chúa phủ sau, dương mắt nhìn phía trước. Vương cung phương hướng. Nàng không có trả lời Đoan Mục Khỉ Linh vấn đề, là bởi vì đáp án vẫn luôn đều thực mịt mờ. Tiểu công tử, xuẩn, sắc, bị đương quân cờ, chết ở nước cốc nơi. Thất công tử, xuẩn, sắc, còn có dạ tâm, thả tự cho là thông minh, cho nên cũng đã chết, như cũ là quân cờ. Lục công tử, thông minh, thiện dụng tâm cơ, nhưng vẫn luôn thích dụng tâm cơ làm âm mưu, cho nên là thông minh, lại không đủ tự hạn chế. Dư lại một cái đại công tử. Thông minh, có thể sử dụng thả sẽ dụng tâm cơ mưu lược, lại không cần. Vững như Thái Sơn. Người như vậy, mới có thể sống được lâu dài. Đoan Mục Thanh liệt nhìn thấu này hết thảy, đi rồi. Bách Lý Tiêm Thường đã tắm gội thay quần áo, vốn dĩ không nhanh không chậm, chợt được đến truyền âm, nàng sửng sốt hạ, nheo lại mắt. Vô Khuyết Thanh Khâu như vậy nhận người sao? Có điểm ý tứ. Nàng im miệng không nói một lát, cấp Đoan Mục Thanh liệt đã phát truyền âm. Thiên tàng chi tuyển, ngươi đi hạ. Tiếp cận cái kia Thanh Khâu. Mà lúc này, nhận người Thanh Khâu chính giết người. Đã sát xong rồi. Hà Tắc Vân bị quải rất ngáy mắt, hắn đều không rõ chính mình tao ngộ cái gì, dù sao hắn đã chết. Thi thể còn nóng hổi, huyết một giọt không lưu, nhưng Tần Ngư một tay câu lấy hắn cổ áo, môi lược tái nhợt. Tiêu Kiêu nói, Khâu Khâu, may mắn ngươi xúc tích linh lực, nếu không thật không phải người này đối thủ. Tần Ngư hồi, ân, may mắn, hy vọng kế tiếp sẽ không gặp được người khác. Ta phải khôi phục hạ linh lực. Nàng đỡ né tránh, phun ra một búng máu, đang chuẩn bị uống thuốc. Bị tòa định. Vài đạo. Một người một miêu quay đầu. Nhìn thấy Chu Tấn Sương cùng Toái Vũ Sơn mạch người. Đối phương tới, ẩn nút một hồi, thấy Tần Ngư bùng nổ đánh chết Hà Tắc Vân. Bọn họ cố nhiên giật mình, lại cũng bắt được cơ hội. Không có giống giải so vai ác như vậy vô nghĩa lãng phí thời gian, trực tiếp tòa định. Thừa Tần Ngư còn không có cắn đan dược khôi phục linh lực nháy mắt. Sát nàng. Chu Tấn Sương người này, là không yếu, dù sao cũng là Toái Vũ Sơn mạch bồi dưỡng ra tới người, thả ẩn với mặt trái, đã là thiếu tông thế thân, cũng là một loại át chủ bài. Ngủ đông lâu lắm người, ít nhất tính tình là không có trở ngại, cũng không ngu xuẩn, cũng hoàn toàn không liều lĩnh. Đối Tần Ngư động thủ, là hắn suy nghĩ cặn kẽ kết quả, bởi vì biết được Nguyệt Cẩm Hoài thương chết, lại nghe nói Vô Khuyết ngạnh cương Lục công tử lại toàn thân mà lui, hắn tự không dám khinh thường Vô Khuyết. Cho nên đang xem đến Tần Ngư cái này suy yếu vô cùng người khi, hắn không có ra tay, làm Hà Tắc Vân động thủ trước. Kết quả, Hà Tắc Vân đã chết. Lúc ấy, Chu Tấn Xương đã chuẩn bị từ bỏ. Hắn không nghĩ mạo hiểm, đang chuẩn bị lui lại, lại phát hiện cái này thành khâu không được. Hơn nữa kia hộp còn tản mát ra càng thêm cường lực linh khí. Chí bảo, khó có thể vứt bỏ a. Cơ hội tới. Chu Tấn Xương nhanh chóng thay đổi kế hoạch, dứt khoát quyết đoán, động thủ. Hắn mang theo ba cái Toái Vũ Sơn mạch cấp dưới, cũng đều là phân thần kỳ, động thủ thực tấn mãnh. Kết quả thực thảm thiết. Vừa mới suy yếu đến một con sắp cắn dược người nhất kiếm ra. Kiếm quang trực tiếp nhập giữa mày, đục lỗ sọ não, đánh tan linh thức. Chu Tấn Xương chính mình ngã xuống phía trước, bị một bàn tay kéo lại, thi thể trực tiếp biến mất. Bên kia, ba cái phân thần cũng chết, bị Kiều Kiều giết, thi thể đồng dạng biến mất. Tính cả cái kia Hà Tắc Vân. Hủy thi diệt tích. Làm xong cái này, Tần Ngư không có chậm trễ thời gian, này phá hộp là bị giả thiết tốt, tự phát tràn ra hơi thở. Cố ý đưa tới người tranh đấu, chờ hạ còn sẽ có người tới, nhanh lên. Tần Ngư làm Kiều Kiều phong tỏa thấy rõ quanh thân, chính mình còn lại là toàn lực giải bảo hộp phong ấn. Thời gian quá thật sự mau, Kiều Kiều không ngừng cảm ứng được mặt khác tu sĩ đã đến. Ngư ngư, ít nhất có 25 sóng người, trong đó 2 sóng rất mạnh, ta không xác định có phải hay không kia mấy cái lao đông tây. Người còn bao lâu? Bọn họ hẳn là lại quá 15 giây liền đến. 7 giây, Tần Ngư cho chính mình 7 giây thời gian, điên cuồng giải phong ấn. Nhưng cuối cùng thứ 5 giây, cắt sát. Phong ấn tẩy bỏ, Kiều Kiều ôm chặt Tần Ngư, một người một miêu nháy mắt dịch chuyển đến phía trước trải qua khu vực. Bọn họ đi qua rất nhiều khu vực, Tần Ngư bổn có thể trực tiếp đi ra mê cung, bất quá không phải vì tầm bảo sao, liền không có đi ra ngoài, nhưng xuất khẩu phụ cận làm Kiều Kiều lưu lại dấu vết. Một khi gặp được nguy hiểm liền thuấn di qua đi. Hiện tại cũng không sai biệt lắm. Tần Ngư trước mắt còn không nghĩ cùng những cái đó đại lao đối thượng, nhân gia còn không có bị cắt giảm thành 500 tuổi trong vòng đâu. Cho nên a, đi. Một người một miêu biến mất không đến 3 giây. Xoát. Lưỡng đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện, nhìn đến đã bị lấy đi bảo hộp tiểu lỗ lõm. Hai người sắc mặt không quá đẹp, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Là ai? Ai có thể tránh đi bọn họ hai người hai mắt thấy rõ trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huống chi này phá phong ấn cũng không phải biến mất đi, đối phương thế nhưng như vậy lợi hại. Lần này thiên tàng chi tuyển, chỉ sợ có chút hung hiểm. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều vừa xuất hiện ở xuất khẩu phụ cận, đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện có người tới gần. Rất gần. Muốn mệnh, vận khí không tốt, vừa lúc gặp được có người ở phụ cận. Đối phương tựa hồ đã nhận ra bọn họ hai cái buông xuống động tĩnh. Như vậy một chút động tĩnh, đối phương tới gần tốc độ cực nhanh. Là nàng. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, ôm Tiểu Kiều chật vật hướng đối phương cái kia phương hướng chạy. Vốn dĩ liền khoảng cách rất gần. Trực tiếp đối va chạm thượng. Xoát. Đối phương ra tay cũng mau, thẳng lấy Tần Ngư yết hầu. Tần Ngư lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình đối phương sửng sốt, thủ đoạn vừa chuyển, thu hồi. Nhưng đầu ngón tay 1 giờ rưỡi không, ong. Quang kính luân chuyển, thiết sát mặt sau đuổi giết Tần Ngư tiểu quỷ quái. Nay quỷ quái vừa mới chết, nàng liền thấy Vô Khuyết thanh khâu cô nương triệt khai 2 bước, đỡ tưởng hòa hoãn hô hấp, nhìn nàng, lược có kinh ngạc. Ngươi là? Hải Nạp vương nữ điện hạ. Nạp Thanh Hân nhàn nhạt gật đầu, đánh giá quá Tần Ngư, thanh khâu đạo hưu trạng thái chỉ sợ không tốt lắm. Tiêu Kiêu âm thầm hỏi Tần Ngư, ngư ngư. Nàng sẽ không giống xử lý ngươi vơ vét bảo vật đi. Người khác sẽ, nữ nhân này đại khái sẽ không. Một là Hải Nạp vương quốc cùng Vô Khuyết có một chút thời cuộc ảnh hưởng, nàng phía trước vì thời cuộc suy xét giúp Vô Khuyết một hồi, hiện tại liền không đáng ở báo danh thời điểm xử lý Tần Ngư. Nhị là người khác cùng Tần Ngư một so siêu cấp nghèo, Tần Ngư cùng một cái vương quốc tương lai người thừa kế một so, cũng là nghèo. Đều là phú bà, đối phương còn so với chính mình càng phú. liền chưa nói tới giết người đoạt bảo chuyện này. Cho nên Tần Ngư một nhận thấy được người tới là Nạp Thanh Hân, nàng liền chắc chắn đối phương sẽ không giết chính mình. Cố nhiên không giết, nhưng vẫn là muốn trang một trang. Cũng còn hảo, chính là vết thương cũ, chuyện nhỏ. Thanh Khâu đạo hưu mới vừa nói như vậy, coi như vương nữ điện hạ mặt đỡ tường, xoay người, bưng kín miệng, máu tươi từ khe hở ngón tay lưu lại. Hiển nhiên trọng thương. Kia tiểu tụy, kia suy yếu, kia hơi thở thoi thóp dường như. Đáng thương thật sự. Nạp Thanh Hân. Tiểu Kiều. Ta cảm thấy, ngươi khả năng có điểm không biết xấu hổ. Hoàng Kim vách tường dầu dĩ ra như vậy một câu. Ở Hoàng Kim phòng trung Tiểu Kiều linh hồn thể dơ lên móng vuốt, dựng thẳng lên cái đuôi, tỏ vẻ 120 phân tán đồng. Thần Ngư không để ý đến bọn họ. Chỉ đoan hảo nhân thiết, ngồi chờ Nạp Thanh Hân mang nàng đi ra ngoài. Nhưng mà, Nạp Thanh Hân nhìn đến bốn phía, nói, hiện tại không người, đạo hữu ngươi an toàn, bảo trọng. Nói xong nàng đi rồi. Thần Ngư, nàng lại gặp một cái một chút đều không thương hương tiếc ngọc người. Bất quá Nạp Thanh Hân mới vừa đi, Tần Ngư cũng không nổi, đỡ tường, yên lặng ăn một viên đan dược, Tiểu Kiều đánh giá, Ngư Ngư còn bưng này phúc suy yếu trạng thái, chỉ sợ là chuyện này còn không có xong. Hoặc là cái kia Nạp Thanh Hân không có đi xa, mà là ở trong tối quan sát Ngư Ngư hư thật. Hoặc là chính là lại có người tới. Người sai rồi, là hai người gồm nhiều mặt. Đã có tu sĩ tới, lại có Nạp Thanh Hân chưa đi xa. Nàng đối ta dậy rồi lòng nghi ngờ. Kỳ thật Tần Ngư đảo không sao cả Nạp Thanh Hân hay không đối chính mình sinh ra nghi ngờ, chẳng qua nữ nhân này cùng Nam Cung Chi Quân giống nhau, đều đối Vô Khuyết có chiến lược tính ý nghĩa, Tần Ngư người này quán sẽ lợi dụng chi tiết vì chính mình tìm chỗ tốt, cho nên nàng tận khả năng tinh kế. Đến nỗi kết quả, tu sĩ tới không nhiều lắm, hai cái, nhận ra Tần Ngư, nổi lên lòng xấu xa. Bọn họ đến gần rồi, một cái tỏa định, một cái ý đổ đối Tần Ngư. Giết hay không? Tiểu Kiêu hỏi Tần Ngư. Tần Ngư, không, chờ nàng ra tới. Tiểu Kiêu, vạn nhất nàng không ra tay đâu. Tần Ngư, ta đây có thể làm sao bây giờ à, chỉ có thể làm những người này khinh bạc một vài. Nói là nói như vậy, nhưng Tần Ngư luôn luôn không làm không nắm chắc sự tình. Cho nên, Nạp Thanh Hân đem Tần Ngư đưa đến nhập khẩu. Phía trước chính là nhập khẩu, Thanh Khâu đạo hữu. Trân trọng. Đa tạ, như thế đại ân. Thuận tay mà thôi. Như thế đại ân, đều chỉ có thể xem như thuận tay, có thể thấy được điện hạ làm người phẩm cách chi cao khiết, tại hạ bội phục. Nạp Thanh Hân có chút buồn bực, tổng cảm thấy cái này Vô Khuyết Thanh Khâu khen người thời điểm, nhất làm người chống đỡ không được. 360 độ vô góc chết hướng chết khen. Nhưng ngươi lại vô pháp cảm thấy nhân gia định nọt, bởi vì nhân gia khen thật sự ưu nhã thành tâm. Thả dùng từ đơn giản thuần tịnh. Chọn không ra tật xấu. Có Thanh Khâu đạo hữu hai vị sư huynh sư tỷ Châu Ngọc ở trước, người khác không dám cùng này so sánh. Nạp Thanh Hân nhàn nhạt một câu. Tần Ngư, bọn họ đích xác thực hảo, tuy rằng thoạt nhìn đều thực lạnh nhạt không để ý tới người. Hai cái diện than mặt, mỗi ngày đối nàng bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Đông nhiên lời này liền đốn hạ, ngữ khí mềm nhũn, nhược nhược nói, kỳ thật cổ đạo lòng nhiệt tình, miệng giao găm tâm đậu hủ. Lời nói không nói nhiều, tất cả tại thân thể biểu đạt thượng, bọn họ người như vậy, nhất làm người tín nhiệm. Nàng nói xong liền đi lên trước, đối phía trước tới tìm nhìn thấy bọn họ liền dừng bước người ta nói câu, đệ ngũ sư minh. Kia ngữ khí hết sức mềm ấm ỉ lại. Đệ ngũ đao linh liếc nàng liếc mắt một cái, 360 độ thuyết minh cái gì kêu lạnh nhạt không để ý tới người, nhưng thật ra chiều Nạp Thanh Hân gật đầu nói lời cảm tạ. Nạp Thanh Hân trở về hai câu. Nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đi phía trước phiêu hai câu trở về. Thanh Khâu đạo hữu tuổi tác tuy nhẹ, nhưng hết sức đáng yêu nhận người thích, chớ trách thứ năm đạo huynh cùng phương cô nương thường lui tới như vậy che chở. Thật là làm người hâm mộ. Cũng không biết là hâm mộ sư muội có hai cái hảo sư huynh sư tỷ che chở đâu, vẫn là hâm mộ. Dù sao lời này cho người ta nghe hết sức có thâm ý. Đệ ngũ đao linh chưa nói gì, chờ Nạp Thanh Hân đi rồi, duỗi tay. Tần Ngư ngoan ngoãn duỗi tay. Đệ ngũ đao linh ngón tay ấn ở Tần Ngư trên cổ tay, cảm giác được nàng trong cơ thể kinh mạch lỗ lã, linh lực hư không, hắn mặt vô biểu tình liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Này cái gì ánh mắt? Tần Ngư hậm hực cười, cũng may sư huynh ngươi đã đến rồi, nếu không. Đệ ngũ đao linh, ngươi nhưng có dây xích loại pháp bảo. Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, nàng có một cái, nhưng đó là Toái Vũ Sơn Mạch kia xui xẻo thiếu tông. Đối lạc, Toái Vũ Sơn Mạch một cái khác người thừa kế thi thể cũng ở chính mình nhẫn nằm đâu. Không có, sư huynh hữu dụng. Đem ngươi buộc, sẽ không chạy loạn. Nói xong, đệ ngũ đao linh liền xoay người đi phía trước đi. Tần Ngư, bá đạo như vậy tổng tài phạm như sao? Tần Ngư sửng sốt sau, rũ mi cười nhạt hạ. Tiêu Kiêu nhìn Tần Ngư gương mặt tươi cười, lại nhìn phía trước long hành hổ bộ hảo không bắt mắt nam tử, bĩu môi. Hừ, cậu nam nhân. Xuất khẩu, tới rồi. Mặt khác vô khuyết đệ tử còn chưa ra, nhưng đệ ngũ đao linh không có chờ bọn họ ý tứ. Trực tiếp mang theo Tần Ngư đi trên vách, ra thiết đao hiệp. Sư huynh không đợi bọn họ sao? Không đợi. Tần Ngư cũng không hỏi nhiều, ở đệ ngũ đao linh che chở hạ, một đường ra thiết đao hiệp, lại đi khúc sông, thực mau nhìn thấy phía trước có thể lên bờ địa phương. Đó là một mảnh non xanh nước biếc đến mức tận cùng địa phương. Một cái đảo. Rất lớn một cái đảo. Không đúng a, này giống như không phải nguyên lai địa lý địa mạo, là cách ly không gian đi. Này thiên tàng chi tuyển, thế nhưng trực tiếp phân chia ra lớn như vậy một cái khu vực làm ra một cái độc lập không gian. Này một tòa đảo, bên trong có một cái rất lớn trấn, kiến trúc san sát, nhưng làm Tần Ngư kinh ngạc chính là có thể nhìn đến trấn trên nhất thấy được trong kiến trúc có hảo chút tháp cao. Chân giải tháp A. Tần Ngư thấy được, đệ ngũ đao linh tự nhiên cũng thấy được. Là chân giải tháp, vì thiên tàng chi tuyển khảo hạch làm chuẩn bị, đi báo danh trước đi, phía trước có báo danh chỗ. Thiết đao hiệp cùng tiểu đảo chi gian nước cạn than chung đứng lặng 9 tòa tấm bia đá. Mỗi một tấm bia đá đều có một người trông giữ. Thế một tia tinh huyết cùng một đạo linh thức, lại đưa vào tên của mình có thể. Đối phương nhắc nhở sau, Tần Ngư hai người làm theo, bất quá ra thiết đao hiệp người không nhiều lắm cũng không ít. Tần Ngư mới vừa làm xong, phía sau liền tới người. Tần Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua, đang muốn nhìn đến đối phương người. Thiên Hỗ Tông, cùng Toái Vũ Sơn mạnh người. Bọn họ còn chưa liên tưởng nhà mình con cháu hướng đi, bởi vì còn sớm, phỏng chừng còn đang tìm bảo đi. Nghe được bọn họ nói, Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, cùng Kiều Kiều lộ ra hết sức vô tội thuần lương biểu tình. Sư Minh, kia phó sơn chủ cũng tham gia. Chúng ta vô khuyết sao không đến phong chủ nhóm tham gia đâu. Nhiều như vậy chỗ tốt đâu. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ở vô khuyết, sống được lâu dài, phần lớn ngạo mạn. Những lời này, ý tứ hảo thâm A. Tổng cảm giác liên lụy ra một chút vô khuyết mịt mờ dường như. Như vậy ngạo sao? Mấy ngày liền tàng chi tuyển đều khinh thường. Hẳn là cũng không đến mức, hoặc là chờ kia năm cái phong chủ bò đến vô khuyết địa vị cao, thủ vô khuyết được đến chỗ tốt, hoàn toàn không thể so tự hạ thân phận ngày qua tàng chi tuyển nhược. Thần ngư như thế phỏng đoán logic, đối vô khuyết càng thêm tò mò. Mặt sau Thiên Hỗ Tông cùng Toái Vũ Sơn Mạch người cũng gặp được Tần Ngư hai người. Bọn họ ở mê cung cũng không phải không kỳ di quá cái này thanh khâu bị truyền tống tách ra. Lại không nghĩ nàng cùng đệ ngũ đao linh ở bên nhau. Vận khí không tốt. Về sau luôn có vận khí. Chân chính quân dự bị cũng liền ngày mai, nàng không có thời gian khôi phục, dám thật sự báo danh, thật là tìm chết. Đích xác, liền chờ nàng tham gia quân dự bị. Những người này như thế giao lưu, Tần Ngư bị đệ ngũ đao linh mang lên ạ. Mới vừa lên bờ. Tần Ngư liền nhìn đến người quen. Di, tiểu điểu huynh. Ngươi như thế nào ở? Đệ ngũ đao linh gặp được một màn này, tránh ra, lưu Tần Ngư cùng bằng hữu nói chuyện với nhau. Tiểu điểu huynh tiến lên đây, thẹn thùng cười, thanh khâu đạo hữu, ta nhưng chưa nói quá ta đi rồi liền vô pháp tái kiến các ngươi. Tần Ngư, Nga, tiểu điểu huynh muốn gặp chính là chúng ta sao? Ta có thể hỏi hạ trừ ta ở ngoài, cái kia nhóm là ai sao? Tổng không phải là ta sư huynh đi. Tiểu điểu huynh sửng sốt, trắng non tuấn mỹ khuôn mặt thượng nhiễm khắc hồng nhuận. Mặt sau lão giả ngó Tần Ngư một chút, âm thầm nói thầm, hắn liền biết cái này thành khâu cô nương lanh lợi thật sự. Nhà mình công tử đều như vậy khắc chế, vẫn là bị xem thấu. Bất quá nhìn thấu về nhìn thấu, tiểu điểu huynh người này cũng không phải bị nhìn thấu sau liền kiệt lực rảo biện người, hắn đỏ mặt, cũng chỉ là đỏ mặt. Tần Ngư cũng không bắt lấy không bỏ. Dù sao loại chuyện này thực bình thường. Như vậy nữ nhân, phàm là nam tử tiếp xúc, mặc dù không tiếp xúc, nhất kiến trung tình cũng là đương nhiên chuyện này. Rốt cuộc Tần Ngư đã chính mắt gặp qua vô khuyết một ít thù địch nhìn thấy người trước sau thái độ. Địch ý về địch ý. rất khó hạ tử thủ. Tuyệt thế mỹ nhân sao, mặc kệ hay không hồng nhan bạc mệnh, nhưng ở trong quá trình bị chịu người khác thân lãi khoan dung là 89/10. Tần Ngư không ngoài ý muốn, chỉ là thuận miệng trêu chọc, nhưng nàng trêu chọc, mặt mang ý cười, bị nàng trêu chọc đẹp tiểu ca ca đỏ mặt. Một màn này dừng ở người khác trong mắt. Đệ ngũ đao linh mặt mày nhàn nhạt, ánh mắt ngó hạ, rời đi, đang muốn nhìn đến Phương Hữu Dung mang một chúng đệ tử từ mặt nước báo danh tấm bia đá bên kia ra tới. Nếu đều an toàn ra tới, vậy không có gì hảo hỏi. Nhưng thật ra Phương Hữu Dung nhìn đến Tần Ngư bên kia cảnh tượng, mặt mày lực đốn, đi lên trước tới, xem ra không xảy ra chuyện gì nhi. Đệ ngũ đao linh, ngươi hỏi chính là Thanh Khâu sư muội một mình một người ở mê cung người thiếu chút nữa gặp nạn nhưng bị Hải Nạp Vương nữ cứu, ta tìm được nàng khi, nàng đang ở cảm kích vương nữ, cũng báo cho đối phương chúng ta hai người lạnh nhạt không để ý tới người. Vẫn là ta mang nàng ra tới sau, nàng đang ở đùa giỡn vị kia tiểu điều hình. Phương Hữu Dung mặc hạ, cười. Này cười, khuynh thành tuyệt diễm. Cách đó không xa, sớm đã nhịn không được xem qua đi tiểu điều hình mặt càng đỏ hơn, mà Thanh Khâu tiểu sư muội còn lại là theo bản năng sờ soạng cánh tay. Kỳ quái, như thế nào đống nhiên cảm thấy lạnh thật nhiều. Nhìn thấy Tần Ngư an toàn, giải sơ linh bọn họ vẫn là thật cao hứng. Thanh Khâu sư tỷ, thật là thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Tuy rằng thoạt nhìn thực thảm nhưng chúng ta vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Này đó các đệ tử vẻ mặt chân thành tha thiết, Tần Ngư cũng rất là cảm động. Tiêu Kiêu nhìn những người này hình dáng thê thảm, nhìn lại nhìn như suy yếu kỳ thật quần áo cũng chưa dính lên nửa điểm cho bụi như cũ ôn nhã động lòng người Tần Ngư. Thảm. Có thể so sánh đến quá các ngươi thảm. Ai cho các ngươi dũng khí? Tam Thanh Tổ Sư sao? Giải sơ linh này đó chân truyền đệ tử nhanh chóng ở kiểu kiểu trong mắt biến thành một đám hố đất ra tới khoai lang. Mọi người nối liền lên bờ, chính tiên chân trên, Tần Ngư nghe được một ít sao động, quay đầu vừa thấy, trong lòng lộn bột một chút. Nhan Triệu, lại là kia tao thuyền. Giải sơ linh, lại là bọn họ A. Doanh Ngược Ngược, ở Diệu Dương bị kia yêu long công kích tổn thất thảm trọng vân đế các sao. Kỳ thật không ngừng một con thuyền, tổng cộng 9 tao, thanh thế to lớn. Phiêu vân mà đến. Không ít tu sĩ đều mừng như điên. Bởi vì vân đế các liền đại biểu cho tài nguyên. Nhưng Tần Ngư mặt ngoài mỉm cười, trong lòng lại lực trầm. Tiêu Kiêu biết, người tới không có ý tốt. Nay ta tuyển quần thể sợ là theo dõi liệt lộc đại cảnh châu phía đông. Phương Hữu Dung bọn họ thực ổn, không giống mặt khác tu sĩ nóng lòng nên đón vân đế các hảo từ giữa mua sắm hy hữu tài nguyên. Bọn họ đoàn người không có sư môn trưởng bối che chở. Đều là dựa vào chính mình chém giết lại đây, vẫn luôn tiêu hao không nhỏ, ngày mai chính là chính thức quân dự bị tuyển chọn, mỗi một phút một giây đối bọn họ mà nói đều là quan trọng. Năm cái đại vê lập tức mang theo đông đảo đệ tử vào trấn nhỏ, mà bọn họ phía sau, chín tao thật lớn vân đế thuyền nhanh chóng tới gần. Phía đông luôn luôn cằn cỗi, từ trước hiếm khi vì ta vân đế các coi trọng, lúc này đây, chúng ta tới, mục đích không vì ích lợi. Tóc đỏ trung niên nam tử hai mắt cũng là đỏ đậm. Từng cây tóc ti đều như là thiêu đốt ngọn lửa, trong tay hắn có một quyển trục. Quyển trục bên trong là một phần danh sách. Hắn đem danh sách đưa cho phía sau người. Phía sau một liệt người, chín thoạt nhìn tuổi thực nhẹ người. Ta biết các ngươi trong lòng có oán, vốn định ở mặt khác khu vực tham gia thiên tàng chi tuyển, kết quả bị ta tuyển tới phía đông tham gia, nhưng, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Nó chính là các ngươi tới nơi này mục đích. Giết bọn họ. Một cái không lưu. Lấy quyển trục chính là 9 người bên trong cầm đầu thanh niên. Mở ra, ánh mắt đảo qua, mặt trên 24 cái tên nhìn không sót gì, trong đó thình lình có một cái tên gọi Thanh Khâu. Thanh niên hạ quyển trục, cùng còn lại 8 người đi vào một cái pháp trận. Từ giờ trở đi, bọn họ không hề là vân đế các người, mà là bình thường tham gia thiên tàng chi tuyển người. Đến nỗi muốn ở trong đó giết chết bao nhiêu người, giết chết người nào. Đó chính là bọn họ sự. Tiểu đảo rất lớn, nhưng tu sĩ nhiều à, đừng nói cô tham tuyển, chính là tiểu điểu huynh loại này hoa vốn to mua vào tới quan chiến đặc thù nhân viên cũng có không ít, đến từ phía đông thất vương quốc thậm chí rất nhiều tông môn, nơi nơi đều là người, thật là không có nguyên lai vô song thành trang viên có thể cư trú. Khách điếm bái. Đệ ngũ đao linh không có trở mặt sau người, mà là mang Tần Ngư sớm một chút lên bờ, vì chính là định phòng. Cũng may bọn họ tốc độ đích sắc mau, đến thời điểm, trấn trên khách điếm phòng vẫn là thực trống không. Chính là giá cả thực quý, quý đến Nhan Triệu bọn người tâm can run. Lần này, Thần Ngư ra tiền, nàng trực tiếp định rồi 50 gian. Vì cái gì nhiều như vậy? Chúng ta người bẻ ra một nửa đều trụ bất mãn a. Giải Sơ Linh nghi hoặc. Thần Ngư không trả lời, nhưng chạm vạng ăn cơm thời điểm bọn họ liền biết vì cái gì. Bởi vì Thanh Khâu tiểu sư tỷ đem dư thừa những cái đó phòng quải gấp 10 lần giá cao bán đi. Bao đi phí tổn, trở tay liền kiếm lời một tuyệt bút. Tư bản vận tắc dựa vào là cái gì biết không? Thông minh. Doanh Nhược Nhược đôi mắt hơi sáng ngời. Thần Ngư liếc nàng, cười nhạt mềm ấm. Không, là tư bản. Có thể lý giải vì tiền sinh tiền. Không có tiền cũng chỉ có thể chính mình 10 tháng hoài thai chậm rãi sinh trứng. Doanh Nhược Nhược. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Thần Ngư đậu sư muội sau, thói quen tính đi đậu mỗ vị sư tỷ. Phương sư tỷ, người cảm thấy đâu? Phương sư tỷ không lý nàng. Thần Ngư liền thích đậu nàng, xem nàng như thế lạnh nhạt, cho nàng đổ một chén canh thang. Phương sư tỷ lúc này mới đáp lại. Là vô sỉ. Phụt, chúng đệ tử phun cười. Thần Ngư, cho ngươi lộng ăn ngươi sao còn mắng chửi người đâu? Vừa lúc cách đó không xa, Hải Nạp một bát người cũng tới, đối mặt thời điểm, vương nữ Nạp Thanh Hân vào cửa, tôn quý phi phàm. Tần Ngư chiều đối phương lễ phép tính cười cười, nhận thấy được phương hữu dung ý vị thâm trường ánh mắt, nàng nhanh chóng túi đầu lùa cơm dùng bữa ăn canh. Ngoan ngoãn kiểm điểm gì tờ gờ. Này một đêm ra không ít chuyện, tỉ như nào đó tông môn cùng thế lực đống nhiên phát hiện chính mình cho kỳ vọng cao chân truyền đệ tử ở báo danh hết hạn sau còn không có trở về. Thực hiện nhiên sự thật liền một cái. Bọn họ đã chết. Thế nhưng chết ở báo danh trong lúc. Thiên Hỗ Tông cùng Phái Vũ Sơn Mạch này đó thế lực đều tạc, các loại sao động, các loại âm mưu luận, trong đó không thiếu có người đưa ra là Phương Hữu Dung hai người giết bọn họ. Một đám người hạt bức bức, không điểm chứng cứ, vô khuyết người đều không mang theo để ý đến bọn họ. Thần Ngư cũng không ra khỏi phòng. Tu luyện, khôi phục sao? Không, nàng đang xem thư, xem Hồng Tụ Thêm Hương, cũng xem Chín Thiếu. Nàng tu luyện trung tâm từ trước đến nay ở linh hồn cảnh giới, không ở thân thể linh lực. Một đêm qua đi, ngày kế lăng thành, bạch quang sơ hiện. Sở hữu tu sĩ tất cả rời đi khách điếm, tụ tập ở trên quảng trường. Thiên tàng chi tuyển quân dự bị tứ giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là báo danh, nhiều nhất tính khai mạc. Hiện tại là đệ nhị giai đoạn, chính là khảo hạch. Cái gì khảo hạch? Nhập vi. Này một quan tên gọi là nhập vi. Thiên tàng chi tuyển, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, cái gì bối cảnh, muốn tham tuyển, cần thiết rõ ràng tam sự kiện. Tuổi tác, tu vi, cùng với hay không bị đoạt xá quá. Này tam điểm thực mấu chốt. Đương nhiên mấu chốt, ngươi cũng không nhìn xem thiên tàng chi tuyển là vì cái gì mà tổ chức, nói trắng ra là chính là tuyển chọn nhân tài tuyển tới làm gì. Bồi dưỡng cũng ủy lấy trọng dụng, tuổi tác cùng tu vi là một loại cơ bản tư chất. Cũng là một loại cơ bản tin tức, thiên tàng chi tuyển bên kia yêu cầu đăng ký nhập sách cũng tiến hành đệ nhất giai đoạn tình báo phân tích. Đến nỗi hay không bị đoạt xá. Đây là trung thành độ vấn đề. Không có một cái thế lực nguyện ý muốn một cái bị đoạt xá quá nhân tài, quá phức tạp, dưỡng không thân. Bất quá này nhập vi thí nghiệm cũng rất đơn giản. Đi vào đãi một ngày là được. Tiến nào đi. Thiên tàng chi tuyển môn nhân đều ở đây, đại đa số người đều đeo một cái mặt nạ. Chỉ có tôn giả cùng tương quan chấp sự trưởng lão là lộ chân dung. Uy nghiêm dày đặc. Chân giải tôn giả giơ tay chỉ hạ thân sau gác mái. Này là lần này thiên tàng chi tuyển sở kiến nhập vi các trung mãi độc lập bí cảnh, đến nỗi lưu trình, ngươi chờ đi vào liền biết. Nhớ kỹ, này một quan chính là đơn giản nhất, dù sao cũng là nhập vi tư chất thí nghiệm, nên như thế nào liền như thế nào. Mọi người nghe vậy lại không cảm thấy nhẹ nhàng. Tư chất này đó đương nhiên là cố định, trước mắt không thể sửa, đã có thể sợ người khác so với chính mình cường. Phải biết rằng, này một quan cũng là thiên tàng chi tuyển quân dự bị tam trọng khảo hạch tích phân mấu chốt. Bất quá mọi người tâm tư thực trọng thời điểm, chợt nghe tôn giả ý vị thâm trường tới một câu. Cho nên tại đây một quan, ngươi chợt nhưng chớ nên động tay động chân, có thể quá này một quan, ngày sau có rất nhiều các ngươi động thủ cơ hội. Mọi người nghe vậy tức khắc hậm hực. Hảo, kế tiếp, báo danh thành công người đều vào đi thôi. Tích phân đạt tiêu chuẩn giả, tiến tiếp theo quan. Thiên tàng chi tuyển người cố nhiên uy nghiêm, lại cũng không có quá câu người, dù sao báo danh người khẳng định đều sẽ đi vào. Đi vào người ở bị bọn họ nhắc nhở sau cũng thế tất không dám loạn động thủ, nếu không chính là tìm chết. Thiên tàng môn nhân đều như thế tỏ thái độ, nhập vi các liền ở trước mắt, thoạt nhìn cũng liền tứ phương gác mái một tòa, nhưng đã là độc lập không gian, nói vậy bên trong có khác động thiên. Lần lượt có người đi vào, vô khuyết người tác phong vẫn là như vậy, đoan chính quy phạm, không nhanh không chậm. Này một quan không nguy hiểm, cũng không cần dặn dò, có thể hay không tiến cửa thứ hai. Toàn xem thí nghiệm sau tích phân. Yên tâm đi, tích phân yêu cầu sẽ không quá cao. Nếu không mặt sau hai quan liền không có ý nghĩa, hơn nữa, thật đối cái này cao yêu cầu, cần gì thiên tàng chi tuyển, trực tiếp đến các khu vực thu người là được, một đám mại hoa hoa, dưỡng lên trung thành độ càng cao. Tân ngư tản mạn lại mềm ấm an ủi làm mọi người khẩn trương cảm tức khắc cắt giảm rất nhiều, bọn họ cũng minh bạch, tự báo danh bị hộ tống lúc sau, kế tiếp lộ đều đến chính bọn họ đi. Liên tính Phương Hữu Dung bọn họ tưởng bảo hộ, chính bọn họ cũng là không cam nguyện, bởi vì đều biết người trước mấy người mới là tông môn ở thiên tàng chi tuyển thượng được đến lớn nhất ích lợi hy vọng. Chính đàm luận, mọi người đoàn người cũng đi vào. Vừa vào cửa, môn tương đương truyền tống, trước mắt chợt lóe, mọi người trước hết nghe tới rồi xôn xao tí tách tiếng nước, ngay sau đó là trang hoàng điển nhã rộng lớn đại sảnh. Hảo kỳ quái! Này như là thiên tàng chi tuyển loại này bức cách cực cao thi đấu tổ chức nên có thí nghiệm địa điểm sao? Đảo có điểm giống nhà tắm. Thần ngư đều sửng xuất hạ, đừng nói người khác. Bất quá cũng may có người giải thích. Là mấy cái thiên tàng môn nhân, đều là nữ tử cung trang. Cầm đầu giản mại trung niên phụ nhân bộ dáng, diện mạo rất là bình thường, nhưng dáng người thước tha hiểu điệu, rất có ý nhị, nhân không có đeo mặt nạ, tự cũng là chấp sự thân phận. Phụ nhân chỉ nói một câu. Chư vị, thả xem bên kia. Mọi người thuận nàng sở chỉ nhìn lại, liền nhìn đến bên trái trung thính kéo dài tới đi ra ngoài sân chính là thủy cát, thanh trì trung có đá phiến tiểu đạo lướt qua bên cạnh đứng lặng một tấm bia đá. Bia đá dựng thẳng một liệt tự. Lạc tinh thác nước hạ tẩy hạt bụi nhỏ. Này có ý tứ gì? Vô khuyết người nghi hoặc, mặt sau tiến vào người cũng nghi hoặc. Là tàng binh quốc du kính cùng đoan dung. Mọi người nghi hoặc khi, phụ nhân đang muốn giải thích. Có người dẫn đầu mở miệng. Tắm gội ý tứ sao? Phụ nhân nhướng mày, nhìn về phía nói chuyện Tần Ngư, cười. Cô nương hảo lanh lợi, không sai, chính là tắm gội ý tứ. Cho nên, ngươi mẹ nó nói cho ta, vì cái gì bức cách như thế cao thi đấu sẽ cùng tắm rửa nhắc lên quan hệ. Cố nhiên đoán được, Tần Ngư nội tâm vẫn là nhịn không được trợn trắng mắt. Đương nhiên. Kiều Kiều đem xem thường chứng thực ở thật chỗ. Phụ nhân thấy được, mỉm cười, không cần xem thường chuyện này, phàm nhân tắm gội mãi cởi bụi bặm, chúng ta tu hành người tắm gội, cởi cũng là bụi bặm. Mọi người nghe vậy lược có hiểu được chung, nghe được một đạo lại thanh mại khí thanh âm. Chính là trước cởi cũng là quần áo A. Chẳng sợ Tần Ngư trước tiên bưng kín Kiều Kiều miệng. Mọi người vẫn là động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư. Bao gồm vô khuyết người trong nhà. Không biết sao xui xẻo mới vừa vào cửa Nạp Thanh Hân đám người, cùng với ma nữ Ngụy Nhuy bọn họ đều nghe được. Nạp Thanh Hân chưa nói cái gì, chính là liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Ma nữ Ngụy Nhuy còn lại là hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, hạ lưu. Tần Ngư, nhân thiết không thể băng. Nếu thật sự bị nhà mình dưỡng phì heo băng rồi, phải đem nó chữa trị. Cho nên Tần Ngư bình tĩnh phong dong, nói, túi ra bất quá là ngoại tại. Húng chi là che đậy túi ra quần áo đâu. Cái gọi là tu hành, vong trần tuyệt thế, đạm giải khúc mắc mà thôi. Ánh mắt đảo qua mọi người, tươi mát thoát tục tiên phong đạo cốt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Vô khuyết đệ tử lại bị lừa dối. Vẻ mặt động dung. Những người khác liền tính không bị lừa dối, cũng cảm thấy lời này là không có lỗ hổng. Nếu không có lỗ hổng, đó chính là cam chịu lạc. Phụ nhân đánh giá hạ Tần Ngư, cười nói. Đi trước thay quần áo đi, hôm nay thêm một đêm, các ngươi đều đến tại đây nhập vi các đợi đâu, thả này tắm gội đi, đi sớm so vãn đi hảo. Gì, làm như ám chỉ cái gì? Mọi người đều không phải ngốc tử, tự báo danh kia sẽ mê cung bảo dương bắt đầu, thiên tàng chi tuyển chỗ tốt cũng đã cho. Báo danh đều có chỗ lợi, chỉ sợ này nhập vi tắm gội cũng là chỗ tốt. Đã là chỗ tốt, vội không đổi vãn. Kia chúng ta đây liền trước thay quần áo. Nhan Triệu có chút kinh hoàng trần chờ phải hỏi. Thần Ngư liếc hắn, cười, thuận miệng trêu chọc. Ta nói Tiểu A Triệu, ngươi khẩn trương cái gì? Cái gì? Ta không khẩn trương. Còn có ngươi không cần như vậy kêu ta. Nhan Triệu mặt đều đỏ lên. Tần Ngư đôi tay suy nặng chiếu kiểu kiểu, xem hắn như vậy, liền càng cảm thấy đến hảo chơi. Không khẩn trương ngươi run run cái gì? Lại không phải nam nữ hôn tám, không chấp nhận được ngươi thẹn thùng. Nàng như vậy dễ cợt nhân ra, ngày thường kiêu ngạo Nhan tiểu sư đệ đều thẹn thùng đến trên mặt đều phải tích xuất huyết tới. Nhưng Tần Ngư trên mặt tươi cười thực mau biến mất. Bởi vì cái kia phụ nhân cười. Kỳ thật, là dung đến hắn thẹn thùng. Mọi người, Trường Tôn Vân Hồng cùng phục hạ đám người đã đổi qua quần áo, hai người trước sau mới vừa đi ra, nghe vậy đồng thời dừng chân, kêu biểu tình rất là sâu thẳm. Đại sảnh nhất thời tĩnh mịch, mà ánh mắt mọi người đều dừng ở Tần Ngư trên người. Tần Ngư, tế cẩu, xem nàng làm cái gì, mẹ nó lại không phải nàng ra này tao thao tác. Tiêu Kiêu, thực hiển nhiên, ngươi bối nổi. Không sai. Đại khái là bị nam nữ hôn tắm này tao thao tác cấp sợ hãi, hơn nữa vô khuyết sư tỉ nhóm một cái tái một cái sâu không lường được, chỉ cần giải sơ linh một cái kia tôi độc ánh mắt liền cũng đủ làm Nhan Triệu chờ các sư đệ tâm can run run, vì thế bọn họ bay nhanh chạy. Bọn họ đây là Doanh Nhược Nhược tò mò. Thần Ngư chủ động cấp Nhan Triệu đám người giải thích. Ta tưởng, bọn họ ý tứ là, mặc dù nam nữ hôn tắm, xem người khác cũng so xem chúng ta hảo. Tần Ngư là như thế này giải thích, sau đó Nhan Triệu bọn họ liền bối một ngụm thật sâu nồi to. Kỳ thật tắm gội việc không như vậy không đứng đắn. Tần Ngư đám người thay quần áo sau, lần lượt tách ra, kỳ thật không xa rời nhau cũng giống nhau. Dọc theo hồ nước thạch đạo trước đi, mở rộng chi nhánh lộ rất nhiều, tách ra sau, Tần Ngư cũng chỉ cùng Doanh Lực Lượng, Giải Sơ Linh, Vân Xuất Tụ còn có Phương Hữu Dung cùng nhau. Phía trước hoa mảnh là nhập khẩu, phía trước Vân Xuất Tụ đi tới. Bước ra cuối cùng một khối thêm đá, nàng liền biến mất. Truyền thống. Tần Ngư như suy tư gì, liếc đằng trước thấy không rõ hơi nước sương mù đoàn. Lạc tinh thác nước ở bên trong, còn dùng đến truyền thống, trừ phi có khác mê hoặc. Khả năng muốn tách ra, mặc dù là nam nữ hôn tám, phỏng trừng cũng là vô quy tắc tùy cơ phân phối. Nếu là gặp được không quen biết, đối phương vô lý, đánh. Đánh không lại liền nhớ tên, Tiêu Phương sư tỷ. Doanh Nhược Nhược cùng Giải Sơ Linh ngoan ngoan gật đầu, cũng tiến vào kia nhập khẩu, biến mất không thấy. Phương Hữu Dung đi qua đi trước, quay đầu lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Gặp nạn liền kêu ta. Thanh Khâu sư muội, nhưng thật ra pha sẽ sai xử người. Không có biện pháp, sư tỷ ngài là người một nhà sao? Lạnh nhạt không để ý tới người người một nhà. Hừ, đệ ngũ đao linh này muộn tao hóa, thế nhưng mách lẻo. Nàng liền nói Phương Hữu Dung như thế nào hôm nay đều không phản ứng nàng. Sư tỷ không để ý tới người khác, nhưng sẽ lý ta. Tần Ngư nói lời này thời điểm thập phần bình tĩnh tự nhiên, phảng phất đang nói một cái chân lý. Phương Hữu Dung ngạnh hạ, hoành nàng liếc mắt một cái, lại không nói chuyện, xoay người vào nhập khẩu. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều vào nhập khẩu, quang mang chợt lóe, đập vào mặt nóng hầm hập hơi nước, lập tức liền đem nàng mặt cấp bịt kín một tầng ướt át. Dương mắt có thể thấy được một cái ôn lưu thác nước như bạc tinh rơi xuống nước, tinh quang điểm điểm, thực mỹ, thác nước hạ lạc tinh chỉ cũng thực mỹ. Trong ao cũng có người, ít nói cũng có 4-5 chục cái đi, chỉ là phạm vi đại, trước mắt tầm nhìn chợt đảo qua, cũng có thể nhìn đến 7-8 cá nhân. Quả nhiên là vô quy tắc tùy cơ tổ hợp. Nàng chưa thấy được một cái vô khuyết người. Phương Hữu Dung bọn họ cũng toàn không ở nơi này. Tần Ngư đảo cũng không cái gọi là... Liếc liếc mắt một cái này là tinh thác nước dòng nước, nhận thấy được bên trong tinh quang là đặc thù bí văn. Cụ thể hiệu quả còn không biết, nhưng ước chừng là có chỗ lợi. Di, Thanh Khâu cô nương. Mẫn Họa Lâu nhìn thấy Tần Ngư liền cao hứng chào hỏi, nói, nơi này nữ tu không nhiều lắm, nhưng ít ỏi một cái là đủ rồi. Phục hạ thế nhưng ở chỗ này. Phục hạ ở thời điểm, Mẫn Họa Lâu còn có thể đối Tần Ngư như vậy nhiệt tình. Hoặc là thằng nhãi này làm trung ương điều hòa công năng toàn diện, hoặc là chính là thằng nhãi này công năng siêu cường, ấm áp địa phương không ít. Hiển nhiên, Mẫn Họa Lâu đối Tần Ngư là vẫn luôn có mang nhiệt tình. Thậm chí với làm hắn bên người trung niên nam tử đều nhíu mi. Tần Ngư cùng Chi nói chuyện với nhau hai câu, vừa đi hạ cầu thang, vào hồ nước. Hồ nước ở, dòng nước tinh quang du tẩu như con cá, linh hoạt thật sự. Nhưng đại đa số người vẫn là hướng thác nước hạ đi. Mẫn Họa Lâu cũng là vừa đến, hắn ở thác nước hạ rửa gần Tần Ngư, cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng liêu hai câu liền không hé răng. Một là này tinh quang tiến vào trong cơ thể sau có thể tẩy tủy phạt mạch. Nhị là hắn phát giác đại ở Tần Ngư bên người không phải cái hảo lựa chọn. Nếu không phải hảo lựa chọn, Tần Ngư dương mắt xối thác nước dòng nước, tùy ý này đó tính cách tẩy tinh phạt tủy, mở mắt ra thời điểm, Mẫn Họa lâu cũng đã không thấy, trốn đến rất xa. Tần Ngư đương nhiên biết đối phương vì cái gì đi xa. Nhưng thật ra kia trung niên nam tử không sao cả, vẫn luôn bình tĩnh như bàn thạch, không có nửa điểm hơi thở. Tần Ngư nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng này Mẫn Họa lâu ly chính mình xa một ít, sợ là người này nhắc nhở. Người này thực không đơn giản. Tiêu Kiêu ở trong nước phao đằng, cùng nàng truyền âm, Ngư Ngư, nơi này thật nhiều người hảo chán ghét. Vì cái gì chán ghét, là bởi vì những người đó xem Tần Ngư ánh mắt không thích hợp. Vì cái gì không thích hợp? Kỳ thật quần áo này đó không thành vấn đề, Thiên Tàng Chi Tuyển cũng không phải cái gì lưu manh tổ chức, không có như vậy hạ lưu. Kỳ thật, hạ lưu không chỉ có là thác nước thủy, thường thường vẫn là nhân tâm. Người khác nhân tâm. Bọn họ xem Tần Ngư, giống như bọn họ xem Phục Hạ giống nhau. Đánh giá, thử, phán đoán. Phục Hạ mặt vô biểu tình, cũng không vì sở động, chỉ lo tự tắm gội. Tần Ngư liền càng sẽ không để ý. Tắm gội một hồi, đại tinh quang tẩy tủy phạt mạch hiệu quả không sai biệt lắm, Tần Ngư liền đứng dậy chuẩn bị ra trì. Nhưng có người so nàng nhanh một bước. Dầm, băng xương mỹ nhân Phục Hạ trước thượng bậc thang, này vừa ra, quần áo dán quanh thân, hơi nước vưu ở, thanh linh tuyết diễm không gì sánh được, làm ở đây đại đa số người lù lù hô hấp không xong một đợt. Liền mấy cái nữ tu đều xem thẳng mắt. Đều là nữ tu, này chênh lệch cũng quá lớn. Thần Ngư gặp được, nhướng mày, cũng chỉ là đạm cười một cái. Tiểu Kiều, Ngư Ngư, ngươi cười gì? Thần Ngư, ta cười chính là này, một hồ 89/10 nam tu nữ tu đều rất xui xẻo. Tiểu Kiều, này còn xui xẻo. Lớn như vậy cái mỹ nhân làm cho bọn họ no tẫn nhan phúc. Thần Ngư, chính là bởi vì cái này mới xui xẻo. Tiểu Kiều sửng sốt, có chút buồn bực. Nhưng Tần Ngư không tiếp tục giải thích, phản tới một câu. Bất quá bọn họ có lẽ sẽ càng xui xẻo. Tiếp theo Tần Ngư cũng đi theo ra ao. Lại là một đợt hơi thở không xong. Mẫn Họa lâu đôi mắt đều thẳng, thẳng đến bị trung niên nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắn đánh cái dùng mình, hậm hực nói, nhân chi thường tình sao, này không trách ta. Trung niên nam tử không tỏ ý kiến, liếc liếc mắt một cái Tần Ngư hai người trước sau rời đi bóng dáng. Khe nhíu mày. Này nhập vi các cửa thứ nhất đối nam tu thật là quá không hữu hảo. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều ra Lạc Tinh thác nước chỉ, này vừa ra, lại đến một không gian khác. Ngọc Thạch Tiểu Đạo, trong không khí rất có lạnh lẽo, làm vừa mới ra ấm áp tuyển trì Tần Ngư tức khắc có loại xương sống lưng lạnh cả người cảm giác, mà trên người quần áo cùng làn da bám vào đặc thù dòng nước cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì nội lực thôi phát mà tan đi, ngược lại bởi vì cái này không gian đặc thù hơi thở. Mà dần dần diễn biến thành một loại khác xâm hàn. Kia Lạc Tinh thác nước mặt ngoài là tẩy tủy phát mạch, kỳ thật là ở loại trừ mỗi người trên người bí kỹ thuật pháp, làm thân thể cùng linh hồn đạt tới nhất nguyên thủy trạng thái, nhưng cái này hồ hoa sen. Tần Ngư đi ra Ngọc Thạch Tiểu Đạo, thấy được xinh đẹp mặc ngọc ngọc thạch cầu hình vòm, bên cạnh là thập phần đẹp các màu cây rừng hoa cỏ, nhưng đều không kịp phía trước to như vậy băng hàn hồ hoa sen tới tuyệt mỹ. Hồ hoa sen bên cạnh cũng có một khối tấm bia đá. Rơi xuống trời mưa, Vũ Nhi trong mông lung, thấy rõ mặt trên tự. Phía trước là Lạc Tinh thác nước hạ tẩy hạt bụi nhỏ, nơi này là hồ hoa sen chung đi xem nguyệt. Nhưng thật ra rất có ý nhị. Tần Ngư cảm thấy này Thiên Tàng Chi Tuyển vẫn là rất có nội tình, không đi tầm thường lộ, nhưng thật ra so giống nhau tuyển chọn tới có thú vị. Nàng một bên thưởng thức, vừa đi thượng cầu hình vòm. Như vậy Mỹ địa phương. Như thơ như họa, nếu cho ta một phen dù, đối diện lại đến một cái đồng dạng cầm dù xinh đẹp tiểu ca ca, ngươi nói, này sẽ là một cái khác Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên chuyện xưa sao. Kiều Kiều đối Tần Ngư khó được làm ra vẻ cũng không nể tình. Thứ ta nói thẳng, ngươi là hồ ly, không phải cái gì bạch xà, đến nỗi cái gì nam nhân phi. Như thế nào thực sự có một người nam nhân? Tần Ngư cũng lược kinh ngạc. Bởi vì không dự đoán được đối diện cầu hình vòm một đầu thật sự có một người nam nhân đi lên tới. Bọn họ đều ăn mặc bên người sa mỏng áo dài, ướt thân, dáng người, nàng mặt mày ôn nhuận tựa thu vũ, hắn đôi mắt mỏng xương tẫn đồng địa, bốn mắt nhìn nhau. hai người đều sửng sốt hạ. Tới không phải người khác, là người quen. Đệ ngũ sư huynh. Đệ ngũ đao linh thượng kiều giai, xối mưa nhỏ, nhìn thấy Tần Ngư sau, lược kinh ngạc, nhưng ánh mắt đảo qua, đi lên cầu hình vòng đỉnh, nhìn phía dưới đứng Tần Ngư. Thất thần làm cái gì? Đi lên. Tần Ngư nhìn hắn một lát, rũ mi cười, nhẹ nhặt và táo chậm rãi thượng giai. Không nghĩ tới tắm gội khi không gặp được sư huynh, tắm gội sau lại là gặp gỡ. Lời này người khác nói, người khác nghe, luôn có vài phần ái muội chi tâm đi. Nhưng ở đệ ngũ đao linh cùng thanh khâu chi gian, tất nhiên là vô mặt khác. Bởi vì Tần Ngư người này mặc kệ nói cái gì, là chuyện trò vui vẻ, vẫn là phong hoa tuyết nguyệt, đều thập phần nghiêm trang, thả xem một người khác nghĩ như thế nào. Tần Ngư biết đệ ngũ đao linh sẽ không nghĩ như thế nào, cho nên thuận miệng một câu, lại không nghĩ rằng nàng mới vừa đi đến đệ ngũ đao linh bên người, người sau lấy tay thủ đoạn trống rông đảo qua, một kiện áo ngoài. Áo ngoài dừng ở Tần Ngư trên người. Tần Ngư kinh ngạc, theo bản năng tưởng lui một bước, nhưng đệ ngũ đao linh mặt mày hơi rũ, thủ đoạn lôi kéo, quần áo cổ áo hệ mang xà khẩn, đem rời khỏi một bước Tần Ngư hướng trước mặt kéo lại. Cường thế đến không muốn không muốn. Tần Ngư. Tiểu Kiều. Tê mỏi Nga, này nam nhân chúng ta. Thanh khâu sư muội không cảm thấy lãnh. Đệ ngũ đao linh đạm mạc hệ hảo dây lưng, đem Tần Ngư hợp lại ở ấm áp nhung vào bên trong. Tần Ngư ánh mắt hơi thầm, nhợt nhạt cười. Nói là hồ hoa sen trung đi xem nguyệt, chờ hạ sợ là muốn vào hồ hoa sen trung, đây cũng là nhập vi một bước, xuyên cùng không mặc đều giống nhau đi. Thanh khâu sư muội nhưng thật ra xem đến thông thấu, không sợ người khác xem thông thấu. Làm người tu hành, phàm tục quên mất, nhưng phàm là đều có hai mặt, nếu là người khác có thể đem ta xem thông thấu, ta đây không cũng có thể đem người khác xem thông thấu sao? Sư muội ý gì? Sư huynh ngươi quần áo cũng ăn mặc không nhiều lắm. Một nam một nữ, một sư huynh một sư muội, ngôn ngữ tán gẫu tùy ý, nội dung cũng không tươi mát thoát tục. Càng nói càng không đứng đắn. Nếu là vô khuyết đệ tử tại đây, thế tất sẽ kinh hãi trụ. Này hai người hay là? Mưa nhỏ thanh xối, hoa sen vũ diễm. Có một lát im miệng không nói, chỉ có một con phì miêu thở phì phì, gắt gao nhìn chằm chằm đệ ngũ đao linh. Chợt có một trận gió tới, gió thổi qua. Hồ hoa sen trung vô tận hoa sen có nhất nhất chút cánh hoa vô lực buông xuống, vì gió cuốn động, lướt nhẹ tiểu diễm, dừng ở người nào đó phát gian. Đệ ngũ đao linh liền ở Tần Ngư trước mặt, lấy tay, nhẹ dừng ở Tần Ngư ngạch sườn thái dương, đầu ngón tay chọn cánh hoa. Một màn này. Ngoa tào. Tiểu kiêu muốn tạc. Miêu chảo tử chợt lóe liền phải lượng ra. Bị Tần Ngư đè lại. Tần Ngư dương mắt, tựa hợp lại ở đệ ngũ đao linh trong lòng ngực. Dương mắt là có thể đối thượng hắn tuấn giật mặt mày. Trên dưới đối diện. Như vậy tiểu diễm. A a a, ta ngư ngư, ngươi không cần bị này cẩu nam nhân cấp lửa. Tiểu kiêu cắn Tần Ngư vào áo, vừa muốn anh anh anh. Hảo chơi sao? Đệ ngũ đao linh meo lại mắt, sư muội lời này. Liêu phu nhân, cảm thấy như vậy thực hảo chơi sao? Đang ở cắn Tần Ngư và táo anh anh anh tiểu kiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, đại đại mắt mèo manh manh đát. Ngây thơ nhìn chằm chằm đệ ngũ đao linh. Không, phải nói, là nhìn chằm chằm nào đó họ Liễu. Hắn cười, tươi cười huyền biến thành mỗ vị họ Liễu công tử. Không hảo chơi, thanh khâu cô nương một chút cũng không có đương đại người trẻ tuổi lãng mạn tình hoài, đối mặt như vậy ưu tú săn sóc sư huynh, thế nhưng không có nửa điểm tâm tư sao. Liễu như thị trong xương cốt cùng Tần Ngư giống nhau không an phận, liền không phải cái người đứng đắn, càng muốn bưng người đứng đắn khí chất tối ra. Làm kia không bị kiểm chế chuyện này, biến thành đệ ngũ đao linh bộ dáng tới thử Tần Ngư, mệt nàng nghĩ ra. Ta tâm tư giống nhau cùng sinh tử hoặc là tiền tài du quan. Cũng không biết Liêu phu nhân lần này tới tìm ta, là vi sinh tử đâu, vẫn là tiền tài đâu. Liêu như thị, ta muốn ngươi hải linh, nhưng cũng không nghĩ có vẻ ta mặt dày vô sỉ lão ngoa ngươi, cho nên cho ngươi một cái mua bán, ngươi có làm hay không? Tần Ngư, ngươi muốn bán mình. Liễu như thị, một giới bồ liễu, nào có mua bán đường sống, không thể so thanh khâu cô nương làm cho người ta thích. Tần Ngư, kia nhưng thật ra, ngươi này ốm yếu, đích sắc bán không ra đi. Liễu như thị, đã quên, vô khuyết thanh khâu là chưa bao giờ có hại. Rất nhiều người sợ là muốn tới, nếu là nhìn thấy ta như vậy một cái tiểu bạch kiểm cùng thanh khâu cô nương ở bên nhau mật đàm, chỉ sợ với ngươi thanh danh có ngại, trực tiếp chính đề. Tần Ngư. Nói, Liêu Như Thị, cái này mua bán, vốn là Hãn Hải Triều Y Y một người chỗ tốt, nhưng nàng kéo ta nhập bọn, hiện giờ ta lại kéo ngươi nhập bọn, ba người liên thủ, các có chỗ lợi, thả này chỗ tốt tuyệt đối xa cao hơn Tuyết Kiến Hải Hải Linh, Thanh Khâu cô nương nhưng có hứng thú. Thần Ngư, một giới Nguyên Anh, hà tất đâu? Liêu Như Thị, một giới Nguyên Anh, lại có thể ở dây lát chung giải thiết đao hiệp mê cung nhất cực phẩm bảo dương phong ấn, như thế năng lực, lợi hại thật sự. Tần Ngư, ngươi như vậy khen ta, ta vốn nên khiêm tốn, nhưng từ lo dịp đi lên nói, nếu ta lợi hại như vậy, cho nên là các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ đi. Liêu Như Thị nheo lại mắt, đang muốn cứu lại, nhưng không còn kịp rồi. Đã là cầu ta hỗ trợ, lại vẫn muốn ta cho ngươi Hải Linh làm tốt chỗ sao. Liêu phu nhân sợ là uống say, đầu óc không sách thanh lạc. Ai, cũng không phải ngày đầu tiên biết Thanh Khâu không hảo đối phương. Liêu Như Thị đảo cũng chấp nhất với trước mắt thất lợi, cười một cái gọi là hung hiểm nguy cơ cùng tồn tại, ta như vậy người không quan trọng, nhưng Hãn Hải Triều Y Y nhưng không giống bình thường, đã có thể giúp nàng, lại có thể được đến chỗ tốt, này chẳng phải là một cái cực hảo mua bán. Này đây, ta cho rằng Thanh Khâu đạo hữu như vậy giàu có và đông đúc người sẽ cảm nhớ với ta giật dây bắt cầu, cấp chút chỗ tốt đâu. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, truyền âm phun tào, phi nga. Nàng cho rằng chính mình là vương bà sao, cấp Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh giật dây bắc cầu kể công cực vĩ. Kia ai là Võ Đại Lang? Ngươi phải nói, ai là Phan Kim Liên? Phan Kim Liên. Thanh Khâu không tỏ ý kiến, chỗ tốt ta, đã cho. Liêu Như Thị nhướng mày ngả lớn, dùng cái gì thấy được? Tần Ngư cười nhạt, lược trước mắt, ngươi cho rằng, là cái nào cẩu nam nhân đều có thể tiếp cận đùa giỡn ta sao? Hơn nữa đùa giỡn còn bất tử. Đùa giỡn còn bất tử. Thấy sắc khí. Hoặc là muốn mệnh, hoặc là đòi tiền. Chính ngươi tuyển. Liêu Như Thị như mày, nàng có dự cảm, trước mắt người này khả năng so nàng khoảng thời gian trước nhận thức còn muốn đáng sợ rất nhiều, lại tiến bộ. Thật là gặp ủy. Rốt cuộc ai mới là chuyển thế truyền thừa. Hảo đi, nếu Thanh Khâu cô nương đối này mua bán còn tính cố ý, vậy ngươi ta đều thối lui một bước. Đại Hãn Hải Triều Y Y liên hệ ngươi như thế nào? Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi thiên tàng chi tuyển. Tần Ngư đã không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, dù sao cụ thể là cái gì mua bán, muốn xem Hãn Hải Triều Y Y tự mình tới cùng nàng nói. Nhưng nghĩ đến, làm Liễu Như Thị đều như vậy thận trọng, không dám cùng Hãn Hải Triều Y Y hai người đi mạo hiểm, chỉ sợ là rất lợi hại đồ vật. Ngươi nay tới, lại không đề cập tới rốt cuộc là cái gì cái mua bán. Xem như nhắc nhở. Vì bước tiếp theo Hãn Hải Triều Y thì tìm nàng làm chuẩn bị. Có ý tứ, dựa theo Tần Ngư phỏng đoán, lúc trước Liễu Như Thị vì sát nàng, liên hợp Hãn Hải Triều Y thì, này hai nàng thế tất đã đạt thành mua bán, hơn nữa vẫn là thực bí ẩn mua bán, hiện tại vì sao lại muốn tìm nàng nhập bọn đâu? Kia mua bán ra cái gì biến cố? Tần Ngư không quá đem chuyện này để ở trong lòng, cố tự giải áo choàng, ném cho Liễu Như Thị. Đi xuống cầu hình vòm bên cạnh tiểu cầu thang, vào hồ hoa sen. Nơi này có mặt khác đường nhỏ, nhưng đều vòng quanh hồ hoa sen. Hồ hoa sen chung đi xem nguyệt sao. Trong ao có huyền cơ. Tần Ngư vừa vào trì, liền cảm giác được này hồ hoa sen chung thủy nhập thể sau, một tấc tấc phân tích thể chất, thậm chí vào linh hồn cùng đan điền chỗ sâu trong. Này thủy là nước chảy. Thần thông quỷ bí. Tần Ngư sớm đã điện hảo thể chất cơ sở. Còn không đến mức làm nó nhìn trộm chân chính tư chất, nhưng bị nhập vi cùng xem nguyệt có thể là một mã sự, cũng có thể là hai chuyện khác nhau. Có thể hay không xem nguyệt cùng nhập vi là một mã sự, xem nguyệt sau xem tới rồi cái gì, chính là cùng ta chính mình có quan hệ hai chuyện khác nhau. Thiên tàng chi tuyển có thể vào hơi đến nàng cái gì, Tần Ngư sớm đã thiết kế hảo, cho nên đệ nhất mã sự có thể phiết một bên, Tần Ngư mưu đồ chỗ tốt, cho nên đối xem nguyệt liền rất thận trọng. Vào hồ hoa sen sau, với trong nước đi rồi hai bước, chợt nghĩ tới, xoay người chiều trên cầu Liễu Như Thị nhướng mày cười khẽ. Như thế nào, không xuống dưới sao? Này cười, hảo sinh câu nhân thanh vũ, còn mang theo vài phần nghiền ngẫm. Liễu Như Thị tự nhiên biết Tần Ngư là cố ý rêu cận nàng, nhân nàng là hoa linh thể, chưa xác định này hồ hoa sen mê hoặc, nàng không dám tùy tiện đi xuống, sợ bại lộ. Kết quả đã bị này đáng chết Thanh Khâu cấp cười nhạo. Thanh Khâu cô nương cứ như vậy cấp sao? Kia tại hạ lập tức liền. Liêu Như Thị còn có thể tại miệng thượng làm Tần Ngư đắc ý. Vừa định đi xuống, liền cảm giác được một đạo lạnh băng ánh mắt. Thật đáng sợ ánh mắt. Liễu Như Thị vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thanh Khâu người nào đó đại sư huynh đang dùng so băng thạch hàn xuyên còn lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia rõ ràng liền lộ ra một cái ý tứ, lại là ngươi cái này tiểu bạch kiểm xú đuổi lời. Liễu Như Thị có điểm xấu hổ, bởi vì không lâu trước đây nàng mới biến thành nhân gia bộ dáng ân. Liễu Như Thị đi rồi. Mã Bất Đình để đi rồi. Rốt cuộc đệ ngũ đao linh không dễ chọc. Tần Ngư cũng muốn chạy, bởi vì nàng càng biết đại sư huynh không dễ chọc. Lại không nghĩ nàng đi bất động, bị định trụ. Bị định trụ thời điểm, đệ ngũ đao linh ở trên bờ vung tay, một kiện áo ngoài từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống che lại Tần Ngư. Che lấp đến kín mít. Định thân thuật cởi bỏ, Tần Ngư lôi kéo hạ quần áo, ở quần áo giống nhau thấm vào trong nước khi, nàng ôm áo choàng ngượng ngùng nhìn đệ ngũ đao linh. Sư huynh đây là che. Nơi này không người khác ca. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái, lạnh lùng, xoay người đi rồi. Tần Ngư. Tiêu Kiêu sờ soạng chính mình từ từ màu mỡ cảm, ra vẻ thâm trầm, ngươi không đem hắn đương nam nhân, còn không được nhân ra đem ngươi đương nữ nhân. Tần Ngư tưởng tượng cũng là, đệ ngũ đao linh không thể nghi ngờ là thủ lễ. Nhân ra tôn trọng nàng, nàng cũng đến tôn trọng chính mình. Cảm ơn sư huynh. Tần Ngư vẫn là xa xa truyền âm, cũng không hỏi đệ ngũ đao linh vì sao không lưu lại cùng nhau xem nguyệt. Như phía trước Nhan Triệu bọn họ tâm thái. Giống nhau. Mặt khác nữ tu chưa chắc có thể tùy tiện xem, nhưng nhà mình sư tỷ sư muội tuyệt đối không thể xem. Đã là đi xem nguyệt, tự nhiên phải đi. Nhưng nguyệt ở đâu? Tần Ngư nhìn đến chính là lanh lảnh không trung, cùng với trước mắt hoa sen. Này đó hoa sen có điểm cổ quái. Tần Ngư kiểu gì mẫn cảm, thực mau phát hiện mê hoặc. Này hoa sen thế nhưng có thể tự chủ phát ra linh khí. Tiêu Kiêu cảm thấy nàng chuyện bé sẽ ra to. Này lại làm sao vậy, tuyết thấy thảo không cũng sẽ phát ra linh khí sao, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Ngươi sai rồi, nó loại này linh khí phát ra không bình thường, là bị bắt phát ra. Vì cái gì bị bắt? Tần Ngư thân thể trầm xuống, hạ mặt nước, dưới mặt đất xem xét hoa sen ngó sen căn. Quả nhiên, phía dưới có pháp trận. Có ý tứ, là cố ý làm này đó hoa sen phát ra linh khí. Đây là Tam Huyền La trận, đã có thể cho hoa sen phát ra linh khí, lại có thể bổ sung nó linh khí, nhưng còn có một loại sử dụng, chính là duy trì linh khí ở nhất định giới hạn, hình thành một loại khác huyền ảo. Cái gì huyền ảo đâu? Hấp thu xong linh khí sẽ biết, nó sẽ tự hiển lộ. Tần Ngư nổi lên mặt nước, đang muốn liền một đóa hoa sen hấp thu nó linh khí. Đầu nhìn thấy này một hợp lại hoa sen đối diện, đồng dạng có một người. Một đối mặt, Thần Ngư trong lòng lột bột một chút. Tê mỏi Nga. Ngụy Nguy. A. Ngụy Nguy lúc ấy phát ra như vậy âm lãnh thanh âm. Thần Ngư mỉm cười, tôn giả lời nói, Ngụy Nguy các hạ lúc ấy không ở chẳng sao. Ở chỗ này sát nàng, chính là tìm chết. Ngụy Nguy biết Thần Ngư ý tứ, lại là cười lạnh. Là nói qua không cho động thủ giết người. Nhưng chưa nói quá không được có điều tiếp xúc đi. Như thế nào tiếp xúc đâu? Ngụy Nguy làm một cái ma đạo nữ tu, tàn nhẫn cười. Ở tiếp xúc trong quá trình, không cẩn thận đánh ngươi mấy quyền mấy bàn tay, làm ngươi cánh tay chân nhi bẻ gãy, này cũng bất quá phân đi. Thần Ngư im miệng không nói một giây, sau cười một cái. Kia đến xem ngươi bắt không chảo được ta. Dâm một chút, Thần Ngư mang theo Kiều Kiều lập tức chìm vào trong nước. Ngụy Nguy nhanh chóng đuổi kịp. Dưới nước, lưỡng đạo lưu quang trước sau truy kích. Ngụy Nguy rất là kinh ngạc, bởi vì dưới nước Thanh Khâu tốc độ quá nhanh. Này vẫn là nguyên anh nữ tu. Là cá trạch đi. Ngụy Nguy hiếu thắng tâm cường, hơn nữa đối Tần Ngư vốn là có lòng nghi ngờ, bởi vậy theo đuổi không bỏ. Này điên nữ nhân. Ngư ngư, xử lý nàng. Tiêu Kiêu thực chán ghét Ngụy Nguy, nhưng hắn cũng biết ở chỗ này xử lý Ngụy Nguy là không có khả năng. Trừ phi Tần Ngư tưởng vi phạm quy định, cùng Thiên Tàng tổ chức đuổi kịp. Kia cũng không thể đem thời gian hoa ở cái này mặt trên. Ném rất nàng. Tần Ngư sau này ném ra một cái trận bàn ngộ thủy tắc hóa, biến thành từng điều sinh trưởng dây mây, ở trong nước liên kết thành mê trận. Ngụy Nguy lấy bạo lực phá vỡ dây mây mê trận, phá thật sự mau, nhưng đương nàng phá vỡ, lại phát hiện người không thấy. Ngụy Nguy nhíu mày, đôi tay kết ấn, bàn tay một hạt một phần. Ánh sáng phi toa, truy tung mà ra. Thức mau, 9 điều ánh sáng trong đó một cái đã phát hồng quang. tìm được rồi. Tần Ngư ném ra ngụy nhuy, và hoa sen rất nhiều rộng lớn thủy vực, trước mắt đáy nước tràn đầy pháp trận quan văn, cũng có rất nhiều hoa sen căn trường ra linh nhứ, phức tạp thật sự, Tần Ngư không dám tùy ý đụng vào, vòng khai một ít, đống nhiên sửng sốt. Ân nàng thấy được vài chân. Có người a? Cũng liền nhìn như vậy liếc mắt một cái. Bên hai chợt truyền đến lạnh lùng một đạo thanh âm. Đi lên. Tần Ngư lên rồi, vừa mở mắt liền thấy được Phương Hữu Dung kia quen thuộc khuôn mặt. Sư tỷ, ta ở dưới vừa thấy liền biết là ngươi. Phương Hữu Dung nhíu mày, ngươi ở dưới nhìn cái gì? Phi lễ chớ coi. Phương Hữu Dung đơn giản một câu. Ta liền nhìn ngươi. Người khác, ta không thấy. Nói đến người khác, Tần Ngư ánh mắt đảo qua, trong lòng cả kinh. Phương Hữu Dung này tuyển địa phương. Sư tỷ, ngươi rất sẽ tuyển địa phương. Bên trái bên kia là Nạp Thanh Hân, bên phải bên kia là Phục Hạ, đối diện mặt là ai tới? Có điểm quen mắt. Đúng rồi, hình như là cái kia Đoan Mục Vương phủ tỷ tỷ. Nói, nơi này là nữ tu khu à, ít có nam tu lại đây, đại khái cũng là không nghĩ trêu chọc này bốn cái nữ nhân. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Cũng liền Tần Ngư tùy tiện xâm nhập. Sau đó, nàng vừa mới kia thuận miệng một câu. Rất sẽ tuyển địa phương. Địa phương. Địa phương. Địa phương không quan trọng, quan trọng là người. Cảnh đẹp ý vui a, cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là thoạt nhìn thực tố nhã đoan chính người ta nói ra nói, lại làm bốn cái nữ tu đều nháy mắt đã hiểu trong đó ý tứ. Tương so với người khác, Nạp Thanh Hân đối Tần Ngư còn xem như có điểm tiếp xúc, nàng cười như không cười nhìn Tần Ngư. Thanh Khâu cô nương cảm thấy nơi này thực hảo. Nàng cười như không cười, lại không nghĩ Thanh Khâu cô nương lại trực lai trực vãng. Đảo không phải, ta là khen người ở đây hảo. Phương Hữu Dung nghe vậy, giữa mày bỗng nhiên nhảy dựng, biểu tình có chút vi diệu. Nàng khả năng có một sai lầm phán đoán, nhà mình tiểu sư muội cũng không chỉ thích lấy ca ngợi danh nghĩa trêu chọc chính mình. Nàng, giống nhau sẽ trêu chọc người khác. Nói trắng ra là... Như nàng chính mình đã từng đối đệ ngũ sư huynh thuận miệng một lời. Nhà của chúng ta này sư muội A, thực dễ dàng bị người câu đi. Một lời trúng đích. Phục Hạ cùng Đoan Mục Thanh Liệt một cái lãnh diễm, một cái lạnh nhạt, đối những lời này cũng không quá lớn phản ứng, chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện quan sát Tần Ngư. Cái này Thanh Khâu thực đặc biệt, đồn đãi chung liền có thể thấy được một chút, thật thấy bản nhân, xem này lời nói việc làm, tổng kết có vài phần không thể nắm lấy. Nạp Thanh Hân sửng xuất hạ, Thanh Ly con ngươi hơi hơi chuyển, chậm gì gì nói, cho nên ngươi riêng tìm tới. Thần Ngư, không a, là ngẫu nhiên đi, cũng coi như là duyên phận. Phương Hữu Dung mắt lạnh xem nàng nói lung tung, ánh mắt hướng Tần Ngư vừa mới tới phương hướng liếc liếc, đầu ngón tay hơi hơi kết ấn, tìm tòi phụ cận. Cũng là này một sát. Nàng tìm thấy được, nhưng đối phương cũng tới rồi. Ngụy Nhuy Tử trong nước đánh bất ngờ mà ra, móng tay đỏ tươi bắt mắt. Như mai siêu phong giống nhau ra thủy sắc ra, đánh thẳng Tần Ngư sau cổ. Nhưng Phương Hữu Dung lấy tay nắm lấy đối phương thủ đoạn, ong. Thuật pháp bắn ra, một tay kia kéo Tần Ngư khuỷu tay, đem người hướng chính mình phía sau vùng. Thuật pháp quang kính, bưu hán nguyệt hoàn. Ong long chật vang, kinh khởi một mảnh nước ao, động một bùi hoa sen. Cánh hoa bay múa, toàn là túc sát. Như Tần Ngư sơ tới khi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phương Hữu Dung bốn nữ, Ngụy Nhuy cũng không nghĩ tới các nàng ở, hơn nữa trong đó còn có một cái Phương Hữu Dung. Nàng sắc mặt khẽ biến, nhưng khống chế hạ công kích, hung ác nham hiểm nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, tính ngươi vận may, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tần Ngư không gì phản ứng, lập tức trốn Phương Hữu Dung phía sau, nắm cánh tay của nàng cáo trạng. Sư tỷ, nàng uy hiếp ta. Ngụy Nhuy. Còn lại người, Phương Hữu Dung đại khái cũng bị Tần Ngư như thế không hề chướng ngại cầu cứu cấp kinh sợ. Nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ngụy Nhuy đại khái là không nhịn xuống, bởi vì bị ghê tởm tới rồi. A, ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn, rõ ràng như vậy lợi hại, lại mọi chuyện làm ngươi sư huynh sư tỷ xuất đầu, chính mình muộn thanh phát đại tài, giả heo ăn thịt hổ, thật là hảo tâm cơ. Kỳ thật đi. Hoàng Kim Vách Tường cùng Kiều Kiều cảm thấy cái này Ngụy Nhuy lời nói là không sai. Thần Ngư bản thân chính là như vậy vô sỉ như vậy làm. Nhưng không dung người khác nói như vậy. Thần Ngư đang định dối trở về, lại bị Phương Hữu Dung cản lại. Nhiều gặp ngươi khen người, liền không được người khác khen khen ngươi sao. Ngạch, ngươi nói như vậy giống như rất có đạo lý ha. Tần Ngư không nói, cười xem Phương Hữu Dung, đáng tiếc Phương Hữu Dung không thấy nàng, ngược lại nhìn kia Ngụy Nhuy. Ta cùng với nàng đệ ngũ sư huynh, từ trước đến nay không sợ nàng làm chúng ta che chở, liền sợ nàng để cho người khác che chở. Đốn hạ, Phương Hữu Dung rũ mắt. Đến nỗi cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, nàng có phải hay không heo tạm thời đừng luận, ít nhất những cái đó lao hổ, chỉ sợ đều không thừa nhận chính mình bị ăn đi. Ở Bách Lý Vương quốc ở Huy Nhuy tiên tử ở ngoài xưa nay có cọp mẹ biệt xưng Ngụy Nhuy mặt lập tức đen. Thần Ngư biểu tình cũng tương đối phức tạp. Nàng minh bạch, Phương sư tỷ đây là trong ngoài song công. Ai, nàng làm sai cái gì sao? Rõ ràng thực ngoan a. Ngụy Nhuy nói bất quá Phương Hữu Dung loại này phúc hắc diện than, lại không thể động võ, cũng chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt lăng trì tần, đảo cũng không chịu đi, đơn giản ở bên cạnh cũng để lại. Hảo sao, một đám nữ. Tần Ngư đương nhiên cũng không dám đi, bằng không vừa đi đã bị nữ nhân này đuổi theo. Cho nên nàng liền đoa ở Phương Hữu Dung bên tay trái hoa sen tùng trung hấp thu linh khí, hút xong một đóa, quả nhìn đến này một đóa hoa sen cánh hoa thượng hiển lộ bí văn. Thần Ngư vừa thấy liền lắp bắp kinh hãi. Cái này tương đương với thuật pháp chân giải tháp 3 tầng thật giải bí sách nội dung đi. Tuy rằng chỉ là 3 tầng, đối bắt được 9 bổn cao cấp thật giải bí sách Thần Ngư tác dụng đã là hữu hạn, nhưng này cũng chứng minh, này đó hoa sen thật là có rất tốt chỗ. Hay không còn có càng cao cấp bí văn đâu. Thần Ngư lập tức đắm chìm nhập phá giải hoa sen bí văn nhiệt tình giữa, một ánh mắt cũng chưa cấp quanh thân một đám nữ thần. Rõ ràng vài phút trước còn gặp nhau đã là duyên phận. Vừa chuyển đầu, một giây làm lơ. Chỉ ái Giang Sơn không yêu mỹ nhân cặn bã không thể nghi ngờ. Liền không thích Tần Ngư thông đồng mỹ nam mỹ nữ kiểu kiểu đều yên lặng cấp Tần Ngư đóng dấu. Cũng may còn lại mấy nữ cũng đều là sự nghiệp hình, đảo cũng không quá để ý cái này. Tần Ngư phát hiện bí ẩn, các nàng kỳ thật cũng đều đã nhìn ra. Duy độc Đoan Mục Thanh Liệt bất động thanh sắc nhìn Tần Ngư vài lần. Phương Hữu Dung lưu ý tới rồi, không nói một lời, cố tự giải bí văn. Thời gian như nước chảy, róc rách mà qua. Hoa sen thanh mỹ tiểu diễm, tuyền nước ao sóng xối liệt. Sáu nữ cắt chiếm một góc, Tần Ngư bên này nhất bí ẩn, nhưng theo nàng phá giải hoa sen bí văn càng ngày càng nhiều, nàng cùng những người khác cũng càng ngày càng gần. Đương nhiên, Ly Ngụy Nhuy nữ nhân kia thế tất muốn càng ngày càng xa. Bóng đêm tiệm tới. Chư nữ thực mau đều không hẹn mà cùng ngừng tay đầu sự tình. Xem nguyệt tự nhiên là ban đêm mới thấy nguyệt. Nay cái gọi là xem nguyệt rốt cuộc có cái gì mê hoặc đâu. Mọi người an tĩnh, thẳng đến đẩy ra tầng mây, ánh trăng dần dần mông lung. Ân, ánh sáng tím. Lại là một vòng quỷ bí tím nguyệt. Tím nguyệt hiện ra, ánh sáng tím sương mù ngai, hạ xuống nhân gian hồ hoa sen. Bạch phấn đều mông thượng một tầng thần diệu màu tím vầng sáng nơi. Kêu bí văn phảng phất lập tức bị giải một tầng mật mã khóa dường như, dần dần huyên biến. Thần Ngư nhất mẫn cảm, lập tức nhận thấy được chúng nó ở thăng hoa. Thật giải tầng thứ tư. Không, thẳng bức tầng thứ năm tầng thứ sáu thật giải tinh hoa, hơn nữa là hoàn chỉnh bản, không cần khảo thí là có thể lĩnh ngộ đến. Kỳ ngộ. Đây là lớn lao kỳ ngộ. Thần Ngư lập tức chuyên tâm phá giải này đó tím nguyệt bí văn. Còn lại mấy nữ cũng bị thiên tàng chi tuyển bút tích kinh tới rồi, ám đạo khó trách như vậy nhiều tu sĩ đối thiên tàng chi tuyển xua như xua vịt, chẳng sợ biết rõ vô pháp thông qua quân dự bị tuyển chọn cũng muốn mạo hiểm dự thi, chỉ cần đệ nhất cửa thứ hai cấp chỗ tốt liền cũng đủ làm người điên cuồng. Mọi người lâm vào giải bí vô pháp tự kiềm chế, đương đông nhiên, Tần Ngư đã nhận ra khác thường. Tâm cảnh. Nàng tâm cảnh thế nhưng dần dần phập phồng nóng nảy. Còn có một loại tham lam. Tâm tính ở biến hóa. Là một cái từ trước đến nay ở nguy cơ chung quán lấy cực đoan bình tĩnh cùng tính kế làm cầu sinh tư bản người mà nói, như vậy biến hóa quá kỳ quái, nàng lập tức liền đã nhận ra khác thường. Không thích hợp, thực không thích hợp. Tần Ngư trần chờ hạ, vẫn là đình hoán phá giải bí văn tốc độ, bắt đầu quan sát này hoa sen màu tím vầng sáng. Quả thật, này ánh sáng tím thần thông làm bí văn thăng hoa, cho bọn họ thật lớn chỗ tốt, nhưng tương ứng. Tần Ngư cũng đống nhiên nhận thấy được này dù sao cũng là một loại khảo hạch. Từ lạc tinh thác nước hạ tắm gội, đến này hồ hoa sen chung xem nguyệt, một bước một trải chăn, chỉ sợ sớm đã ngủ đông hảo. Này tím nguyệt thần thông chính là một cái đạo hỏa tác. Phi Kiều, tiểu tâm chút. Tần Ngư mới vừa nhắc nhở Kiều Kiều, liền nghe được to như vậy hồ hoa sen chung bốn phương tám hướng đều lần lượt truyền đến kêu thảm thiết cùng giận tiếng la. Chém giết, bắt đầu rồi. Có đôi khi, phía chính phủ lý do thoái thác cũng không nhất định là thiết luật, nhân gia sớm đã chôn xuống phục bút, nói, này một quan chỉ là thí nghiệm, không cần chém giết, nhưng bởi vì thí nghiệm mà bị kích hoạt tâm tính sát niệm nếu là vô pháp khống chế đâu. Còn không biết nhập vi khảo hạch quy củ như thế nào, cũng còn không biết này đó khống chế không được tâm tính cơ hồ nhập ma người sẽ bị như thế nào xử lý. Nhưng duy mỹ thanh lưu hồ hoa sen đích sắc ở tím nguyệt xuất hiện không đến nửa giờ liền bạo phát mãnh liệt chém giết. Tần ngư trước tiên đã nhận ra, làm tiểu kiều đề phòng, nhưng đề phòng không phải phương xa một ít người, mà là gần đây mấy nữ. Này những nữ, một đám đều thâm tàng bất lộ, thực lực hồn hậu, nếu là bỗng nhiên bùng nổ sát khí, động một chút phải làm tần ngư có hại. Nhưng, này mấy người phụ nhân đều ổn định, thẳng đến quanh thân chém giết tới gần lại đây. Có tu sĩ giết đến bên này. Người đầu tiên, hai mắt đỏ đậm, tóc bay múa, nghiễm nhiên tẩu hỏa nhập ma, nhìn đến mấy nữ sau, miệng nước miếng chảy ròng, giống như điên cuồng, câu đầu tiên lời nói chính là mấy cái tiểu nương ra bồi lão tử nhạc ca nhạc ca. Mấy nữ, thần ngư cùng tiểu kiểu. Xong rồi, người này mộ phần thảo phỏng trừng muốn ba thước cao. Tần ngư người này quanh năm suốt tháng cho người ta đưa mộ phần thảo, nhưng giống nhau đó là ngầm. Thay áo choàng lúc sau, giáp mặt nói, thanh khâu người này kỳ thật không nhiễm nhiều ít sát nghiệt. Nhưng mà, nàng thực mau phát hiện chính mình đắp nặn vô khuyết thanh khâu vẫn là tươi mát thoát tục. Chính đạo nữ tu đi, giống nhau cũng đều giết người không chớp mắt. Đương tần ngư nhìn đến mấy nữ một ánh mắt nhẹ ngó qua đi, cũng không phát hiện các nàng khởi tay, trong không khí liền trống rông ra thuật, sau đó người nọ thân thể đã bị các loại thuật cấp nghiền áp thành bột mịn. Hảo sao, thi cốt vô tồn. Mộ phần đều tỉnh. Tiêu Kiều run bần bật, ôm lấy Tần Ngư vòng eo, ở nàng mềm mại trong lòng ngực cùng cùng. Duy nhất không ra tay Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, như suy tư gì nhìn nhìn Tiêu Kiều. Tiêu Kiều. Làm thị uy, hắn lại riêng ở Tần Ngư trên người cọ cọ. Nhưng hắn thực mau lại phát hiện, Phương Hữu Dung kỳ thật không phải nhìn hắn, mà là. Lại đây. Hồ hoa sen quá lớn, nhưng Tần Ngư trên đường gặp được người không nhiều lắm. Gần nhất là nàng chủ động tránh đi, thứ hai nàng cũng phát giác này hồ hoa sen phỏng trừng cũng là bị độc lập phân chia khai vài cái, năm đó dù vậy, mỗi cái hồ hoa sen chung phân phối tu sĩ cũng là rất nhiều, chỉ cần tụ tập nói. Ngươi xem, mới vừa xử lý một cái chính mình đưa mộ phần, lại tới nữa một đống. Tân ngư ỷ vào chính mình thể hư, sen lẫn trong này đàn hung tàn nữ nhân bên trong kê cao gối mà ngủ, nhân tiện quan sát một đợt này đó nữ nhân hư thật sâu cạn. Một đợt thực mau đánh xong. Mấy chục cái tu sĩ nằm thi thể trôi nổi mặt nước, huyết tinh ở trong nước chảy xuôi, nhưng thực mau thi thể cùng máu đều bị phân tích. Chúng nữ thu công kích, lại bỗng nghe đến Ngụy Nhuy khó có thể tin một câu. Ngươi thế nhưng ở đảo ngó sen. Ân. Mọi người quay đầu nhìn lại, Phương Hữu Dung cũng thấy được, sửng sốt hạ, biểu tình cái kia phức tạp a. Tần ngư đích xác ở đảo ngó sen. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới mọi người phản ứng lớn như vậy. Nhà ta miêu miêu muốn ăn. Tần ngư như thế giải thích, ngữ điệu lời nói thập phần mềm ấm động lòng người. Lại cảm thấy như vậy hình như là có điểm không quá đạo nghĩa, nhân ra cho ngươi đánh quái, ngươi mẹ nó đào ngó sen. Vì thế nàng ấy nãy do hỏi, ta cũng không phải chỉ cho chính mình đào, chư vị muốn ăn ngó sen sao. Ngươi là đang hỏi ma đạo nữ ma đầu, vương quốc chữ quân, đường đường quân chúa. Hai cái vương quốc đệ nhất tông đệ nhất đại sư tỷ có muốn ăn hay không ngó sen sao? Người có độc A. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đều bị độc đến không nhẹ. Đoan Mục Thanh Liệt im miệng không nói nửa ngày, nói, thanh khâu cô nương thật là một cái kỳ nhân. Tần ngư có chút ngoài ý muốn cái này nữ sẽ đối chính mình có điều đánh giá, đối phương dù sao cũng là Bách Lý Vương thất tương quan người, nàng trong lòng xoay mấy cái ý niệm, mỉm cười do hỏi, quân chúa là ở khen ta. Đoan Mục Thanh Liệt đạm cười, thanh khâu cô nương chỉ sợ không thiếu người khen. Cũng không phải, mắng ta người càng nhiều. Thần ngư liếc Ngụy Nhuy liếc mắt một cái, người sau cười lạnh. Cố nhiên hồ hoa sen sao động, nhưng mấy nữ cường thế, đều chưa từng nghĩ tới nhường ra này phiến không tồi khu vực, mà các nàng cũng đã nhận ra tím nguyệt quỷ bí. Nguy cơ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Đã có người rối loạn tâm tính, thành tâm ma, điên cuồng như vậy. Các nàng hiện tại khiêm được. Không đại biểu vẫn luôn khiêm được. Nhưng rời đi hồ hoa sen liền đại biểu từ bỏ bí văn cơ duyên, bạch bạch mất đi chỗ tốt. Đây là một loại lựa chọn. Chúng nữ lựa chọn kết quả chính là, không đi, tiếp tục đợi. Phương Hữu Dung cấp Tần Ngư truyền âm, chờ hạ nếu là khiêng không được, lên bờ đó là, nhưng không cần ly ta quá xa. Nàng không có suy đoán Tần Ngư hay không che giấu năng lực, hay không có thể khiêng được này tím nguyệt mê hoặc, xuất phát từ che chở chi tâm, trực tiếp cho nhắc nhở. Hảo, ta nhất định không rời đi sư tỷ bên cạnh ngươi. Phương Hữu Dung liếc nàng, không nói, cố tự đái ở tại chỗ giải bí văn. Tần Ngư cũng ở giải. Có không chống đỡ được tím nguyệt mê hoặc, không thể nghi ngờ liên quan đến ý chí cùng tâm tính. Ngụy Nhuy đám người tuy rằng lưu tâm những người khác ý chí mạnh yếu, lại cũng vô pháp trực tiếp phán đoán, bởi vì đái ở trong ao, chưa chắc vẫn luôn ở giải bí văn, khó hiểu bí văn, không xem hoa sen thượng ánh sáng tím, cũng không hấp thu linh khí, tím nguyệt đối với các nàng ảnh hưởng liền sẽ cắt giảm rất nhiều. Nhưng đây cũng là bởi vì các nàng tư chất đều rất cao, viễn siêu bình thường tu sĩ, cho nên khiêng được. Đoan Mục Thanh Liệt lặng yên quan sát Tần Ngư vài lần, phát hiện nhìn không ra cái gì miêu nị, liền từ bỏ, tự hành cường đại chính mình. Không ngừng có người xâm nhập quấy nhiễu, không ngừng đánh chết. Thi thể không ngừng phân tích. Nay một đêm, chính là như vậy ở an tĩnh cùng dung chuyển chung quá khứ. Tần Ngư toàn bộ hành trình không nhúc nhích qua tay, thời gian toàn bộ hoa ở giải bí văn thượng, nhưng thật ra kiểu kiểu vội thật sự. Hắn ở đào ngó sen. Trong lúc, chúng nữ nhiều ít đều có khoảng cách kỳ, kết thúc giải văn, hoặc là lên bờ ngồi xếp bằng khôi phục tâm lực. Tím ánh trăng vang quá lớn, ăn không tiêu. Tần Ngư cũng giả mô giả dạng lên bờ vài lần, mỗi lần lên bờ đều lấy một ít đồ vật ra tới ăn. Cuối cùng một lần thời điểm, Phương Hữu Dung cũng ở trên bờ, nàng ngồi xếp bằng ngồi, cũng không tu luyện, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước hồ hoa sen. Trước mắt đống nhiên nhiều một hồ tiểu rượu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư cười một cái, kỳ thật có điểm lãnh. Không phải có điểm lãnh, mà là cực kỳ rét lạnh. Đêm càng sâu, trừ bỏ tím nguyệt ảnh hưởng ở ngoài, đối với các nàng thể chất cũng là một đại khảo nghiệm. Quá lạnh. Trong ao thủy đều kết băng, kỳ dị tím băng, cơ hồ có thể đem pháp bảo cùng linh lực đều đóng băng ở. Đáng sợ hoàn cảnh. Chẳng sợ các nàng đều rất muốn lâu đãi, nhưng đều phát giác ăn không tiêu. Tần Ngư chịu nổi, dù sao cũng là luyện huyết thể, nhưng cái này thể chất không thể bại lộ, cho nên nàng cũng lừa dối lên bờ vài lần, so còn lại mấy nữ lên bờ số lần nhiều 2-3 lần. Đợi đến thực đoạn, không ngừng cắn dược lại xuống nước, đã làm chúng nữ kinh nghi nàng một cái nguyên anh kháng tính như thế cường, lại thoải mái nàng vốn nên như thế. Nếu không liền không xứng làm các nàng lưu ý. Bất quá Tần Ngư lấy rượu ra tới, vẫn là làm Phương Hữu Dung có chút kinh ngạc, nàng tiếp nhận. Mở ra cái nắp nghe thấy nhắm rượu hương, Tuấn Vũ đôi lông mày nhẹ dương, tông nội. Đúng vậy, nhà gỗ, ta trộm mang mấy bình, đệ ngũ sư huynh cũng không biết đâu. Thần Ngư hạ giọng chống nói. Phương Hữu Dung trầm mặc hạ, nói, nhà gỗ những cái đó rượu không phải hắn. Thần Ngư, gì? Phương Hữu Dung nheo lại mắt, là ta nhưỡng. Này mẹ nó lật xe lợi hại. Thần Ngư cũng trầm mặc hạ, vẻ mặt đơn thuần ngây thơ. Ta vừa mới nói cái gì sao? Ta giống như có điểm uống say. Nàng rôi tay muốn đi đoạt lấy hồi bầu rượu. Nhưng Phương Hữu Dung khấu cổ tay của nàng, chậm gì gì nói, việc này, tạm thời nhớ kỹ, lần sau lại như thế. Nàng hơi ngưỡng xinh đẹp như thiên nga cổ, cằm đường cong đẹp như điều khắc. Tinh xảo hầu khẩu hơi hơi động, rượu ngon nhập hầu. Một uống mà thôi. Nàng buông bầu rượu, mang theo một chút rượu hương, mặt mày hơi hân, lời nói huyền chuyển. Ta liền lột da của ngươi. Thần Ngư. Tổng cảm thấy này nữ chính là lòng nghi ngờ cái gì, ý có điều chỉ dường như. Là lột da vẫn là lột áo choàng A. Một đêm liền như vậy đi qua. Kia nắng ban mai thập phần, nhật nguyệt luân phiên thời gian khẽ hở, Thần Ngư nhận thấy được linh khí biến động, ngước mắt nhìn về phía không trung. Không trung ánh sáng tím cùng bạch quang giao nhiễm, ở như vậy kỳ lạ quang huy trung, bọn họ có thể nhìn đến trong ao có một khối tấm bia đá xuất hiện. Trước ngày nắng sớm tẫn nhập vi. Nhập vi các cuối cùng một cái giai đoạn bắt đầu rồi. Tím nguyệt biến mất, trước mặt trời mọc hiện. Ngày nay quang. Thật mẹ nó năng người. Là giải ly quang nhật, đáng chết, này thiên tàng chi tuyển thật tàn nhẫn. Ngụy Nguy nhận ra bầu trời này trước ngày địa vị, Thần Ngư vừa nghe, cũng là cứng họng. Giải ly quang nhật là đại nhật thuật pháp trung đáng sợ nhất cấm thuật, cơ bản là đại thừa kỳ cao thủ mới có thể thi triển thủ đoạn. giống nhau dùng để phân ly tà vật, nhưng cũng như dùng để chóc thân thể cùng linh lực cùng với linh hồn, bởi vì là đem năng lượng cùng với vật chất thể phân ly đặc thù thần thông, đã nhưng chu tà, cũng có thể nhập vi. Tần Ngư suy đoán này nhập vi cuối cùng một quan chính là đem đông đảo tu sĩ tư chất toàn bộ phân ly mở ra, một lần trắc nghiệm tư chất. Này đối với ngươi bất lợi, bởi vì ngươi là không thể bị phân ly, nếu không sẽ bại lộ thể chất, mặc kệ là luyện huyết thể vẫn là tiên linh thể. Tần Ngư che lấp liền ở chỗ hoàng kim phòng lấy linh hồn của nàng vi căn cơ làm thần thông bí pháp. Nếu là linh hồn cùng thân thể phân ly, thần thông bí pháp liền giống như tương liên chúng nó đường cong, sẽ bị bại lộ ra tới. Cho nên Tần Ngư là không thể bị phân ly. Nhưng nếu là không giải ly, nàng tại đây một quan thí nghiệm tích phân chỉ sợ sẽ không quá cao. Không thăng chức không cao đi, dù sao này một quan ý nghĩa để ý nhiều soát hạ những cái đó tư chất có thể đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn người. Liên tính không giải ly, ta tư chất cũng đủ rồi. Tần Ngư làm lựa chọn, cũng khống chế hiểu biết ly trình độ. Mà trước ngày dưới, phân ly quá trình là rất thống khổ. Một cái khác hồ hoa sen chung. Doanh Nhược Nhược sắc mặt trắng bệnh, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, mà này đó mồ hôi lạnh bên trong cũng bí mật mang theo tơ máu. Nàng ở thuật pháp mặt trên thiên phú viễn siêu giải sơ linh đám người, nhưng ở thể chất thượng liền kém xa, phân ly này một quan đối nàng mà nói quá mức gian nan. Nhưng nếu là gian nan, một khi chịu đựng, chính là một cái thăng hoa quá trình. Nàng ở kiên trì, mà ở khoảng cách Doanh Nhược Nhược không xa địa phương, có một cái diện mạo bình thường, các phương diện đều thực bình thường nam tu thực lơ đãng liếc qua nàng. Kia đôi mắt thập phần sâu thẳm, không người nhận thấy được hắn trong mắt quỷ dị hồng quang chợt lóe mà qua. Vô khuyết ta. Mà một cái khác khu vực, đệ ngũ đao linh nơi, giống như Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung vừa vặn cùng Đoan Mục Thanh Liệt chờ nữ thấu cùng nhau. Đệ ngũ đao linh ở địa phương, trưởng tôn Vân Hồng chờ Giang Cầm đều ở, còn có mấy cái nhãn hiệu lâu đời tu sĩ. Cao thủ nhiều như mây. Bọn họ cũng đang ở phân ly. Có người hóng mất, từ bỏ phân ly, nhảy đến trên bờ, trốn vào cây rừng tùng, điên cuồng uống thuốc bổ sung tổn thương thể chất cùng linh hồn. Có người kiên trì, ói mửa huyết. Tần Ngư không có cố ý làm phân ly thất bại, mà là làm ra vẫn luôn liều chết kiên trì bộ dáng. Thanh Khâu cái này áo choàng cũng coi như là cực đoan thiên tài, vậy phải có xứng đôi thiên tài thân phận tư chất. Cho nên nàng kiên trì. Làm người động dung, cũng làm người tán thành. Tuy rằng nàng phân ly thất bại, phỏng chừng là bởi vì phía trước đối phó Nguyệt Cẩm Hoài Thương khi tổn thương quá nặng. Chúng nữ trong lòng âm thầm phỏng đoán. Sau đó kết thúc. Trước ánh nắng huy đạm đi nháy mắt, sở hữu kiên trì ở trong ao vẫn là ở trên bờ tu sĩ đều cảm giác được một đạo ấm vinh dự đón tiếp lâm thân thể. Chữa trị. Phân ly toàn bộ bị chữa trị, hơn nữa tính cả tiêu hao linh lực cũng cùng nhau chữa trị. Ở chữa trị đồng sự, quang mang ở mỗi người thân thể du tẩu một vòng, từ trong tới ngoài, nhập vi. Đây là thật thật nhập vi. Nhập vi quang mang đi một vòng sau, rời đi thân thể, hóa thành vô số đạo lưu quang rót vào tấm bia đá bên trong, biến mất không thấy. Thần Ngư biết chúng nó là mang theo số liệu rời đi. Kết thúc. Này một quan rốt cuộc kết thúc. Rầm, tiếng nước thanh liệt, mang theo hoa sen thanh hương. Mọi người lên bờ, phát hiện hàn khí đổi giảm. Đại khái là bởi vì kết thúc, cho nên loại này hàn băng uy năng đều bị thu đi. Ngụy Nguy lên bờ thời điểm, cũng không thèm để ý quần áo ướt đẫm dáng gợi cảm thân hình, nàng liêu hạ tóc dài, quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc sốt ruột. Bởi vì nào đó làm nàng lần nữa ăn mệt nguyên anh nữ chính bưng Lâm Đại Ngọc tái nhợt suy yếu thân mình, bị tiêu binh vực người mình thành ung thư đại sư tỷ đỡ lên bờ. Mưu nhớ rõ lúc ấy bị nàng đuổi giết khi ở trong nước du đến so biển sâu linh cá mập còn nhanh. Lại xem trước mắt Nhược Liễu phủ phong, tiểu mị ướt át. Liên thiền mắt nói nhỏ đều mang theo vài phần dáng vẻ cái cỡm. Bởi vì Phương Hữu Dung hỏi một câu lạnh hay không. Kia tư liền trở về một câu, hảo lênh nga. Ngụy Nguy. Ma tu tới nay gặp qua để cho nàng sốt ruột dối trá chính đạo nữ tu, không gì sánh nổi. Đại khái là Ngụy Nguy ánh mắt cùng biểu tình biểu đạt đến quá rõ ràng. Dáng vẻ cạnh cơm Thanh Khâu cô nương hiển nhiên đối hung mãnh ma tu có mẹ thập phần kiên kỵ, hướng nhà mình đại sư tỷ phía sau lại né tránh, tay trái ôm heo giống nhau miêu nhi, tay phải nắm chặt nhà mình sư tỷ đai lưng. Nhắm mắt theo đuôi, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Đoan Mục Thanh Liệt chợt có một loại ý tưởng. Thanh Khâu cô nương. Thần Ngư, ai? nếu là nhà ta kia muội muội có thể có ngươi một nửa ngoan ngoãn thì tốt rồi. Nhà ngươi kia muội muội còn không phải là cấp ngoại sáng cấp thiên hô tông tiểu tử đội nón xanh, ngầm cùng vương tộc tiểu lục nhãi con dọ như ban ngày hạ điên loan đảo phượng kia ai sao? Tần ngư suy nghĩ một chút, hồi, kia đại khái là bởi vì ta tuổi còn nhỏ đi. Còn rất khiêm tốn. Ở đây đều so Đoan Mục Khỉ Linh tuổi lớn hơn một chút năm cái nữ tu. Tần ngư đi theo Phương Hữu Dung dọc theo đường nhỏ hồi đại sảnh bên kia tính toán đi ra ngoài thời điểm, còn lại mấy nữ đảo cũng không có cố ý vòng mặt khác lộ, trước sau đi tới, nhưng bởi vì quan hệ giống nhau, trừ bỏ Tần ngư hai người dựa gần, còn lại người đều quản chính mình đi tới. Cũng không biết thuộc thuộc bọn họ thế nào. Tần ngư thấp giọng nói đến những người khác. Phương Hữu Dung, không chết được liền hảo, có gì nhưng lo lắng. Hai người chính đàm luận, qua mấy cái hồ hoa sen, gặp một ít nhà mình tông môn người. Di, Thanh Khâu tiểu sư tỷ, ngươi này trên người quần áo là Phương sư tỷ cấp sao? Hảo sinh bất công. Vân xuất tụ tán đạm, xoa một đầu tóc ướt, thuận miệng cùng Tần ngư đám người tán gẫu. Nhưng nàng lời này vừa ra, lập tức nhận thấy được nhà mình thất khiếu linh lung Thanh Khâu tiểu sư tỷ biểu tình hơi rượu. Không phải ta. Phương Hữu Dung nhàn nhạt nói. Vân xuất tụ sửng xuất hạ, còn chưa cách nói, cách đó không xa Ngụy Nhuy lại đã đứng ở trên cầu, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống cười nhạt, hạ sao, nam nhân hình thức quần áo xem không rõ ràng. Ta coi, đảo như là các ngươi vô khuyết đại sư huynh quần áo, đúng không, Phương Hữu Dung. Nàng tự biết có Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh che chở, cái này Thanh Khâu là chính mình rất khó nhúc nhích, bên kia phản gián một chút đi. Nàng cũng không tin này ba người chi gian không hề khe hở, rốt cuộc ngoại giới đều nhất trí cho rằng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh mai trời sinh một đôi, điên truyền vô khuyết cũng cố ý làm hai người kết thành đạo lữ. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Không đơn giản người ngoài, ngay cả vô khuyết bên trong rất nhiều chân truyền đệ tử cũng từng có như vậy nhận chi. Cho nên lập tức mọi người tĩnh. Phục hạ đám người ở đây, nhìn như không nhúng tay, kỳ thật cũng tò mò. Trước mắt bao người, Phương Hữu Dung bình tĩnh, nhẹ nhặt và táo thượng cầu thang, không nói gì. Bên cạnh Tần Ngư lại là đỡ cầu hình vòm tay vịn chậm rãi đi lên. Không phải đại sư huynh Nga. Nàng bình tĩnh phủ nhận, lại quay đầu lại nghiêng người, chiều phía dưới một ít nhà mình đệ tử liêu mi cười nhạt. Chẳng lẽ ở các ngươi xem ra, ta Thanh Khâu không đáng nam nhân khác vì ta cởi áo bảo sao? Nàng cười, thả còn lược ngáy mắt. Đôi lông mày điếu đôi đều nhiễm vài phần năm tháng cô đọng vận dưỡng thanh vũ. Phong vận đạm tận xương, phong hoa thâm trầm phù. Từ ngoan ngoãn tiểu sư muội, chớp mắt liền thành phong tình vạn trùng trăm chuyển uyển chuyển đại tỷ tỷ. Mọi người đều ngây người. Mà nàng này đột nhiên một câu, đột nhiên biến đổi, vô phùng hàm tiếp, như thế đột ngột lại như thế đột nhiên, làm Ngụy Nhuy cũng chưa phản ứng lại đây. Thanh Khâu tiểu sư tỷ đã giơ tay tùy ý một lòng tay. Nông, hảo xảo. Hắn cũng tại đây đâu. Nhan Triệu đám người vừa thấy, mặt đều phải khí vai. Lại là cái này tiểu bạch kiểm. Phương Hữu Dung vừa thấy, Nga, nên ngang vào nhà thắp nến tâm sự suốt đêm mới xong việc nhi liễu công tử A. Không khí nhất thời yên tĩnh. Nhưng thực mau. Cầu hình vòm bên cạnh hồ hoa sen chung có tiếng nước. Di, là đại sư huynh. Nhan Triệu hô một câu. Mọi người cũng liền nhìn đến trong ao trưởng Tôn Vân Hồng đám người. Tự nhiên, Tần Ngư cũng gặp được. Tiêu Kiêu nhéo hạ Tần Ngư eo, lặng lẽ hỏi, Ngư Ngư, ngươi giống như lại lật xe. Tần Ngư, di xe tới, Nga, quần áo giống như chính là đệ ngũ đao linh. Nhưng nàng vừa mới phủ nhận, chỉ một nam nhân khác, đầu cầu bên kia liếu như thị. Nàng có sai sao? Cấp đại sư huynh ngăn chặn thai tiếng A. Cái gì quần áo? Thằng ngãi này không phải nhìn thấu không khoác sao? Này một khắc kiện quần áo là cái nào dã hán tử? Nghe tiếng tới rồi xem náo nhiệt liễu như thị lúc này là một bức. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây là Thanh Khâu cái này tâm cơ tao hóa cho chính mình đào hố. Nhìn một cái vô khuyết những người đó xem chính mình ánh mắt, liền kém muốn đem nàng sinh ướt. Bị chi thuẫn, lúc này mâu. Hảo ngươi cái Thanh Khâu. Đệ ngũ đao linh ở trong ao. Bọn họ ở trên cầu. Hán dương mắt xem ra, kia liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không Tần Ngư chính mình mang thành kiến, xem người trong nhà thuận mắt vài phần. Dù sao, cái gì trưởng Tôn Vân Hồng, cái gì Triệu Bỉ Trạch, cái gì Nguyên Tinh Quang, người nào. Toàn bộ ở nhà mình đại sư huynh tư dung khí độ dưới biến thành bối cảnh. biển cả chi thủy, long trạch tuấn tiên. Cô đơn hắn một người sáng quắc cũng gió mát với đáy mắt. Nhưng vẽ trong tranh, nhưng thành thơ. Hắn đang nhìn trên cầu, kia liếc mắt một cái, tuy là tâm tính hơn người Đoan Mục Thanh Liệt đám người cũng lù lù một hoàng hốt. Như thế nhi lang, như vậy nữ lang. Vô khuyết như thế nào có như vậy phong thủy. Hắn đang xem ai. Nhưng, các nàng thực nhanh nhiên, người nam nhân này không có xem người khác. Là đang xem nhà mình sư muội đi. Trên cầu vô khuyết sư muội cũng không ít. Nhưng mà, cũng chỉ có như vậy hai cái là nên vì hắn để ý. Thần ngư biết hắn đang xem chính mình. Nàng không có tránh đi hắn ánh mắt, ngược lại như suy tư gì, lại cũng tiến lên một bước, đỡ Lan Can cười hỏi một câu. Sư huynh còn chưa lên sao? Kia giọng cùng phía trước hỏi Liễu công tử vì sao còn không xuống dưới giống nhau như lúc. Mềm ấm lại mang trêu chọc. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái, rũ mắt, đang muốn đi lên. Dầm tiếng nước, thần ngư sửng sốt hạ, nheo lại mắt. Dưới nước có động tĩnh. Thần ngư đã nhận ra, ở đây người cũng đều đã nhận ra. Trường Tôn Vân Hồng đám người đang muốn có điều phản ứng. Dầm. Mặt nước gợn sóng, một vòng, một người. Một nữ nhân. Cái gì xuất thủy phụ dung, cái gì tươi mát thoát tục, cái gì lánh diễm cao quý. Trước đây Tần Ngư ở phương hữu dung này đó nữ nhân trên người đều thấy qua ra thủy vào nước bộ dáng, đều xem nhiều. Cũng không cảm thấy gì. Nhưng nữ nhân này vừa ra thủy, sống thoát thoát liền bốn chữ, hoạt sát sinh hương. Nàng ra thủy vị trí không nghiêng không lệch, vừa lúc ở đệ ngũ đao linh phía sau. Khoảng cách rất gần, đệ ngũ đao linh nhíu mày, đang muốn sử khai, nhưng phía sau nữ nhân kia đã lấy tay ôm vòng lấy cổ hắn. Cái tay kia. Giống như mờ đờ xạ hoàn eo đôi rắn. Yêu lệ quân quýt si mê. Lại cũng bạch ngọc không rảnh, chỉ có kia lan tử là sắc móng tay tươi đẹp, nàng từ phía sau ra thủy, ngọc diện phía trên thanh liệt chảy xuôi, môi răng a khí, kia hơi thở mỏng manh, khàn khàn, cũng không biết là nhiệt khí, vẫn là hàn khí, dù sao như vậy khàn khàn giọng, mỏng manh rơi vào mọi người trong thai rung động lòng người. Phảng phất yêu tinh trộm treo chọc trái tim. Tâu ngứa đến mức tận cùng. Nàng ghé vào đệ ngũ đao linh đầu vai, hồng ngọc đá quý con ngươi nhìn Tần Ngư, kia diễm lệ phảng phất có thể hòa tan hàn băng dường như. Hòa quang thịnh diễm. À, ta nói ta đổ ngươi cả đêm, ngươi đều chưa từng động tâm, nguyên lai là trong nhà cất giấu như vậy sư muội đâu. Nàng ngón tay hư điểm không khí. Ở phương hữu dung cùng Tần Ngư trên người từng người điểm hạ. Làm ta đoán xem, là cái kia lớn lên đẹp đâu, vẫn là cái kia thú vị đâu. Đệ ngũ đao linh không lý nàng, lấy tay trực tiếp kéo xuống đối phương tay, không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm, chỉ là sườn khai một bước, bình tĩnh nhìn nàng. Ta không quen biết ngươi. 100% thẳng nam thức nói. Vô khuyết không vài người ai được đệ ngũ đao linh như vậy không mang theo cảm xúc ánh mắt. Càng xem không được như vậy phản ứng. Nói, nữ nhân càng ai không được, đặc biệt là từ trước đến nay bị người phụng nữ nhân, bởi vì hắn sẽ làm ngươi cảm giác được thất bại. Cố tình nữ nhân này không hề cảm giác, cười nhạt hạ, ở Trường Tôn Vân Hồng đám người phức tạp biểu tình hạ, đi bước một lên bờ. Lúc đó, Trường Tôn Vân Hồng đám người cũng cúi đầu, tránh đi ánh mắt, miễn cho xem đối phương thân thể. Không dám nhìn, cũng không nên xem. Nàng cũng không cái gọi là người khác nhìn không thấy. Bát ướt át đầu tóc, từ bên kia vòng qua, thượng cầu hình vòm. Liền không một người dám ngăn đón nàng. Liền thân phận tôn quý nhất Nạp Thanh Hân đều tránh đi. Nàng một đường đi, trên mặt đất lan tràn nhất nhất điểm điểm động lòng người hái mội về nước. Thẳng đến nàng đi đến Tần Ngư trước mặt, nàng đã là vươn tay. Nay cử, phương hữu dung ngăn không được, đệ ngũ đao linh giống như cũng ngăn không được. Thuật pháp giam cầm. Bọn họ đều bị giam cầm. Nhìn như tự nhiên, kỳ thật làm người vô pháp núp ních, vô pháp tránh né. Nàng đôi tay, kéo lại Tần Ngư áo ngoài cổ áo hai bên. Đầu ngón tay vướt ve vải dệt. Mặt vô biểu tình hỏi một vấn đề. Sư huynh quần áo, ăn mặc nhưng ấm. Sư huynh quần áo, không phải kia Liễu công tử sao? Liên tục lật xé a đây là. Đúng rồi, Liễu công tử đâu? Liễu công tử chạm ven đường xem diễn đâu? Ân, chuẩn bị xem tâm cơ thâm trầm thích trang nhu nhược thanh khâu cô nương bị vị này địa vị thật lớn đại lao treo lên đánh. Nay mẹ nó vì cái gì có một loại chính cung nương nương xé bước ngoại giới bạch liên hoa tiểu tam nhi cảm giác quen thuộc. Thần ngư. Không nói gì một giây, Tần Ngư lui ra phía sau một bước, chậm gì gì nói, này chỗ ngồi, lạnh thật sự, chớ nói một kiện quần áo, sợ là ôm cái bếp lò cũng vô dụng. Ý ngoài lời là chính mình cố nhiên được một kiện quần áo cũng không thương phong nhã, nhưng đối phương tùy tiện ôm nhà mình đại sư huynh, chỉ sợ cũng là vô dụng cử chỉ. Này nữ đại lão hình như có chút ngoài ý muốn Tần Ngư còn dám hồi dỗi, con ngươi híp lại, thủ đoạn lôi kéo. Mới vừa lui một bước Tần Ngư nháy mắt bị kéo trở về. Ngoa tào. Này động tác mẹ nó quả thực giống nhau giống nhau. Tiểu Kiều. Không lâu trước đây, Liễu Như Thị ngụy trang đệ ngũ đao linh cũng trải qua. Liễu Như Thị. Giống như đã từng tương tự, nàng sát trải qua. Ta Ngư à, từ khi thượng thanh khâu cái này áo choàng, ngươi từng ngày lao sư bị bá đạo tổng tài. Tiểu Kiều thương tâm muốn chết, đều phải khóc vượng ở vê đốt cờ. Thần Ngư nội tâm cũng là băng. Mà nữ đại lão như cũng dùng kia lạnh nhạt lại cao quý ngữ khí tới một câu. Nếu ta muốn ngươi hiện tại đem cái này quần áo cởi ra đâu? Như vậy cường thế sao? Trong không khí tràn đầy đông lạnh hơi thở cường đại uy áp nghiền áp trên bờ, cũng nghiền áp trong ao. Trong ao mặt nước gợn sóng đều chưa từng vững khai. Ở như vậy hít thở không thông không khí. Thần Ngư một tay chống nữ đại lão đầu vai, ngăn cách khoảng cách, một mặt đối diện nữ đại lão. Nửa ngày, nàng ôn nhu nói, vị này tỉ tỉ ngươi như vậy chúng ta, làm ta như thế nào đâu. Nữ đại lão cười khẽ hạ, buông ra tay. Sau đó Tần Ngư liền bỏ đi trên người áo ngoài. Ngụy Nhu nhìn, nhướng mày, như thế thức thời. Đối với chính mình nhưng thật ra hoạt như cá trạch. Nói trắng ra là chính mình không đủ cường đại. Ngụy Nhu tâm thái không tốt, lại thấy thức thời vô khuyết thanh khâu cởi xuống áo ngoài sau trực tiếp hướng dưới cầu ném đi. Kia động tác rất xoáy khí, cùng nữ đại lao cường thế hình thành đối lập. Mà kia áo choàng rầm một tiếng liệt liệt bay ra. Chính vừa lúc phiêu đi xuống, chụp xuống tới. Chính mạnh mẽ phá tan định thân khôi phục tự do thân đệ ngũ đao linh vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình phía trước ném văng ra áo choàng, cơ hồ lấy giống nhau như lúc tư thái đổ ập xuống rừng ở trên người mình. Cháo đầu. Thả, hắn còn nghe được nhà mình kia vẫn thường nhuyễn manh nhu nhược tiểu sư muội nói một câu nói. Đại sư huynh, sư phó nhóm thường nói, không ngừng nữ hài giấy, Lam Hải chỉ ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, nhưng ngàn vạn không cần bị người khi dễ đi. Đốn hạ, làm cho nữ đại lão kia ám trầm mặt, thanh khâu tiểu sư muội nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Huống chi ngươi lớn lên đẹp như vậy. Đệ ngũ đao linh. Phương Hữu Dung. Mọi người. Bọn họ chân khả năng đã chặt đứt. Bị người này tao. Đệ ngũ đao linh kéo xuống chính mình áo ngoài, vẻ mặt phức tạp, khi đó, hắn khả năng ở phán đoán, chính mình hay không bị tiểu sư muội cấp đùa giỡn. Vẫn luôn cho rằng tiểu sư muội chỉ dám đùa giỡn đại sư tỷ, không dám chiều hắn cái này đại sư huynh ra tay, hiện tại xem ra, cũng chưa chắc. Đệ ngũ đao linh trầm tư trung, ánh mắt đột nhiên sắc bén, đầu ngón tay vừa chuyển, ong, đao ra khỏi vỏ, sát khí tất lộ, trên cầu. Nữ đại lão biểu tình liền rất thuần túy, không có gì biểu tình, chỉ là bàn tay nắm Tần Ngư cổ. Ánh mắt kia có thể ăn thịt người. Ông! Phương Hữu Dung mạnh mẽ giải định thân. Chém giết, chạm vào là nổ ngay. Đồng nhiên, thiên tàng chi tuyển chấp sự phụ nhân xuất hiện ở tiểu đạo kia đầu. Vừa lúc tới, có lẽ nhìn thật lâu diễn đâu. Nữ đại lão cười khẽ hạ, buông ra tay, ngón tay lướt qua Tần Ngư gương mặt. Quyến rũ, lãnh diễm. Lại ác độc dường như. Khó trách như vậy nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú đâu. Vô khuyết thanh khâu. Rất có ý tứ. Nàng xoay người, tiếp nhận bên cạnh đoan mục thanh liệt không tiếng động truyền đạt áo ngoài, tùy ý phủ thêm. Thấy nào đó trong một góc đứng một người. Người này không biết khi nào tới, nhưng hắn tới sau, phía sau đã là đứng trưởng Tôn Vân Hồng chờ rất nhiều người. Đối phương nhận thấy được nàng tầm mắt, túi đầu không lưng, giơ tay chắp tay thi lễ. Vân Hãn, gặp qua cô. Một đám người mênh mông hành lễ. Gì, A Hãn ngươi cũng ở sao, đã lâu không thấy đâu. Bách Lý Tiêm thường ánh mắt tuyển chuyển, tự mang ý cười, phảng phất người bình thường ra tiểu cô giống nhau hiền lành dễ thân, cũng tựa vừa mới nhìn đến chính mình cái này đại cháu trai dường như. Nhưng cũng như vậy cao ngạo đến nàng đem trà lau tóc khăn lông tùy tay ném tới Bách Lý Vân Hãn trong lòng ngực, cố tự rời đi. Làm chữ quân Bách Lý Vân Hãn cũng chỉ là cúi đầu rũ mắt, thông thả ung dung thu khăn lông, một lời không nói. Ra đại sảnh trên đường, Thần Ngư là cùng Liễu Như Thị cùng nhau đi. Vô Khuyết người hết sức im miệng không nói, tựa đều ở tiêu hóa vừa mới nhìn thấy hết thảy. Đáng sợ Bách Lý trưởng công chúa, thanh danh hỗn độn, tác phong ngoan độc. Hôm nay mới nhìn thấy một góc. Đáng sợ nhất chính là, đối phương tựa hồ coi trọng nhà mình đại sư huynh. Lại tựa hồ ghi hận thượng nhà mình tiểu sư tỷ. Ai, bọn họ Vô Khuyết cùng Bách Lý có thủ án A. Chúng đệ tử tức giận bất bình, nhưng Bách Lý tiêm thường đáng sợ cường thế, người lại không ở nơi này, bọn họ tức giận vô sỉ phát tiết, chỉ có thể dùng ánh mắt đi lăng chỉ phía trước người kia. Cùng Thanh Khâu sư tỷ song hành tiểu bạch kiểm. Tâm cơ rất sâu địa vị rất lớn Liễu Như Thị lần đầu tiên có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Nàng chính là nghĩ đến xem hạ náo nhiệt, xem hạ cái này đáng chết tâm cơ bích chỉ bị tàn nhẫn độc các trưởng công chúa treo lên đánh khi dễ hạ, vì cái gì như vậy cũng muốn bối nổi. Ta cảm thấy, ta không nên cùng ngươi còn có ngươi này đó sư môn đệ tử cùng nhau đi. Tân Ngư bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, nghe vậy nghiêng đầu xem nàng, ngươi không cần hổ thẹn. Liễu Như Thị, hổ thẹn. Ngươi cái bích chỉ ngươi nhập diễn quá sâu. Liễu Như Thị còn chưa nói cái gì, Tần Ngư liền rũ xuống mắt, vẻ mặt thương cảm, lại đầy mặt khoan dung. Ta biết, trưởng công chúa cường thế, uy nghiêm dày đặc, ngươi như vậy tán tu, lẻ loi hữu quạng, thế tất không phải nàng đối thủ, ta lý giải ngươi, cho nên ngươi không cần trở dạ. Dứt lời, nàng hào phóng săn sóc, ôn nhu nói, ta tha thứ ngươi yếu đuối ngươi bất đắc dĩ ngươi bất đắc dĩ. Ta cũng càng luyến tiếc ngươi. Cho nên, không cần áy náy. Buông đi. Ta tưởng nhặt lên trên mặt đất 3.000 kg đại trùy tử tạp ngươi 3.000 biến. Liễu Như Thị lần đầu tiên thuyết phục với một người đê tiện vô sỉ hạ lưu, cũng lần đầu tiên cảm giác được dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nàng vì cái gì muốn cùng người này đấu pháp? Rõ ràng làm một cái chuyển thế người, nàng có thể từ từ mưu tính phát triển quang huy. Từ khi nhận thức người này, nơi trốn đều là hố, nơi trốn tao đả kích. Liễu Như Thị bị đè nén 3 giây, cũng thừa nhận rồi Vô Khuyết đệ tử cùng với những người khác kia xem cha trùng chi vương ánh mắt 7 giây. Tổng cộng 10 giây, nàng thừa nhận rồi, sau đó đáp lại. Thực xin lỗi, hôm nay ta không có thể làm được, về sau ta nhất định gấp bội đối với ngươi hảo. Không uổng công ngươi đối ta như thế thích. Ai, liên thích cùng như vậy diễn tinh đua diễn. Tần Ngư chút nào không ngoài ý muốn Liễu Như Thị lại thao, thấp giọng ứng một câu, ôn nhu nói. Cho nên ngươi nhất định phải bảo trọng hảo tự mình. Liễu Như Thị. Nàng đột nhiên minh bạch cái này chết Thanh Khâu vì cái gì bỗng nhiên phải làm diễn biểu đạt ra cùng hắn thâm tình. Đây là ở họa thủy đông dẫn. Thử nghĩ Bách Lý Tiêm Thường nếu đã đối nàng sinh ra lớn lao hứng thú, càng coi nàng vì tình địch, lại như thế nào sẽ không điều tra nàng nhân tình. Mà Liễu Như Thị nhất không thích chính là người khác tra nàng. Kia Thanh Khâu tốt xấu có một cái không chê vào đâu được Vô Khuyết chân truyền đệ tử thân phận, nàng Liễu Như Thị lại là vô căn tơ liễu, cha không thể cha, đối phương thế tất sẽ để ý, cũng thử, sau đó. Liễu Như Thị có loại trong miệng bị tắc một đống ba ba cảm giác. Cố tình Thanh Khâu nhân thiết bại ở kia, nàng nhân thiết cũng bại ở kia, vừa mới một phối hợp, các nàng nhân thiết liền tường quan liên, đều không thể băng. Nếu không ai đều sẽ bị hoài nghi, ai đều sẽ bị không dứt điều tra. Thanh Khâu đệ tử nàng thượng đoán không ra, chính mình là chuyển thế, đối phương lại là rõ ràng. Khiêng không dậy nổi. Liễu Như Thị chỉ có thể nghẹn hạ quả đắng, tình thông đáp, hảo, ngươi cũng là, nhất định phải bảo trọng chính mình, không cần bị người khi dễ. Thần Ngư lược đỏ bừng mặt, túi đầu ừ một tiếng. Mặt sau Vô Khuyết các đệ tử một đám toan thành khổ qua mặt, cảm thấy chính mình trúng độc. Hơn nữa, hảo lanh nga. Doanh Nhược Nhược đống nhiên sờ soạng cánh tay, nói thầm một tiếng. Giải Sơ Linh hát mặt, mặt vô biểu tình nói, đại khái là tâm lanh đi. Nhan Triệu, không sai. Doanh Nhược Nhược. Các ngươi đang nói cái gì, vì cái gì ta nghe không hiểu. Mà không ít đại ở đại sảnh đang chuẩn bị đi ra ngoài tu sĩ nhìn thấy Vô Khuyết đoàn người tới. Nguyên Tinh Quang bổn tính toán tiến lên chu toàn hai câu, lấy biểu hiện chính mình tự tôn, lại đầu nhìn đến đại sư huynh đại sư tỷ đầy mặt sương lạnh. Hơi thở lạnh lẽo. Tính tính, chờ đệ tam quan lại nói. Hôm nay không phải hảo thời điểm. Ra đại sảnh lúc sau, tương nơi khác người, Vô Khuyết các đệ tử có vẻ lạnh lẽo, bởi vì không người nên đón. Mà mặt khác tông môn, chẳng sợ không phải Bách Lý Vương quốc, cũng luôn có sư môn trưởng bối người bên ngoài nên đón, hỏi hàn ân cần không nói chơi. Duy độc Vô Khuyết, lẻ loi hữu quạng, hảo sinh thê lương. Nhưng Vô Khuyết người chính mình không cảm thấy là được. ở không ít mặt khác tông môn người kia hay thay đổi phức tạp ánh mắt đánh giá hạ, bọn họ vừa ra tới đã bị mọi người lưu ý, nhưng cũng may có càng đáng giá bọn họ lưu ý. Mặc kệ là trưởng công chúa, vẫn là thái tử, đều so Vô Khuyết tới dẫn nhân chú mục, chỉ tiếc này hai người giống như đã đi rồi. Vẫn chưa lưu lại. Không xem tích phân thành tích. Không cần. Bởi vì khẳng định quá. Nhưng Tần Ngư có một vấn đề. Nói, cái kia trưởng công chúa tuổi bao lớn? Tổng cao hơn 500 tuổi đi. Tần Ngư truyền âm hỏi Phương Hữu Dung. Tần Ngư biết chính mình gây thù chuốc oán không ít, bên ngoài thượng liền một đống, mỗi người phải đối nàng trừ bỏ cho sảng khoái, ngầm càng cường, chỉnh một cường binh liền. Nàng đến đem tiểu sách vở lại sửa sang lại sửa sang lại, nên thêm tên liền thêm. Cho nên nàng riêng hỏi Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung còn chưa trả lời, cổng lớn bên kia bỗng nhiên đi ra người tới. Cẩm tú thêm hương, phong hoa thịnh diễm. Không phải trưởng công chúa lại là ai? Những người khác xem Tần Ngư bọn họ ánh mắt lộ liêu thật sự, rốt cuộc không có người che chở, này đó tông môn cao tầng cũng không kiêng kỵ. Nhưng đối Bách Lý Tiêm Thường, bọn họ kiêng kỵ thật sự, sôi nổi rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Bách Lý Tiêm Thường thế nhưng còn chưa đi. Bất quá hiện tại phải đi. Bách Lý Tiêm Thường khoác to rộng trường bào, phết đất thông rong, đi qua Tần Ngư đám người trước mặt thời điểm, gặp thoáng qua, nàng ở Tần Ngư bên người lưu lại hạ. Ở Tần Ngư bên thai thấp giọng một câu. Ta bất quá kẻ hèn một cái dung nhan ra đi, không làm cho người thích ngàn năm láo yêu bà, không thể so ngươi tuổi trẻ mà mỹ. Lần sau loại này vấn đề, ngươi tự mình hỏi ta thì tốt rồi, ta ở tại thành Tây trưởng công chúa phủ. Nói xong, nàng rửa sạch hạ Tần Ngư dừng ở đầu vai một sợi ướt át tóc đen, môi răng lưu hương, ánh mắt tuyển chuyển, nhẹ nhàng đảo qua người nào đó. Ngươi có thể mang theo ngươi đại sư huynh cùng nhau tới. Rồi sau đó, nàng cười đi rồi. Cực kỳ giống tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh bên trong siêu cấp nữ vai ác. Tà ác nữ ma đầu. Lang thang thành tánh, ác độc vô tình. Thần Ngư. Đệ ngũ đao linh mặt vô biểu tình. Cái này lợi hại, nàng còn tưởng xong ăn. Tiêu Kiêu, ngươi suy nghĩ nhiều, thực hiển nhiên, ngươi là nhân tiện, ngươi cùng đệ ngũ đao linh qua đi, hắn khẳng định là ấm rừng dùng, ngươi sao treo ở lương thượng lột ra than tiêu đi. Ngạch, như thế thật sự. Thần Ngư nhìn ra cái này trưởng công chúa đối nàng sắc khí. Ai, thật là thai bay vạ gió. Thần Ngư quay đầu nhìn thoáng qua đệ ngũ đao linh, trong lòng nói thầm, Lam Nhan Họa Thủy A. Bất quá nàng cũng truyền âm hỏi Phương Hữu Dung. Nàng vừa mới đó là nghe được chúng ta truyền âm. Tê mỏi Nga, còn có này con đường. Phương Hữu Dung, ân, hẳn là có pha âm bí pháp, rốt cuộc tu vi cao bọn họ quá nhiều. Mà đối bọn họ tu vi tuổi tác cấp chế, phòng trừng cũng chỉ ở thiên tàng chi tuyển trong hoàn cảnh mặt hữu hiệu, hiện tại vẫn là bình thường trình độ. Ý ngoài lời chính là, tiểu sư muội, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không thể trêu vào nàng. Tần Ngư trầm âm, ta liền không rõ, vì cái gì nàng phi nhìn chằm chằm ta cũng không có làm cái gì, theo lý thuyết, nàng hẳn là càng cửu thị ngươi à, rốt cuộc ngươi lớn lên đẹp như vậy, càng có uy hiếp cảm mới là, nàng này tuổi một đống. Không có gì logic à. Ta xem ngươi logic mới kỳ quái. Ta lớn lên đẹp phải bối nổi. Ngươi bình thường khen ta đẹp liền vì này một chuyến. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không nghe nàng nói sao, ngươi tuổi trẻ mà mỹ. Mà ta, tuổi quá lớn, không thể so ngươi tuổi trẻ. Thần Ngư. Hành đi, các ngươi tuổi đại đều không dễ trọng. Hai người nói chuyện phiếm khi, tấm bia đá tích phân thành tích ra tới. Thần Ngư nhìn thoáng qua, dự kiến bên trong, bia đá tổng cộng 5.000 cái tên. Phải biết rằng dự thi ít nói cũng có 5-6 vạn, báo danh giai đoạn si rớt một nửa, cửa thứ nhất lại sàng chọn rất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có này 5.000 người. 5.000 chúng cử, cụ thể xếp hạng liên quan đến cửa thứ nhất tích phân. Mọi người nhìn kỹ, ánh mắt đầu tiên chú ý đương nhiên là đệ nhất danh. Trường Tôn Vân Hồng, giống như cũng không có gì vừa ý ngoại. Dù sao cũng là thất vương quốc mạnh nhất vương quốc đệ nhất tông đệ nhất thủ tịch đại đệ tử. Bắt lấy đệ nhất bổn ở tình lý bên trong. Chỉ tiếc cũng không có gì ngoài ý muốn. Tại đây một quan, thế hệ trước người là bị áp chế. Cao hơn 500 tu hành tuổi tác, mặc dù thiên tư so trưởng Tôn Vân Hồng cao, ở phân ly trạng thái cũng tự hành áp chế cắt giảm, không thể so không bị áp chế người tới thông thấu. Đạo lý này, cung cấp khắc chế phân ly trạng thái ngươi. Tần Ngư nháy mắt đã hiểu, cho nên ở toàn bộ thiên tàng chi tuyển bên trong, đáng sợ nhất vẫn là này đó nhãn hiệu lâu đời cao thủ. Bất quá đệ nhất là trưởng Tôn Vân Hồng, đệ nhị lại là cái kia chơi thương Bạch Trạch, Bạch Trạch dưới là thái tử Bách Lý Vân Hãn, sau đó là Xích Tiêu Tông Vũ Quy, xuống chút nữa chính là Ngụy Nhuy, Tĩnh Thiên Trần, Phục Hạ, Mạc Lạc, Triệu Bỉ Trạch cùng Nguyên Tinh Quang. Đương nhìn đến trước 10 xếp hạng, Bách Lý Vương Quốc ở ngoài người đều có chút tĩnh mịch. Vô hắn, bởi vì trừ bỏ một cái Tĩnh Thiên Trần, không người sát nhập trước 10. Lục Vương Quốc Tổng Hòa A, cũng liền giết một người đi vào. Còn lại đều là Bách Lý Vương Quốc. Mà đối với Bách Lý Vương Quốc người mà nói, đây là thuận lý thành trường, khóa trước đều như vậy, không cần ngoài ý muốn, bất quá với bọn họ bên trong tới nói, 10 người bên trong, trừ bỏ Tĩnh trước kia một ngoại nhân. 9 người bên trong lại có 7 người đến từ Tam Đại Tông Môn, còn lại 2 cái, Bạch Trạch là Tán Tu, Mạc Lạc là phía dưới trung đẳng môn phái sở thưởng lịch tập ra tới ngoài ý muốn. Có thể thấy được Bách Lý Vương Quốc Tông Môn chi cường thế. Tán Tu quần thể có chút xấu hổ, bởi vì bọn họ chọn lựa nhân số cũng là đông đảo, nhưng cố tình xa không địch lại Tổng Môn đệ tử. Cũng chính là một cái Bạch Trạch cho bọn hắn tránh thể diện. Hừ! Một cái Tán Tu nhãn hiệu lâu đời cao thủ thở phì phì, phất tay háo mà đi. Bách Lý Tông Môn thể diện thực đủ, tuy rằng bọn họ cảm thấy đệ nhị danh cấp một cái Tán Tu cầm đi, có chút thất vọng, nhưng Bạch Trạch người này chi thiên phú thời trẻ liền kinh động vương quốc, đảo cũng có thể thừa nhận. Duy độc Thiên Hỗ Tông rửa mối nhục xưa, thỏa thuê đắc ý. Bởi vì Nguyên Tinh Quang sát nhập trước 10. Chẳng sợ chỉ là đệ thập danh, nhưng cũng đủ chứng minh hắn thiên phú. Đích xác. Chỉ sợ này giới mấy vạn người bên trong, duy độc hắn tuổi tác nhẹ nhất. A, kia cũng không nhất định đi, không phải cái kia Vô Khuyết Thanh Khâu nghe nói mới tu hành mười mấy năm, kia mới là chân chính tuổi trẻ đâu. Mới mười mấy năm, liền bọn họ tu hành tuổi tác số lẻ đều không đủ. Đúng rồi, nghe nói cái này Thanh Khâu thiên phú cực cao, ở thuật pháp một đạo rất có mới có thể, không ngừng xếp hạng là ở. Mọi người vừa thấy, nàng xếp hạng đệ 88 danh. Rất nhiều người đều là cả kinh, nhưng cũng không vội vã rêu cợt, ngược lại cảm thấy cổ quái. Này lại không phải náo tàn tiểu thuyết cốt truyện, động một chút liền có vai ác hoặc là ăn dưa quần chúng ở vai chính giả heo ăn hổ ra một cái hư thành tích thời điểm không kiêng nể gì trào phúng gì đó. Tu sĩ, đại bộ phận đều là thông minh, cũng là khắc chế, sẽ không vội vã đi đối một sự kiện hạ phán đoán. Bọn họ có chính mình phân tích. Mặc dù là đối Tần Ngư hận thấu xương. Thiên Hỗ Tông người cũng trước tiên cảm giác có trá. Quả thật, nếu Tần Ngư không có những cái đó sự tích náo ra, cũng chưa từng nhiều lần ngạnh cường cao tu vi người hiển lộ thuật pháp trình độ, bọn họ đối này cũng có thể tiếp thu, nhưng mà nàng trước Châu Ngọc ở trước, mọi người đối nàng thiên phú đã có tán thành chi tâm. Hiện tại đống nhiên tới một cái 88. Cái này xếp hạng rất dài sao. Không kém, hai đợt sáng chọn, dư lại 5.000 người, ở trong đó bài 88. Đã xem như phía đông bên trong số được với thiên tài. Nhưng cùng nàng cũng không xứng đôi. Cho nên, nơi nào ra vấn đề đâu. Căn cơ lỗ lã, thả nhập vi thí nghiệm cũng không phải thiên tàng môn nhân theo như lời đơn giản như vậy. Khiêng không được, vô pháp phân ly, cho nên nhập vi thành tích không tốt. Phục Hạ lúc ấy ở đây, biết Tần Ngư một ít tình huống, như vậy đối trưởng Tôn Vân Hồng đám người nói. Nhưng, nàng này không thể khinh thường. Trưởng Tôn Vân Hồng tự nhiên không có khả năng đem Tần Ngư coi như mạnh mẽ đối thủ, nhưng xuất phát từ tông môn ích lợi suy xét, hắn cũng yêu cầu so đo phía dưới các sư đệ sư muội ích lợi được mất. Đối bất luận kẻ nào đều không cần khinh thường, này một quan nói là không hề tổn thương, kỳ thật cũng từng bước hung hiểm, tiếp theo quan liền càng không cần phải nói. Trưởng Tôn Vân Hồng trầm thấp nói, đông liếc kia xếp hạng liếc mắt một cái, như suy tư gì, huống chi cái này xếp hạng cũng nói không được cái gì. Nhiều nhất si trừ bỏ một ít thiên tàng chi tuyển tuyệt đối không muốn tiếp thu một ít tư chất, mặc kệ người sau nhiều nỗ lực, nhưng giữ lại, hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết. Hắn đôi chính mình cái này đệ nhất danh giống như cũng không quá để ý, mới xuất hiện thân rời đi. Thử Dương Tông môn nhân đồng thời đổi kịp. Phục Hạ đi phía trước, nhìn thoáng qua xếp hạng, không phải trước 10, mà là trước 10 lúc sau. Cái này xếp hạng, đích xác không tính cái gì. Phương Hữu Dung thứ 18. Đệ ngũ Đao Linh đệ thập 9, Thanh Khâu thứ 88, đến nỗi Mẫn Họa Lâu những người này đồng thời phiêu 3-40 về sau. Nạp Thanh Hân cầm cấp dưới thu thập lên tin tức nhìn hai lần, đưa cho Tĩnh Thiên Trần. Người thấy thế nào? Tĩnh Thiên Trần tiếp nhận, ngó mắt, cười cười, với trưởng Tôn Vân Hồng mà nói, cái này xếp hạng chỉ sợ không gì ý nghĩa, bởi vì không thể bởi vậy coi khinh bất luận kẻ nào, hơn nữa đối với hắn mà nói, đi xuống xem, không thể coi khinh, hướng lên trên xem, lại cũng dũng cảm khiêu chiến. Nạp Thanh Hân nghe vậy cười một cái. Đúng vậy, khóa trước thiên tàng chi tuyển, cái gọi là thiên tài, từ trước đến nay không phải đại đứng đầu, những cái đó có thể cắt giảm tu vi tuổi tác tham gia người, mới là chân chính đáng sợ. Lần này, tham gia loại người này cũng không ít. Liên trưởng công chúa đều tham dự, thật giống như đại biểu cho một cái ký hiệu, mặt khác cùng thế hệ cường giả, chỉ sợ cũng đều sẽ tham gia, bởi vì trưởng công chúa người này từ trước đến nay chú ý ích lợi, không có tuyệt đối ích lợi, nàng không đến mức hưu tôn hàng quý tham gia. Cho nên, lần này thiên tàng chi tuyển rốt cuộc có gì đặc thù đâu. Ít nhất, có làm này đó hợp thể kỳ các cao thủ đều đỏ mắt thật lớn chỗ tốt đi. Vào đêm, điểm đồng la. Nhưng thiên hạ mưa nhỏ, tí tách, rất là lâu dài. Trang hoàng tươi mát lịch sự tao nhã cổ điển trong phòng, đại mao thảm, hồng ngọc án, trúc cây hương bồ đoàn, than bếp lò tử, đế chân nồi. Luyện đan vẫn là luyện khí A. Đều không phải. Củ sen xương sườn cái lẩu. Ngày mưa, ăn lẩu, vẫn là man có tình cảm. Một mâm bàn ăn sáng, đều là quý hiếm thảo thực rau xanh hoặc là linh thu thi tài, mới mẻ mỹ vị thật sự, kiều kiều ăn đến miệng bóng nhảy, vui dạo dự thật sự. Tần Ngư nhưng thật ra khắc chế, uống nhiều tiểu rượu, ăn ít đồ ăn, đa số đều nâng cấp tiểu kiều ăn. Này ăn ăn, cửa sổ đã bị đẩy ra. Lưu Yến hóa nhập. Một nữ tử xuất hiện trước mắt. Đối phương ánh mắt đảo qua trước mặt, lược nhạ, rồi lại dường như nhiên. Thanh Khâu cô nương thật là hảo tinh thú, nghĩ đến phóng nhãn sở hữu tham tuyển người, không người có thể có ngươi như vậy lịch sự tao nhã. Tần Ngư dương mắt xem nàng, buông chiếc đũa, rụt rè lễ phép, có khách nhân tới cửa, tự nhiên yếu lược bị rượu và thức ăn lấy biểu hoang nền, cũng không biết hợp không hợp thành chủ đại nhân người khẩu vị. Hán Hải Triều Y Y đoan đến một bộ hảo mỹ mạo, lại xuất thân tôn quý, cũng không biết không dính khói lửa phàm tục nhiều ít tuổi tác. Dù sao tự nàng có ký ức khởi, liền chưa từng lại tiếp cận này đó phàm nhân tục sự. Nhưng nếu chủ nhân ra như thế hiếu khách, Hán Hải Triều Y Y như vậy thể diện người cũng sẽ không cho người khác không thể diện, cho nên dạo bước qua đi, nâng tay háo, ngồi trên đệm hương bù. Nhưng cũng không động đũa. Thần Ngư, chờ ta ăn xong bàn lại. Vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện, đều là thành chủ đại nhân ngươi ưu nhã, nhưng ta phải trước nói hạ ta khó xử. Hán Hải Triều Y Y, mời nói. Thần Ngư, nhà ta miêu miêu ăn uống khá lớn, này một đống. Nàng tay đảo qua, chỉ là khai vị đồ ăn. Hán Hải Triều Y Y sửng sốt, theo bản năng liếc quá trên bàn cầm chiếc đũa phủng chén lớn thở hổn hển ăn uống thỏa thích khi nghe xong chính mình chủ nhân nói chuyện sau lại phồng má tử trừng mắt phì miêu. Nàng sửng sốt, sau nhấp môi cười khẽ. Có thể ăn linh sùng sao, ta sợ cũng không phải gặp qua một hồi, cũng không hiếm lạ. Đây là thuận miệng một câu đâu, vẫn là ý có điều chỉ đâu. Tần Ngư lựa chọn lực quá, chỉ cười một tiếng, ta đây vừa ăn, ngươi biên nói. Hán Hải Triều Y Y gật đầu, có thể. Đốn thêm, nàng nói, liệu như thị ứng cùng ngươi để qua cái này mua bán sẽ không ảnh hưởng ngươi thiên tàng chi tuyển đi. Tần Ngư gắp một khối linh ngó sen phóng tới trong chén, lạnh lạnh, cầm lấy bầu rượu, uống xoàng một ngụm. Đế qua, là buồn ở thiên tàng chi tuyển bên trong sao. Hán Hải Triều Y không có sửng sốt cũng không có kinh ngạc, nàng không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là bình tĩnh hỏi, vì sao như vậy tưởng. Tần Ngư, cái kia lão yêu bà, Nga, Bách Lý Tiêm Thường, nàng tham gia đến có điểm đột ngột, nàng là một cái tín hiệu, những người khác. Giống nàng như vậy cao cao tại thượng tay cầm lực lượng cùng quyền thế người nhất định sẽ so hướng giới càng nhiều. Hán Hải Triều Y còn chưa nói chút cái gì, liền nhận thấy được đối diện tươi đẹp lịch sự tao nhã cô nương chính cười khanh khách nhìn chính mình, kia con ngươi rõ ràng cũng tuyển chính mình bóng dáng, thật giống như đang nói, à, ngươi cũng là cái dạng này người, vì ích lợi mà đến. Này thực bình thường. Thanh Khâu đã không có khinh thường, nàng cũng không có phủ nhận. Ân. Hán Hải Triều Y Y thừa nhận, cũng đi xuống tự thuật chi tiết. Các ngươi khả năng cho rằng thiên tàng chi tuyển sở hữu thi đấu hoàn cảnh đều là độc lập không gian, kỳ thật cũng không sai, nhưng loại này độc lập là, cùng chúng ta hiện tại nơi liệt lộc đại cảnh châu địa vực độc lập, nhưng không đại biểu nó là hư cấu. Tần Ngư sửng sốt, bỗng nhiên phát giác đến chính mình phạm vào một sai lầm. Đích xác, độc lập không gian cũng chỉ là thời không thượng cách ly, nhưng không ý nghĩa nó là giả thuyết. Nếu không phải giả thuyết, thuyết minh nó bản thân liền có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, có thể là thiên nhiên, cũng có thể là hậu thiên, càng có khả năng. Như vậy, cái này mua bán, như vậy muốn bắt được chỗ tốt, liền không phải thiên tàng chi tuyển bản thân mang thêm đi, mà là cái này không gian bổn thuộc liền có, ta có thể thông tục điểm suy đoán sao, một cái bảo tàng. Hán Hải Triều ý ghi lại tinh tế đánh giá Tần Ngư hai mắt, ngôn ngữ bất tường, nhưng lại như là không quá cố tình khen. Thanh Khâu cô nương tại đây phương diện thật là thông thấu lanh lợi. Quải công nói ta đối tài phú mẫn cảm bái. Hai ngày này khen ta người thật nhiều, ta đều ngượng ngùng. Tần Ngư cười đến hết sức ngượng ngùng. Hán Hải Triều ý ghi, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ta có tình báo nơi phát ra. Khóa trước thiên tàng chi tuyển báo danh cùng sau này tam quan tổ chức địa điểm cùng chi tiết đều không phải cố định, cũng chưa bao giờ lặp lại, nhưng cũng có dấu vết để lại, nhân nó luôn là nhân vi an bài chế định kế hoạch. Tần Ngư nghe được lời này là rất có đồng cảm, bởi vì nàng nghĩ tới Hoàng Kim Phòng, này thiên tàng chi tuyển kỳ thật rất giống Hoàng Kim Phòng 3.000 vị diện phó bản, chỉ là áp xúc thành hiệu dụng chuyên nhất phó bản mà thôi. Mà Hoàng Kim Phòng là này vũ trụ bên trong tỉnh táo nhất trình tự tập hợp thể, nó mệnh lệnh cùng trình tự chính là trên đời này nhất không thể đoán trước kế hoạch, nhưng tuy là như thế cũng có quy tắc nhưng theo, huống chi nhân vi chế định kế hoạch. Cho nên, Hán Hải Triều y hiện này đó có bối cảnh có năng lực người sợ là trước tiên dựa thủ đoạn được đến tương quan tin tức, cũng từ giữa tìm được rồi kỳ ngộ. Kế hoạch, là cái dạng gì kế hoạch, khảo hạch chi tiết, khảo thí hoàn cảnh. Nga. Kia nhất định là một cái chỉ có thiên tàng chi tuyển mới có thể mở ra địa vực, cũng chỉ có tham gia thiên tàng chi tuyển mới có cơ hội tầm bảo kỳ ngộ. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm kết quả chính là vốn dĩ ngươi yêu cầu 3.000 tự mới có thể giải thích sự, ngươi nói ba chữ, đối phương là có thể liên tưởng đến sau giai đoạn sở cần 3.000 tự. Đúng vậy, cũng chỉ có lần này cơ hội, cho nên ta muốn tham gia, nhưng sợ chính mình độc thân một người năng lực không đủ, bắt không được, lại kéo liêu như thị. Tần Ngư như suy tư gì, nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên các ngươi không thể không lại kéo lên một cái ta, ân hay không cái này ngoài ý muốn cũng cùng Bách Lý Tiêm Thường bọn họ có quan hệ. Hán Hải Triều ý kia đã bắt đầu thói quen đối diện người cũng không nhiều ít che giấu thông minh, nói là, tin tức tiết ra ngoài, có người, ít nhất có tương đương một bộ phận người biết được chuyện này, hơn nữa tham gia thiên tàng chi tuyển. Tần Ngư nhíu mày, nếu thật là như vậy. Ít nhất thuyết minh tiết lộ tin tức này người có được không thua ngươi bối cảnh cùng thủ đoạn, biết được việc này, rồi lại chủ động tiết lộ, không ngoài hai cái nguyên nhân, một là hắn năng lực không kịp, ăn không vô, cho nên muốn thả ra tin tức đục nước béo cò, nhưng này cùng phía trước giả thiết đối lập mâu thuẫn, bởi vì đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ không làm như vậy, đúng không? Hán Hải Triều y không ăn lẩu, nhưng uống trà, thổi nhẹ chén trà nhiệt khí, ngươi có thể nói một chút hay. Đây là cam chịu Tần Ngư một. Hai, hắn năng lực đủ, nhưng mưu đồ lớn hơn nữa, kiếm chỉ tàng bảo ở ngoài. Tần Ngư nói xong, bung bầu rượu, nghiêng dựa vào phía sau để mềm, dáng ngồi lười nhác, mặt mày càng tán đạm. Nếu là này đệ nhị loại, ta sợ là không quá tưởng quán này nước đục đâu. Rốt cuộc, ta chỉ là kẻ hèn một cái nguyên anh tiểu nữ tu, lương dựa vô khuyết hiện tại phong vũ phiêu diêu, tự thân khó bảo toàn, thật là không dám lòng tham tìm đường chết. Tiêu Kiêu sớm đã dưỡng thành một bên ăn không nói lời nào nhưng nghe Tần Ngư cùng người đàm phán bản lĩnh, nghe đến đó, hắn bưng chén, nhấm nuốt đầy miệng cá phiến, chiều Hán Hải Triều y lìa nhìn nhìn. Hắn đang đợi nữ nhân này thuyết phục nhà mình Ngư Ngư. Nhưng mà, đối phương không có đi con đường này, mà là nhàn nhạt nói, sự thành, ta sẽ duy trì vô khuyết. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, dương mắt nhìn nàng, nhưng như cũ không nói chuyện. Hán Hải Triều y lìa đã là thành chủ. Tự nhiên là một cái thực ổn được người, nàng cũng không đổi, nói xong vừa mới câu nói kia sau, nàng cũng không đổi dáng ngồi, chỉ là đánh giá hạ trong nồi đồ ăn, lưu ý đến Tần Ngư tuy là đang đợi nàng lên tiếng, lại cũng không dừng lại cấp mỗi chỉ phì miêu phóng đồ ăn động tác, mỗi lần đều không nhanh không chậm. Nàng liền biết đối phương lòng có lòng dạ, thập phần khắc chế, cũng không vì cũng đủ ích lợi cùng chỗ tốt cháy hỏng đầu óc. Nói trắng ra là, cái này tuổi tác thực nhẹ vãn bối khả năng so nàng tưởng tượng còn muốn ẩn nhẫn. Ta cùng Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, đã có thể sáp nhập, cũng có thể tách ra. Tần Ngư nhướng mày, cuối cùng nói chuyện, thành chủ đại nhân ý của ngươi là làm Tiêu Tương Dạ Vũ Thành thành chủ, ngươi sẽ duy trì vô khuyết, như vậy Tiêu Tương Dạ Vũ Thành cũng sẽ duy trì vô khuyết, nhưng ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành ở ngoài, Hán Hải Triều Y cũng sẽ duy trì vô khuyết. Hán Hải Triều Y ư một tiếng, đẹp đến phảng phất thần mình tạo hình khuôn mặt mạn thượng nhàn nhạt tươi cười, ba phần thịnh phóng tuyệt diễm, lại có bảy phần khống chế hoàn mỹ tự phụ. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành cũng chỉ sẽ là Hán Hải Triều Y cả đời này chung trong đó một đoạn lý lịch, việc này lúc sau, Hán Hải Triều Y tên này ý nghĩa sẽ lớn hơn Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Tần Ngư đã hiểu, ý tứ là có rộng lớn với hai cái Tiêu Tương Dạ Vũ Thành lực lượng chi viện vô khuyết, cũng tương đương chi viện nàng Tần Ngư hậu trường. Thành chủ đại nhân rất hào phóng. Hán Hải Triều Y biết nữ nhân này có bao nhiêu phó gương mặt, rất nhiều mặt nạ, như vậy khích lệ cũng không biết có vài phần thiệt tình. Nhưng không sao. Nàng chỉ lo cấp ra bản thân nguyên lai liền thiết tưởng tốt lợi thế. Sẽ không nhiều, cũng không phải ít, đây là nàng nguyên tắc, không cần tâm cơ. Này đó, cũng không đề cập ngươi tham dự việc này có thể phân đến chỗ tốt, độc lập mua bán ở ngoài, chỉ là thuê thù lao. Tần Ngư im miệng không nói một lát, rũ mi cười nhạt hạ, hảo đi, Hán Hải tỷ tỷ ngươi còn chưa nói kế tiếp này cửa thứ ba, chúng ta rốt cuộc sẽ tới cái nào đặc thù bí cảnh đâu. Đây là đáp ứng rồi. Hán Hải Triều Y cũng không ngoài ý muốn, nàng bàn tay vừa lật, nhiều một quyển trục, thon dài ngón tay nắm quyển trục ở cái lẩu phía trên một bát, đem quyển trục kéo ra, nó huyền phù ở giữa không trung. Tần Ngư gặp được mặt trên có 7 khối lập thể địa vực mô hình. Này 9 khu vực là nguyên bản phỏng đoán ra tới có khả năng nhất mảnh đất, nhưng tổng hợp hướng dưới mấy ngàn năm liên tiếp kinh nghiệm, trải qua 10 năm lặp lại phỏng đoán thử, cuối cùng tỏa định này 3 cái. Thần Ngư, 3 cái. Nàng cho rằng 100% xác định là một cái đâu. Ánh mắt đảo qua, ở Hán Hải Triều Y chỉ vào tam khối khu vực thượng dừng lại hạ. Này đó đều là địa phương nào? Nàng chi thức điểm còn không có như vậy khoan. Chỉ có thể làm lai lịch rất sâu Hán Hải Triều Y thay giảng giải. Tam Nhãn Sa Hải, Thiên Khư Cửu Cung, Bích Lạc Hoàng Tuyển, này tam khối khu vực đều là ở vào thiên tàng cảnh quản hạt phạm vi, cũng là chính bọn họ khống chế đặc thù bí cảnh, cũng không đối ngoại mở ra, chớ nói hợp thể kỳ, chính là đại thừa kỳ muốn vào đi đều rất khó, bởi vì mặc dù xông qua phong tỏa cái chán, cũng tương đương xuất phát thiên tàng cảnh cảnh giới, sẽ đưa tới phong sát. Đốn hạ. Hán Hải Triều Y Y nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đúng rồi, thiên tàng cảnh chính là tổ chức thiên tàng chi tuyển tồn tại. Tần Ngư lâm vào suy nghĩ sâu xa, nó, hẳn là cùng cấp với chúng ta cái này thiên tàng thế giới bá chủ đi. Hán Hải Triều Y Y đối này không tỏ ý kiến, sắp xỉ, nhưng cũng chưa chắc tuyệt đối, thế giới lâu xa, người ta nào biết nó qua đi cùng tương lai. Lời này rất có đạo lý, Tần Ngư thâm chấp nhận, nhưng đối này ba cái khu vực. Thiên Khư Cửu Cung, ta giống như ở đâu nghe nói qua, đúng rồi, có phải hay không có cái Thiên Khư lão nhân. Nàng ở vô khuyết tàng thư các bên trong gặp qua một ít cổ xưa lịch sử ký lục sách, trong đó một quyển đề cập người này. Vô khuyết rất có lịch sử bối cảnh. Hán Hải Triều Y Y Lơ đãng nói này một câu, như là ở nhận đồng cái gì. Vô khuyết năm chắc từ sao. Phảng phất người ngoài so vô khuyết đệ tử còn biết rõ một ít. Thần Ngư cười khẽ hạ. Chúng ta mục tiêu là Thiên Khư Cửu Cung. Thiên Khư Cửu Cung, ngài Thiên Khư lão nhân bản mạng động thiên phúc địa, mà Thiên Khư lão nhân cũng thiên tàng thế giới rất có danh hào phi thăng tiên nhân. Áo, phi thăng tiên nhân. Kia hắn lưu lại động thiên phúc địa đích xác có chút giá trị, nhưng là đi. Tần Ngư, ta cho rằng độ kiếp thất bại quải rớt sẽ càng có giá trị một ít, phi thăng, không phải đem thân ra đều mang đi sao. Nga. Này phúc miệng lưỡi điển hình giống khai quan tài phô lòng dạ hiểm độc lão bản, ước gì nhân ra người chết tới mua quan tài dường như. Cũng may Hán Hải Triều Y Y cũng chưa từng đem thằng nhãi này thật xem thành tươi mát thoát tục bạch liên hoa, vì thế nói, Thiên Khư lão nhân cùng mặt khác phi thăng tiền bối không quá giống nhau. Thứ nhất, hắn tính cách tiêu sái, luôn luôn khẳng khái, lúc trước phi thăng khi liền nói rõ chính mình sẽ lưu lại đại bộ phận tài vật lưu cùng người có duyên. Thứ hai, hắn là một người luyện khí sư. Thần Ngư kinh ngạc, luyện khí sư. Kia khẳng định cự phu A, cũng không biết trình độ có thể phi thăng luyện khí sư, chỉ sợ không phải gà mờ đi. tựa hồ nhận thấy được Tần Ngư suy nghĩ, Hán Hải Triều Y Y nhàn nhạt nói, 3000 giáp năm nội, Thiên Khư lão nhân xem như thành tiểu tự bắt mắt 10 đại luyện khí đại tông chi nhất, ta nói chính là, hắn có thể luyện ra bán tiên khí. 3000 giáp năm, cũng chính là 18000 năm, tại đây 18000 năm nội, người này lại là mạnh nhất 10 cái luyện khí đại tông sư chi nhất, vẫn là thiên tàng thế giới công nhận. Thần Ngư sửng sốt, chậm rãi chịu khẩu khí lạnh. Lợi hại. Nàng chỉ có thể nói ra này hai chữ. Thực ra châu A. Nàng điểm này đạo hạnh còn chưa đủ nhân ra tùy tay tạo tác đâu. Như vậy, sự tình liền rất đơn giản. Một cái siêu cấp luyện khí đại tông sư di lưu động thiên phúc địa, chỉ sợ rất có khả năng di lưu bán tiên khí nói, vô khuyết cũng có như vậy bảo bối, thậm chí là chân chính tiên khí. Kia thông huyền đỉnh không phải. Đáng tiếc, là đặc thù hình, công năng hữu hạn, cũng không phải nhất đứng đầu công kích hình bán tiên khí, đối cường giả lực hấp dẫn hữu hạn. Bất quá Tần Ngư cân nhắc khẳng định không ngừng bán tiên khí cái này manh lưới. Còn có mặt khác sao? Tần Ngư như thế bình tĩnh, một chút đều không vì bán tiên khí sở động dường như. Hán Hải Triều Y Y cũng biết vô khuyết là có rất lớn nội tình, bán tiên khí cố nhiên hiếm lạ, có tuyệt đối lực hấp dẫn, nhưng cũng không đủ đủ. Cho nên nữ nhân này hiển nhiên không muốn chỉ làm một cái làm lấy báo đáp tay đấm. Chỉ sợ cũng giấu không được, như nhau giấu không được liễu như thị giống nhau. Nàng tìm hai cái giúp đỡ đều là siêu cấp nhân tình. Bí điển. Hán Hải Triều Y Y ngón tay gõ cái bàn. Nói, truyền thuyết Thiên Khư lão nhân để lại chính mình tu hành bí điển, đó là về người tu hành cả đời tu hành mục tiêu bí điển, từ tu hành đến phi thăng, bị hắn dùng linh hồn rèn luyện thành bí điển phong ấn, chờ người kế thừa. Thần Ngư đơn giản lý giải hạ, cứng họng, hoàn thành ý thức truyền thừa. Hán Hải Triều Y Y gật đầu, cố nhiên hắn tàng bảo rộng lượng, tài nguyên phong phú, làm đại thừa kỳ đều điên cuồng, nhưng với bất luận cái gì một cái người tu hành mà nói, sẽ không lại so một cái phi thăng cao nhân ý thức truyền thừa càng làm cho người điên cuồng. Tần Ngư liễm hạ mặt mày, chỉ sợ hắn tu hành con đường cùng ngươi thực phù hợp, bằng không ngươi sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế. Hán Hải Triều Y Y nheo lại mắt, chậm gì gì nói, hắn là luyện hỏa hệ thuật pháp thiên sư, tuy đều là thiên sư, nhưng ta cùng với hắn lộ tuyến cũng không nhất trí, nhưng mà ý thức truyền thừa khó được, liền tính phi chính mình đồng đạo, nhưng tham khảo ý nghĩa không giống người thường. Hoa Hoán Hạ, nàng thật sâu nhìn Tần Ngư, cũng đủ làm ta đột phá. Đột phá hợp thể kỳ sao? Nàng giống như nguyên lai là hóa thần kỳ đỉnh. Tuổi tác cũng không phải đặc biệt đại đi, nhanh như vậy sờ đến hợp thể kỳ ngạch cửa có thể đột phá. Vốn dĩ chiến lực liền có thể so với hợp thể kỳ, còn có siêu cường cực phẩm linh khí phụ trợ, hơn nữa bổn thuộc thiên đồng thần thông, nữ nhân này mềm cứng kiện phối hợp thật là đủ mới vừa. Tần Ngư cười cười, giơ lên cái ly, ta đây trước cầu chúc ngươi thành công. Nàng tựa hồ thật cao hứng. Cao hứng đến cơ hồ uy lực muốn đột phá hợp thể kỳ là nàng dường như. Tương lai việc, hy vọng mà thôi, không hảo chúc mừng, nhưng nếu là vì chúc mừng chúng ta hợp tác, nhưng thật ra có thể. Nàng cử chén trà, lấy trà thay rượu, hai người uống lúc sau, Hán Hải Triều Y Y đứng dậy, tay áo bãi hơi rũ, chợt nghe đến Tần Ngư hỏi một câu. Hán Hải tỷ tỷ từ đầu chí cuối không ăn ta nơi này cái lẩu. Là không thói quen đâu, vẫn là coi thường đâu. Hán Hải Triều Y Y xoay người, nheo lại mắt, thần sắc mơ hồ ở tung bay cái lẩu bốc hơi xương mù chung. Dùng cái lẩu hầm xương khói khởi ảo thuật, thật thật giả giả, ta nhưng không nắm chắc, vạn nhất hạ đũa, kẹp lên tới lại là nửa sống nửa chín cục đá, vậy quá mất mặt. Bất quá, Thanh Khâu cô nương có thể lấy nguyên anh kỳ là được ta cũng không nhất định có thể khám phá hư thật ảo trận. Đảo làm ta đối chúng ta chi gian mua bán tăng thêm vài phần tin tưởng. Nàng ở vào nhà là lúc cũng đã kinh hãi, chỉ là bất động thanh sắc mà thôi. Tần Ngư, Hán Hải tỷ tỷ quá khen, chẳng qua là ngươi ta tu hành lộ tuyến bất đồng mà thôi. Ta như vậy người, cũng chỉ có thể thiện điểm bàng môn tả đạo dở cho bị bợm, vì bảo mệnh sao, nhưng tuyệt không phải vì thử tỷ tỷ ngươi, cũng đều không phải là khoe ra cái gì. Hán Hải Triều Y Y, bảo mệnh. Nàng phẩm vị này hai chữ, sau đó ý vị thâm trường đảo qua toàn bộ phòng. Xem ra kêu Bách Lý Tiêm Thường nói không sai, ngươi thật sự bị theo dõi. Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ phá kiếp. Thần Ngư lay động hạ không từ từ chén trà, xem như trả lời. Không cần. Hán Hải Triều Y cười một cái. Vân ế các không hảo trêu chọc, nhưng cũng không phải lần đầu tiên. ta tin ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì cùng ta hợp tác. Rồi sau đó nàng đi rồi. Cũng coi như là đem rượu Dương Thành Vân Đế các lần đó tổn thương nổi to khấu ở Tần Ngư trên người. Bất quá khấu đến cũng không sai. Hán Hải Triều Y Y đi rồi, Tiểu Kiều tiếp tục cắn lẩu, Tần Ngư tiếp tục uống tiểu rượu, nhưng người trước thổi lát thị thượng mơ hồ nhiệt khí, một bên hỏi, Ngư Ngư, bên ngoài kêu cẩu ngoạn ý nhi rốt cuộc là ai phóng? Quá chán ghét. Thời gian trở lại 3 cái giờ trước, mới vừa vào cửa, Tần Ngư liền ở Hoàng Kim phòng không gian nội cấp Tiểu Kiều truyền âm, làm hắn không cần ở hiện thực nói bí ẩn sự tình. Tiểu Kiều kinh ngạc, nhưng thực mau phản ứng lại đây, trong phòng có theo dõi. Không thể a, cái gì theo dõi có thể tránh thoát hắn thấy rõ. Theo lý thuyết, hắn thấy rõ trình độ cùng Ngư Ngư hẳn là kém không được quá nhiều, đương nhiên, logic chi tiết phương diện liền xa không bằng. Hay là, Ngư Ngư là nhận thấy được dấu vết để lại. Kia cũng không phải là cầu ngoạn ý, là thiên tàng thế giới nguyên thuộc vật chất, gọi là gì tới, ẩn nhân thạch đồng. Ngươi liền cái này đều nhận được. Hoàng Kim vách tường có chút kinh ngạc, bất quá này đã là câu nghi vấn, cũng là không cần Tần Ngư trả lời hỏi câu. Vô nghĩa, không nhận biết nàng có thể nói ra tới. Ẩn nhân thạch đồng là căn nguyên vật chất trí nhất, cùng bẩm sinh linh thổ cùng với tức nhưỡng đều là một cái hệ thống, nhưng nó hiệu dụng nếu như danh, cùng thấy rõ có quan hệ. Đối phương riêng dùng ẩn nhân thạch đồng, mục đích thực minh sắc a. Tiểu Kiều cũng biết ẩn nhân thạch đồng, đen mặt, là ai a? Các ngươi còn chưa nói là ai a? Ngư Ngư, ngươi nói cho ta, ta gõ lạn bọn họ xó não. Tần Ngư xoa nhẹ hạ nó cái đầu, chậm gì gì nói, nếu muốn thấy rõ theo dõi, trận pháp thuật pháp cùng với các loại bí ẩn pháp bảo đều có thể, hà tất phải dùng thượng như thế hiếm lạ thiên nhiên bảo vật đâu, đơn giản một nguyên nhân. Bởi vì bọn họ sợ dùng trở lên những cái đó thủ đoạn sau, bởi vì hậu thiên nhân vi thêm vào, càng dễ bị phát hiện, ta ý tứ là, bị Hoàng Kim phòng phát hiện. Tiêu Kiêu sửng sốt, lão nửa ngày mới phản ứng lại đây, Nga, kia bọn họ là ở lẩn tránh Hoàng Kim phòng năng lực, nói cách khác, bọn họ là tà tuyển. Ngoa tào, là Vân Đế Các, còn có thể có ai đâu. Tiêu Kiêu nuốt xuống ăn, chống nạnh tức giận mắng. Phi, này đó không biết xấu hổ. Thế nhưng còn vào nhà. Áo, có phải hay không thừa chúng ta đi nhập vi khảo hạch thời điểm? Thần Ngư gật gật đầu. Tiêu Kiêu trứng mắt, đối Vân Đế các khinh thường càng sâu, ta dựa. Quả nhiên. Đê tiện hạ lưu vô sỉ. Một bên mắng một bên ném chiếc đũa liền phải lao ra đi lộng rất cái kia ngoạn ý nhi. Nhưng bị Tần Ngư ôm phì eo kéo đến trong lòng ngực, gãi gãi hắn nhung mềm tuyết trắng cái bụng. Tần Ngư mặt mày tôi cười kia đổ vật phong đi, nếu là lộng rớt, đối phương không phải nhận thấy được chúng ta phát hiện. Tiêu Kiêu sửng sốt đúng rồi, nếu bọn họ biết ngươi thế nhưng có thể phát hiện ẩn nhân thạch đồng, kia khẳng định liền sẽ. Tần Ngư mỉm cười, cơ hồ có thể xác định ta chính là Tần Ngư, bởi vì ta là linh hồn trưởng thành bí thể lưu, lại thiện thấy rõ, đối phương diện này có thiên nhiên mẫn cảm, bọn họ thế tất sẽ bởi vậy làm ra phán đoán. Tiêu Kiều đống nhiên ra đầu tê dại cho nên bọn họ lộng cái này ẩn nhân thạch đồng chủ yếu mục đích cũng không đơn giản là theo dõi, vẫn là thử. Đúng vậy. Thần Ngư du mắt, biểu tình lạnh nhạt. Bọn họ như cũng là vì ta mà đến. Nhưng cũng không keo kiệt diệt trừ một ít chính đạo tinh anh. Mặc kệ có phải hay không thiên tuyển. Tiêu Kiều cũng hiểu rõ tả tuyển ngoan độc, thở phì phì nói, bọn họ thủ đoạn vẫn luôn như vậy. Liền lưu tiến nhân ra phòng thả xuống cả mạ giặt đều dám làm hơn nữa vẫn là đặt ở đại sảnh phòng ngủ trong buồn tắm mặt. Tổng cộng có 3 cái đúng không? Này thủ đoạn quá hạ lưu. Tiêu Kiêu lặp lại tức giận mắng tà tuyển cùng Vân Đế Các, lại không phát hiện Tần Ngư biểu tình có chút vi diệu. Thẳng đến hắn mắng sảng, đối Tần Ngư vui dạo dực nói bất quá vẫn là Ngư Ngư ngươi lợi hại, này đều phát hiện, còn riêng làm ra ảo trận tới mê hoặc bọn họ, hắc, làm này đàn khoai lang đắc ý đi. Ta chính là tò mò, ẩn nhân thạch đồng loại này thuần thiên nhiên thủ đoạn, đối phương còn riêng đem nó điêu khắc thành phòng nội vốn có tam khối trang trí điêu khắc, cơ hồ giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì dấu vết, ngươi lại như thế nào phát hiện. Hoàng Kim vách tường cảm thấy này kịch bản quá sâu, Thần Ngư năng lực cũng hữu hạn, sao có thể phát hiện đâu. Phải biết rằng nó vừa mới nương Hoàng Kim phòng giả quét, cũng chưa có thể xem xét ra này 3 cái tiểu trang trí điêu khắc bị đổi sau dấu vết. Hay là, nàng thấy rõ hoặc là linh hồn bí lưu lại tiến giai. Đối mặt Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường song trọng nghi hoặc. Thần Ngư biểu tình bình tĩnh, thực bình đạm nói tới một câu. Phát hiện cũng không nhất định là xong việc, trước đó cũng đúng. Ý gì? Ngươi có thể nói tiếng người sao? Một miêu một vách tường lúc ấy cũng chưa phản ứng lại đây, cũng may Tần Ngư chậm gì gì bổ sung bọn họ không thể lý giải bí ẩn. Ra cửa tham gia nhập vi khảo hạch phía trước, ta nô dịch một ít mỗi con kiến chim chóc gì đó. Này con đường các ngươi đều biết đến A, không có gì hiếm lạ đi. Tần Ngư căn bản không cảm thấy này thủ đoạn mới mẻ, cho nên nàng cũng không để qua. Tiểu Kiều. Cho nên, đó là. Hoàng Kim vách tường phản ứng lại đây. Cho nên ngươi thấy được những người này ẩn núp tiến vào phòng của ngươi. Biết bọn họ thả ẩn nhân thạch đồng. Không đúng, ngươi nói một ít hay là ngươi ở mặt khác khu vực, những người khác trong phòng cũng thiết hạ như vậy phản theo dõi. Thủ đoạn là không mới mẻ, vấn đề là ngươi thao tác có điểm tao. Hoàng Kim vách tường quả nhiên vẫn là thông minh, phản ứng thực mau. Thần Ngư đáp lại cũng không chậm. Đúng vậy. Hoàng Kim vách tường đang muốn phun tảo chút cái gì, Kiều Kiều trứng mắt, cho nên ngươi thế nhưng ngay từ đầu liền trước theo dõi mọi người. Bao gồm những người khác. Tần Ngư nhướng mày, vấn đề các bên kia, hiện tại lại không đem ta thiết vì duy nhất mục tiêu, ta đáng giá đem chính mình không trâu bắt chó đi cày sao. Nhân ra hiện tại là quảng răng lưới hải vớt cá, ta dù sao cũng phải quan tâm hạ mặt khác con cá đi. Tiêu Kiêu trầm mặc một lát, Hoàng Kim vách tường vốn tưởng rằng này phì miêu sẽ phun tào một vài, kết quả. Bang! Mỗ phì miêu tiểu thái tử hai móng vuốt bắt được Tần Ngư eo nhỏ, đem tròn vo thân mình nhét vào Tần Ngư đồ tế nhuyễn vòng eo thượng, lan qua lan lại. Ngao ngao ngao, ngư ngư ngươi thật là quá thông minh. Đây là đại hình song tiêu hiện trường. Vừa mới tà tuyển lại như thế nào bị mắng thành cầu tới. Đê tiện vô sỉ hạ lưu hạ tiện. Cũng là vì thấy rõ đến ba cái ẩn nhân thạch đồng tiểu điêu khắc sự tình, Tần Ngư mới thiết hạ cái lẩu xương mù ảo trận, sau đó hãn hải triều y để phát hiện, sau đó nàng đi rồi. Hiện tại, cái lẩu còn tại. Nhưng ẩn nhân thạch đồng cũng ở, chẳng lẽ muốn vẫn luôn ngụy trang không phát hiện chúng nó. Tiêu Kiêu cho rằng như vậy cũng đúng, giấu ở rất nhiều thiên tài bên trong. Dù sao như Tần Ngư theo như lời, hiện tại Vân Ý Các là ở quảng răng lưới hải vớt cá. Bất quá. Ngư ngư, ta sao cảm thấy ngươi sẽ không liền như vậy tính. Tiêu Kiêu nhìn đến Tần Ngư khơi mào chiếc đua gấp một khối thịt cá thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy nàng có hậu chiêu. Ân. Tần Ngư lên tiếng, mặt vô biểu tình nói, ta không thích người khác ở ta phòng tắm phóng theo dõi. Thân ái, không ai thích. Nhưng Tần Ngư muốn như thế nào phản kích đâu. Đồng nhiên, cốc cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Thần Ngư đứng dậy mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đệ ngũ Đao Linh. Người nam nhân này không thể nghi ngờ thuyết minh cái gì kêu cực hạn anh Tuấn. Anh khí bừng bừng phân chấn, Tuấn lãnh tiên giật. Sư Minh, có việc gì thế? Ngươi phương sư tỷ thác ta dặn dò ngươi, ngươi thể hư ở phía trước, kiệt quệ ở phía sau. Ngày mai chính là cửa thứ ba khảo hạch, thế tất muốn động võ, tốn chút thời gian ở tu luyện thượng. Đi ngủ sớm một chút, hơn nữa. Đệ ngũ Đao Linh mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái phòng trong phiêu tán cái lẩu nhiệt khí, không thấy được có người khác. Hắn như suy tư gì. Vẫn là muốn đi ngủ sớm một chút. Không cần làm mặt khác. Mặt khác, mặt khác. Tần Ngư đã hiểu, ngón tay nhẹ cong, cào hạ khoe mắt, rũ mi cười nhạt hạ. Ta không như vậy ngủ sớm, không bằng sư huynh tới bồi ta làm điểm mặt khác đi. Đệ ngũ Đao Linh sửng sốt. Còn chưa nói cái gì, liền thấy Tần Ngư vào phòng, không một hồi, tay trái ôm miêu, tay phải dẫn theo một cái tinh xảo tiểu bếp lò. Ngươi đây là... Cùng ta tới. Tần Ngư nắm chặt hắn tay háo, kéo hắn đi rồi. Đệ ngũ Đao Linh như mày, vốn định xả hồi tay háo, lại thấy nàng đã buông lỏng ra, không một hồi liền đến Phương Hữu Dung bên kia. Gõ cửa, vừa lúc nhìn đến ăn mặc cởi áo ngoài ăn mặc áo trong Phương Hữu Dung, liền quan phát châm cải đều gỡ xuống. Tóc đen áo choàng, canh xuông mị sợi, lại tuyệt lệ đến càng sâu ban ngày khi. Chuyện gì? Phương Hữu Dung nhàn nhạt nhìn Tần Ngư. Như vậy không khéo sao, sư tỷ muốn tắm rửa. Phương Hữu Dung không phủ nhận, chỉ là lạnh lạnh nhìn nàng. Này tiểu sư muội lại ra cái gì chuyện xấu? Ta chính là tới hỏi sư tỷ ăn không có. Tiểu sư muội thiệt tình thành ý, Phương Hữu Dung im miệng không nói một lát, ánh mắt đảo qua người nào đó tay trái cùng tay phải. Dường như nhiên, nói ngươi rốt cuộc muốn đem dưỡng phỉ nó cấp hầm. Thốt ra lời này, Thần Ngư trong lòng ngực kiểu kiểu chấn kinh rồi. Ngoa tào. Thần Ngư. ngươi là ma quỷ sao ta đại sư tỷ? Ngạch, sư tỷ nói đùa, ta chính là muốn hỏi ngươi muốn hay không đi Phong Nguyệt Đài bên kia ăn lẩu. Cảm ơn, không cần. Phương Hữu Dung mới vừa huyền cự, muốn đóng cửa, chợt nghe Tần Ngư nghiêng đầu chiều bên kia hô một câu. Sư Minh, chúng ta đây hai cái ăn đi, vừa lúc thắp nến tâm sự suốt đêm. Gió lạnh phơ phất, khách điếm cách đó không xa Phong Nguyệt Đài là cực mị xem nguyệt nơi. Trong đình, tinh xảo tiểu bếp lò là pháp bảo, bị Tần Ngư đặt ở trên bàn, đầu ngón tay một chút, biến đại, chén đũa chờ toàn bộ phân điệp mà ra, mà bếp lò đã hầm tốt nguyên liệu nấu ăn hương khí phát múi. Nhìn đến này pháp bảo cùng này đó tài liệu. Đại sư huynh đại sư tỷ đối này duy nhất cảm giác chính là, tiểu sư muội quả nhiên thực sẽ hưởng lạc a. Tần Ngư vốn tưởng rằng hai vị này lời nói việc làm nhạt nhẽo quy phạm như tiên người sẽ tự tuyệt, kết quả không có. Bọn họ ăn, có thể so Hán Hải Triều y hề bình dân nhiều. Ăn thời điểm, cũng không có quá im miệng không nói, ít nhất Tần Ngư liêu gì đó thời điểm, bọn họ đều sẽ ứng. Từ tông môn sự vụ, đến tu hành đạo cảnh. Đại khái bởi vì trí nhớ tính nết năng lực đều cùng được với, lời nói thực tế, cho nên đề tài cũng vẫn luôn ở tiếp tục. Thẳng đến đề cập một người. Nam Cung Chi Quân. Nàng không có tham gia khảo hạch, từ khi Tuyết Kiến Sơn ngày đó liền mất tích. Lựa chọn yêu cầu quyết đoán, vứt bỏ lại muốn bền lòng, có thể kiên trì người, được đến xa so mất đi nhiều. Đệ ngũ đao linh lời ít mà ý nhiều, hai nàng rất là tán đồng, cũng vẫn chưa nhiều lời, bởi vì hết thể đều ở không nói gì. Ăn xong nói xong, buông chiếc đũa, chỉ khoác tán đạm áo ngoài, liên quan tử cũng chưa hệ Phương đại sư tỷ mới không chút để ý một câu. Ăn cũng ăn xong rồi, có thể nói rõ ra sao sự đi. Cũng không chờ Tần Ngư trả lời. Nàng liền phẩm một ngụm trà xanh đi vị, nhàn nhạt nói, khách điếm có vấn đề. Đệ ngũ đao linh không nói, hiển nhiên cũng liên tưởng đến. Nga, cả đêm bàn bạc ba cái người thông minh con hành. Tần Ngư vốn cũng ở uống trà, nghe vậy rũ mặt mày, đôi tay phủng chén trà, ngón tay trắng thuần, nhéo chén trà, trầm mặc một lát. Hình như có cái gì lý do khó nói. Phương Hữu Dung hai người đồng thời nhíu mày. Nếu là không có phương tiện ngôn ngữ, ta tự hành trở về xem hạ có thể. Phương Hữu Dung đứng dậy phải đi, nhưng áo ngoài một góc bị Tần Ngư kéo lấy, chạy xuống hơn phân nửa, nàng nghiêng đầu xem ra, nhìn đến nhà mình tiểu sư muội nâng lên mặt mày, tựa bất đắc dĩ, tựa khó có thể mở miệng. Ta phát hiện trong phòng có thấy rõ thủ đoạn. Thấy rõ thủ đoạn. Giám thị. Phương Hữu Dung hai người đều là ngẩn ra, tiện đà ánh mắt lần lượt sắc bén. Đặc biệt là Phương Hữu Dung, nàng tư duy thực mau. Đầu nhớ tới phía trước Tần Ngư tới tìm chính mình khi Vưu để ý chính mình hay không tắm xong, như vậy. Vốn dĩ đệ ngũ đao linh ở đây, nàng sẽ không hỏi, nhưng mà nàng vừa thấy đệ ngũ đao linh biểu tình liền biết hắn cũng nghĩ đến. Bể tắm cũng có. Phương Hữu Dung hỏi. Tần Ngư lộ ra kinh ngạc biểu tình, tái tuyết như ngọc khuôn mặt thượng nhiễm vài phần xấu hổ, nhưng vẫn chưa nói chuyện. Ngươi không có lựa chọn vạch chân nó, chiều khách điếm phản ứng. Ngược lại lựa chọn kéo chúng ta hai cái ra tới, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, đối phương đã là Bách Lý Vương quốc quyền thế ngập trời nhân vật, khách điếm phương diện có điều phối hợp, cũng là cùng chúng ta hai người tương quan người, hoặc là, cùng ta tương quan. Đệ ngũ đao linh sắc mặt lãnh lệ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Tần Ngư, ngươi hoài nghi là nàng. Phương Hữu Dung, Bách Lý Tiêm Thường. Này hai người một trước một sau tư duy nhanh như vậy. Tiểu Kiêu ngậm bức. Gì? Di ngoạn ý. Không phải Vân Đế Các sao. Nhưng mà làm hắn càng ngộng bức chính là nhà mình Ngư Ngư lại vẫn gật gật đầu. Ta hoài nghi nàng, nhưng ta không có chứng cứ, hơn nữa đối phương địa vị quá lớn, dám thiết hạ như thế xảo thuật, còn làm ta nhìn thấu, chưa chắc không có cố ý kích ta đi tìm nàng ý tứ, thậm chí bởi vậy dẫn chúng ta tự phát động thủ, làm cho nàng có điều lý do cho nên ta không thể động, cũng không thể cho các ngươi hiểu, chỉ có thể đem các ngươi lôi ra tới. Đốn hạ, tiểu sư muội thở dài, vạn nhất các ngươi cũng bị xem hết, vậy quá mệt, đặc biệt là ngươi, đại sư huynh. Đệ ngũ đao linh chợt nghe được lời này, kia biểu tình vạn phần phức tạp. Phương Hữu Dung nhìn mắt, thầm cảm thấy đến nhà mình đại sư huynh chỉ sợ bị nội thương. Mặc kệ là ai, đối phương này cử đều không thể cho chúng ta sử dụng. Tần Ngư một bộ sợ hắn vì chính mình làm chút gì đó bộ dáng, vội nói, sư huynh, không có việc gì, ta là nữ. Nàng cũng là nữ, nhìn xem cũng không có gì. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Phương Hữu Dung vỗ hạ mặt mày, liếc qua Tần Ngư. Vậy ngươi ý tứ liền như vậy tính sao? Tần Ngư sườn eo, một tay vô về chính mình mảnh khảnh cổ, nhẹ nhiên nói, không tranh sớm chiều, mong rằng ngày sau. Hai người đã hiểu, tĩnh mịch một lát. Đệ ngũ Đao Linh bình tĩnh đứng dậy. Tần Ngư gọi hắn một câu. Đệ ngũ Đao Linh xoay người, không phải muốn trước tránh. Ta tưởng ngươi hẳn là trước tiên đính hảo, cái nào phòng dư ta. Tần Ngư, một tầng đều bị ta bao, sư huynh ngươi thích cái nào liền chọn cái nào. Ân, vừa mới còn một bộ bị người nhìn trộm tắm gội xuân sắc lại giận mà không dám nói gì đáng thương tiểu sư muội, trước mắt liền tiết lộ vài phần phàm nhân khó có thể thừa nhận phú bà khí khái. Đệ ngũ Đao Linh. Phương Hữu Dung tận mắt nhìn thấy hắn thật sâu nhìn tiểu sư muội thật lâu sau đó mới xoay người rời đi. Hắn đi rồi, nàng còn ở. Sư tỷ Tần Ngư ôn nhu kêu. Phương Hữu Dung kéo về chính mình chạy xuống áo ngoài, vãn ở khuỷu tay, tư thái phong hoa muôn vàn, nhu nhu lẳng lặng nhìn nàng. Tuy là ngươi sở cầu, nhưng cũng là chúng ta hai người năng lực không kịp, làm ngươi chịu ủy khuất. Nàng nói, thả khom lưng kéo Tần Ngư tay, ấn tay nàng bưng kín ấm áp chén trà, ngón tay mềm mại, mang theo một chút ấm áp cùng thanh nhã hương khí. Cực với trà hương. Chớ hoảng sợ, lần sau sẽ không có. Ôn nhu đến một con. Tần Ngư thiếu chút nữa cho rằng nàng là bị chính mình quỷ thượng thân. Tần Ngư cảm động, hốc mắt hơi hơi hồng. Sư tỷ. Phương Hữu Dung mặt mày hơi rũ, ôn nhu hỏi, ta hiện tại có thể tìm cái phòng tắm rửa. A, có thể, ngươi đi đi. Phương Hữu Dung đạm đạm cười, xoay người đi rồi. Tần Ngư ngồi ở tại chỗ, xoay hạ chén trà. Trên mặt nào còn có vừa mới một phân kiều nhu huyền chuyển. Tiêu Kiều bò lên tới, Ngư Ngư, ngươi sao ném nổi kia lão yêu bà, nhưng lại không cho này hai người đi tìm lão yêu bà phiền thoái, là muốn làm cái gì? Chỉ là ném nổi mà thôi, còn có thể làm cái gì? Nga, ta hiểu được, bọn họ cũng là vân đế các mục tiêu, ngươi là muốn lấy hợp lý do đem bọn họ lôi ra tới, lại làm cho bọn họ không dậy nổi nghi, cho nên kéo bách lý tiêm thường bối nổi. Dù sao kia lão yêu bà cũng không phải cái gì người tốt, đối không? Thần Ngư gật gật đầu, đại khái tán thành. Tiêu Kiêu vớt cằm suy tư, chính là, bọn họ hai cái cũng thực giàu hoạn, có thể hay không trở về xem xét phòng của ngươi, mặc kệ bọn họ có thể hay không phát hiện ẩn nhân thạch đồng, giống như đều không tốt lắm. Không phát hiện, liền sẽ cảm thấy Tần Ngư nói dối, phát hiện, lại dễ dàng dẫn vấn đề các bên kia phát hiện. Nga! Trừ phi là hai người kia đều suy xét đến Tần Ngư vừa mới kiến nghị, sẽ không rút dây động rừng. Này hai cái độc lập tính rất mạnh 5V long đầu sẽ nghe Ngư Ngư sao? Mặc kệ có thể hay không nghe ta, đều không đáng ngại. Ai? Ta phòng trong buồn tắm đích sắc có cái nhìn trộm trận pháp. Tần Ngư nhéo Kiều Kiều mặt béo phì, ta chính mình phóng. Kiều Kiều trầm mặc 3 giây, đồng nhiên vươn thị trường, nhéo Tần Ngư gương mặt, kéo kéo. Tần Ngư ân. Tiêu Kiều, vốt ra rất nộn, kỳ thật rất hầu. Ngư Ngư, ngươi là thật sự siêu cấp không biết xấu hổ a. Bất quá kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Vân ế các bên kia còn không có xử lý đâu, ngươi đạt được thanh chủ yếu và thứ yếu. Nào có chủ yếu và thứ yếu, một cái chiêu số, song hành. Song hành. Tần Ngư ý tứ là kéo bách lý tiêm thường xuống nước cùng trả thù vân ế các là một cái chiêu số. Tiêu Kiều không có tiếp tục hỏi. Hoàng Kim vách tường nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, tới một câu. Thần Ngư, ngươi có độc đi. Thần Ngư không lý nó. Thu thập đồ vật, mang theo Kiều Kiều về phòng. Tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, Thần Ngư nhéo chính mình cởi quần áo, đầu ngón tay vuốt ve hạ, chợt nhướng mày cười khẽ hạ. Như vậy thông minh, sẽ không phát hiện sao, nếu là phát hiện, còn quan ta. Ta lúc này đây vận khí không tồi. Quan thượng tốt như vậy sư huynh sư tỷ. Bên kia, cũng đồng dạng là đang tắm Phương Hữu Dung đứng ở suối nguồn rơi xuống nước chỗ, dòng nước chảy xuôi ở sợi tóc thượng, tóc đen nước ác, dán tinh tế cổ, vòng qua xương quai xanh. Nàng nhắm hai mắt cảm thụ được ấm áp nước chảy, một lát sau, nàng đi ra ao, gỡ xuống ngủ sam, khoác ở trên người sau đi đến phía trước cửa sổ, dựa nghiêng cửa sổ cứu. Trước đây, ở Tần Ngư trước mặt uống đều là trà, không uống rượu, lúc này, nàng lại xách theo một cái bầu rượu. Quần áo ăn mặc một chút đều bất nhã chính, tư thái thướt tha thanh vũ, uống rượu tư thái cũng rất là cảm tính. Môi răng giật rượu hương, mặt mày tận tinh quang. Nàng chuyển chén rượu, mắt tràn đầy nghiền ngẫm. tắm gội bị khuy sao, lại vưu có nhàn tâm một thân cái lẩu mùi vị. Nói là vì che lấp, không cho bên kia phát giác, nhưng tắm gội lúc sau ăn lẩu cũng không ở lẽ thường đi. Trình tự phản. Cho nên, nàng vị này tiểu sư muội căn bản không có tắm gội quá. Nhưng nàng đại sư huynh quan chứ. Phương Hữu Dung thở dài. Toàn bộ hành trình không nghĩ tới chính mình kỳ thật cũng quán. Ân, không nghĩ. Tần Ngư tắm gội xong liền cùng Kiều Kiều rời đi Phong Nguyệt Đài. Đi đâu? Bách Lý Tiêm Thường còn không có hồi nàng công chúa phủ, nhưng tính tính thời gian, hẳn là cũng nhanh. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, đem đồ vật an bài hảo. Cùng Tần Ngư một đường tốc đuổi tới trưởng công chúa phủ Kiều Kiều tò mò gì đồ vật. Ẩn nhân thạch đồng. Kiều Kiều sửng sốt, ngươi đem ai nơi đó ẩn nhân thạch đồng moi ra tới. Ngươi phòng không nhúc nhích à, nói ngươi động ai, vấn ý các bên kia đều có thể nhận thấy được à. Ẩn nhân thạch đồng này ngoạn ý liền cùng địa lôi giống nhau, không thể đụng vào, một chạm vào liền tạc, ngươi còn phải giả không biết nói nó tồn tại, thật cẩn thận tránh đi lôi điểm, còn phải làm chôn địa lôi người nhìn không ra ngươi biết có địa lôi. Khó khăn quá lớn. Không cần, ẩn nhân thạch đồng ta có, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì nhận được nó. Tiêu Kiều đống nhiên minh bạch Tần Ngư sớm đã đi một bước suy nghĩ mười bước. Nguyên liệu nơi tay, điêu khắc liền không nói chơi. Bất quá nàng không thể dựa theo khách điếm phòng trang trí tiểu điêu khắc bộ dáng điêu khắc, bởi vì nhân gia trưởng công chúa trong phủ nhưng không này ngoạn ý. Tần Ngư là tới rồi trưởng công chúa phủ bể tắm sau, nhìn đến trang trí giá thượng một ít ngọc kiện, nàng chọn trong đó một cái. Dựa theo nữ tử này tính cách, nên thích nhất này ngoạn ý. Nàng dựa theo bộ dáng nhanh chóng điêu khắc, sau đó thay đổi. Thay đổi sau nhanh chóng rời đi. Rời đi sau. Kiều Kiều lại phát hiện Tần Ngư không có trực tiếp không khí hội nghị đài ngắm trăng, ngược lại đi một cái khác địa phương. Này chỗ nào? Cảm giác cao thủ thật nhiều a. Vân Đế Các, cẩn thận một chút nhi. Sau đó Kiều Kiều liền nhìn đến Tần Ngư đem ẩn nhân thạch đồng một chỗ khác linh cảm chôn ở nơi này. Bách Lý Tiêm Thường kỳ thật rất bận, rời đi nhập vi các sau lại đi địa phương khác. Hồi chính mình địa bàn sau, nàng cởi áo ngoài, tùy tay ném cho tôi tớ. Hiện giờ, tất cả mọi người biết ta tham gia thiên tàng chi tuyển là vì vô khuyết đại sư huynh, ngươi nói, nên có bao nhiêu người lại bố trí ta phóng đãng thành thánh. Đoan Mục Thanh Liệt ổn đến một ra, đối đề tài này không tránh không cho, điện hạ kiến thức rộng rãi, không cần khúc mắc ngoại giới tục nhân suy nghĩ. Kiến thức rộng rãi. Bách Lý Tiêm Thường xoay người lại, bởi vì cái này tư thái, đường cong tất lộ, ngươi xác định là khâu hác. Đem mặt sau cái kia tự xóa đi, những cái đó người a. Không dám nhìn, trong lòng lại dám tưởng. Đoan Mục Thanh Liệt nhớ tới vương quốc nhiều người đối nàng đánh giá, sợ hãi, có đôi khi cũng là một loại quyền uy thể hiện. Kia thuyết minh ta quyền uy còn chưa đủ a, nên làm cho bọn họ tưởng cũng không dám tưởng không phải sao. Bách Lý Tiêm Thường cười đến tùy tính, nhưng Đoan Mục Thanh Liệt hiểu biết nữ nhân này, biết loại này tùy tính dưới khắc cốt sát khí. Có đôi khi, ngươi thậm chí không rõ nàng vì cái gì giết người. Nhưng nàng giết người. Liền nhất định có nàng mưu lược thấy xa tính, hoặc là bị giết người trở ngại nàng, hoặc là giết người này có lợi cho nào đó mưu hoa. Mà nàng vừa mới kia một câu nên làm người tưởng cũng không dám tưởng, phản đẩy trở về, vì cái gì hiện tại những người đó còn dám tưởng đâu. Bởi vì Bách Lý Tiêm Thường còn không phải cái này vương quốc chủ nhân. Có Bách Lý Vương ở, mọi người đối nàng quyền uy kính sợ đều là lưu lại đường sống. Hiển nhiên. Trưởng công chúa điện hạ cũng không vì thế thỏa mãn. Đoan Mục Thanh Liệt đối này không đáng đánh giá, bảo trì trầm mặc. Bách Lý Tiêm Thường ở cái này để tài thượng từ trước đến nay cũng thực tùy tính, đã lại không nói nhiều, thả không nghiêm túc, chỉ làm Đoan Mục Thanh Liệt tăng mạnh đối vô khuyết quan sát cường độ. Đoan Mục Thanh Liệt sau khi rời đi, Bách Lý Tiêm Thường vào bể tắm. Nữ nhân phần lớn có như vậy thói quen, ra ngoài trở về tắm gội, này phù hợp thiên tính. Bách Lý Tiêm Thường như vậy sinh với vương gia thiện hưởng lạc nữ nhân càng là như thế. Cho nên nàng tiến bể tắm. Phao một hồi, nàng trong lúc lơ đãng cảm giác được ôn tuyển hơi nước quanh quẩn là lúc, tựa hồ có cơ hồ với vô rất nhỏ dao động. Nàng bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua to như vậy suối nước nóng là nội một tấc thứ mau, nhìn tới rồi một cái ngọc kiện. Nàng thường lui tới thích nhất một cái ngọc kiện. Ngư ngư. Ngươi nói nàng phát hiện cái kia trạm ngọc là ẩn nhân thạch đồng, lại theo ẩn nhân thạch đồng truy tra tới rồi Vân Đế Các, sẽ trực tiếp làm khó dễ sao? Sẽ không. Vì sao? kiêng kỵ Vân Đế các thực lực. Bọn họ về phòng sau, Tiểu Kiều Hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực, hỏi vấn đề này. Vân Đế các cường đại, sâu không lường được, nàng tự nhiên sẽ không trực tiếp cùng chi là địch. Đầu tiên, nàng án binh bất động, sẽ tưởng này rốt cuộc có phải hay không Vân Đế các việc làm, hoặc là không phải. Nếu không phải, đó chính là có người bôi nhọ. Nàng sẽ điều tra phán đoán, nhưng một khi nàng điều tra, liền khẳng định sẽ nhận định thật là Vân Đế các động tay. Tiêu Kiều suy tư trước sau, gãi gãi đầu chỉ bằng ẩn nhân thạch đồng cùng linh cảm sao. Tần Ngư cười một cái, không ngừng nga, nàng nhất khởi điểm khẳng định sẽ hoài nghi vì cái gì Vân Đế các phải đối nàng xuống tay, theo lý thuyết, không có động cơ. Trừ phi là bị người ảnh hưởng, thì như muốn diệt trừ nàng người. Người nọ là Bách Lý Vương. Trên thực tế, Bách Lý Vương cũng xác thật cùng Vân Đế các liên thủ, người tin hay không phục hạ bọn họ bên kia là không có cái này ẩn nhân thạch đồng, những cái đó khách điếm, cũng nhiều là Bách Lý Vương quốc vô song thành tự thân tiệm rượu nhập trú, bổn thuộc về Bách Lý Vương quốc thế lực, đây là sự thật. Mà Bách Lý Tiêm thường thế lực không nhỏ, nàng khẳng định có thể tra được chúng ta này đó ngoại lai vương quốc người bị xếp vào ẩn nhân thạch đồng chuyện này, ngươi nói nàng có thể hay không cảm thấy chính mình hết sức vô tội. Chỉ cần có Bách Lý Vương nhúng tay, đó chính là không vô tội. Cho nên Bách Lý Tiêm thường cơ bản nhận định ẩn nhân thạch đồng thật là đối phương liên thủ đối phó chính mình thủ đoạn. Vì chính là theo dõi chính mình. Hơn nữa Tần Ngư không có lưu lại chút nào manh mối. Cha không thể cha, cũng chỉ dư lại này duy nhất một loại khả năng. Mặc dù nàng trong lòng còn có nghi ngờ, kia cũng không cái gọi là, nàng nhất định sẽ động thủ trả thù trở về. Kiều kiều nhưng nàng là Bách Lý Vương cùng Vân Đế các đối thủ sao? Có thể hay không như vậy ẩn nhẫn? Bất quá ẩn nhẫn cũng có thể, tương đương cấp Vân Đế các còn có Bách Lý Vương chôn xuống một viên lôi. Tần Ngư mắt trợn trắng, ngươi cái ngốc tử, ta là cái loại này thích chôn lôi người sao? Ngươi giống nhau thích chôn thi. Hoàng Kim Vách Tường đống nhiên toát ra. Tần Ngư cười. Hiển nhiên, Hoàng Kim Vách Tường đoán được nàng mục đích. Ngươi kéo Bách Lý Tiêm thường xuống nước. Bất quá là làm nàng thế ngươi đi làm một chuyện, bởi vì nàng đi làm, càng có nắm chắc, cũng càng làm cho ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Kia rốt cuộc là chuyện gì đâu? Thần Ngư nằm ở trên giường, khoe miệng ngậm cười. Tự nhiên là có thể làm này một đợt Vân Đế các cẩu tặc toàn bộ chết ở Bách Lý Vương quốc chuyện này. Bách Lý Tiêm thường sẽ không so đo rốt cuộc có phải hay không Vân Đế các hoặc là Bách Lý Vương liên thủ đối phó nàng, nàng chỉ biết, nàng cơ hội tới. Có thể vặn ngã Bách Lý Vương cơ hội. Nàng nhất định sẽ đi tìm người kia. Thẳng đến ngày hôm sau muốn tham gia cửa thứ ba khảo hạch thời điểm, Kiều Kiều cũng không có thể biết được Tần Ngư nói người kia là ai. Không phải Tần Ngư không muốn nói, mà là nàng muốn nói thời điểm, phát hiện trong lòng ngực tên mập chết tiệt đã bắt lấy nàng eo ở nàng trong lòng ngực xúc thành một đại đống cục bột nếp, hô hô ngủ nhiều. Ai, đây là thiên giới sở vực tiểu thái tử. Không ai. Tần Ngư có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên là ôm hắn cùng nhau ngủ lạc. Mà ngày hôm sau, sáng sớm, Tần Ngư mới vừa rửa mặt xong đã bị ngoài cửa doanh nhược nhược ba người hô, mới vừa xuống thang lầu đến nhà ăn, liền thấy đối diện thang lầu cũng xuống dưới một người. Vô khuyết người giống nhau cùng tiến cùng ra, doanh nhược nhược ba người là riêng tới kêu Tần Ngư, lần này đi, tham gia thiên tàng chi tuyển người rất nhiều, kết bạn người nhiều đến là, đơn cái cực nhỏ. Nếu là đơn người hành tẩu với Bách Lý Vương quốc lãnh thổ quốc gia mà không tổn hao gì thường, người như vậy chính là có chút tài năng. Nhưng Tần Ngư bọn họ nhìn thấy người này mang theo không phải có chút tài năng, mà là một cái đấu lạp cùng một phen kiếm. Đấu lạp thực bình thường, không phải pháp bảo, nhưng nơi đây ngư long hỗn tạp, cao thủ nhiều như mây, có điểm đầu góc người đều sẽ không dễ dàng đi thăm dò người khác, chẳng sợ cái này người khác thoạt nhìn rất giống một người bình thường. Người thường mang đấu lạp từ trước mặt đi qua, rút kiếm, nện bước không nhanh không chậm, dáng người thon dài tinh tế, như thanh trúc. Nhưng cũng không phải thập phần thu hút. Nhưng mà rõ ràng các phương diện thoạt nhìn đều thập phần bình thường bộ dáng, hợp nhau tới, từ ngươi trước mặt đi qua, liền vô cớ cho ngươi một loại thủy mặc khởi thanh hương, sơn dã có kiếm giả khí chất. Đối phương đi rồi, Thần Ngư bốn người dừng chân ở đằng kia. Doanh Nhược Nhược ba người chỉ cảm thấy người này có điểm đặc dị. Lại cũng không tưởng quá nhiều, đại khái là không bằng Tần Ngư mẫn cảm. Tần Ngư nhìn đối phương bóng dáng liếc mắt một cái, ánh mắt xoay chuyển, cũng chưa nói cái gì. Nhập vi lúc sau, cửa thứ ba là cái gì, Tần Ngư hiện tại đã biết Tam Nhãn Sa Hải, Thiên Khư Cửu Cung, Bích Lạc Hoàng Tuyền là ba cái chủ sát xuất lựa chọn. 89/10 là Thiên Khư Cửu Cung. Nếu không phải cũng không có gì, dù sao nàng cũng không mệt. Mọi người mới vừa ăn xong bữa sáng, liền nghe được bên ngoài có trung đỉnh minh vang. Phương vị ở đông. Mọi người ăn xong đứng dậy, đi trước trấn nhỏ đông môn, ở đông cửa gặp được Thiên Tàng Cảnh môn nhân. Vị kia tôn giả ở. Nói thật, trải qua ngày hôm qua nghe vị này tôn giả nói nhập vi khảo hạch một chút đều không khó, các ngươi ở bên trong cũng không cần đánh nhau, đại cái cả đêm thì tốt rồi loại này chó má nói dối, hôm nay chúng tu sĩ liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng đối phương. Này tao lão nhân hư tích thực. Mà này tao lão nhân hôm nay như cũ bưng rất giống ngày hôm qua hiển từ sắc mặt tới một câu, này cửa thứ ba khảo hạch đâu, mãi vì đăng đường. Chờ hạ hôm qua quá nhập vì khảo hạch 5.000 người sẽ bị tự hành dẫn vào khảo hạch chi cảnh. Sau đó đâu? Sau đó liền không có, hắn gì cũng chưa nói. Mọi người nghi hoặc, có người dò hỏi, tôn giả cười liếc hắn một cái, tự hành lĩnh hội. Đi con mẹ ngươi tự hành lĩnh hội. Mọi người bị đè nén, Tần Ngư đảo cảm thấy này so đối phương rõ ràng cấp ra chỉ thị muốn hảo đến nhiều, ngày hôm qua chỉ thị cũng không phải là giống nhau hố người. Nếu Thiên Tàng Cảnh môn nhân thái độ như thế, cũng không có gì nhưng nói, 5.000 cái chúng cử giả đều chuẩn bị tốt, mà ở tràng phi chúng cử nhân viên, mặc kệ là bị đào thải, vẫn là tới đưa tiễn, cũng hoặc là quan vọng xem náo nhiệt, đều nghĩ đến chờ hạ sẽ đem này 5.000 người đưa đến chạy đi đâu. Thần Ngư không rảnh tưởng, bởi vì có người tới đưa tiễn. Thanh Khâu cô nương, cửa thứ ba, cố lên, bảo trọng. Tần Ngư nhìn tiểu điểu huynh ôn hòa chân thành lo lắng khuôn mặt, khe khe thở dài, tiểu điểu huynh lời này nghe đã là đưa tiễn, lại như là đưa ma a. Tiểu điểu huynh tức khắc xấu hổ, ngạch, ta không phải cái kia ý tứ, kỳ thật chính là hy vọng các ngươi hảo hảo. Thần Ngư nhướng mày, cười như không cười, chúng ta, còn có ai a? Chẳng lẽ tiểu điểu huynh không phải đặc biệt đến tiễn ta sao? Tiểu điểu huynh lại lần nữa mặt đỏ, ấp úng lên, mặt sau lão giả thở dài, ai, này tiểu cô nương nhìn đoàn chính phong nhã. Trong xương cốt thật là gian tà. Bất quá Tần Ngư cũng liền thuận miệng trêu chọc một câu, cũng không có đem cách đó không xa Phương Hữu Dung lôi kéo lại đây. Tuy rằng cách đó không xa Phương Hữu Dung đám người thực mau nghe được người nào đó cười khanh khách đối vị kia tiểu điểu huynh nói một câu. Tiểu điểu huynh không cần hoảng loạn, ngươi như vậy đẹp, mặc cho ai đều nguyện thừa nhận hảo ý của ngươi. Tiểu điểu huynh sửng sốt, vô khuyết các đệ tử còn lại là thở dài. Thanh Khâu sư tỷ nàng sao liền như vậy thích loại này đẹp chứ không xài được tiểu bạch kiểm A. Mọi người bất đắc dĩ chung, chợt nghe không chung sấm rền cuồn cuộn. Ân, tình huống như thế nào? Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến không chung nói đến là đến mây đen tầng đầu đánh xuống từng đạo lôi đỉnh. Tới, truyền tống lôi đỉnh, Thanh Khâu cô nương còn có phương đạo hữu, bảo trọ. Tiểu điểu huynh quả là thập phần lo lắng, loại này lo lắng không quá bình thường. Tần Ngư cân nhắc người này phỏng chừng là đã biết một ít bí ẩn, biết bách lý tiêm thường này đó nhân xâm cùng với chung, vì thế lo lắng lần này khảo hạch khó khăn cùng hung hiểm trình độ vô hạn tăng lên, cho nên mới lần nữa biểu đạt sầu lo. Chúng ta sẽ bảo trọng, đa tạ tiểu điểu huynh. Vậy là tốt rồi, kia đến lúc đó tái kiến. Tiểu điểu huynh lời này mới vừa nói xong, một đạo lôi đỉnh từ bầu trời hung hăng đánh xuống. Chiếu sáng lên Tần Ngư khuôn mặt. Tê mỏi. Thật là biến thái, nói vách tường, hôm nay tàng cảnh thật sự không phải hoàng kim phòng xuất phẩm sao. Phách lôi gì đó kịch bản thật là giống nhau ta dựa. Tiểu Kiều đang theo hoàng kim vách tường phun tạo, lại cùng Tiểu Kiều cùng nhau trừng lớn mắt, chấn kinh tột đỉnh. Bởi vì lôi đỉnh xuống dưới, phách không phải Tần Ngư. Một người một mắt mèo mở to nhìn lôi đỉnh bổ chúng đối diện người. Tần Ngư, Tiểu Kiều, ta đặc ha băng. Tao sẽ đánh. Nhưng này xét đánh một cái xóa. Chém chật. Thần Ngư mạc danh chột dạ, nói, không phải chính mình nổi đi. Giống nhau không phải, ngươi không đi loại này lộ tuyến. Tiêu Kiều, con đường của ngươi tuyến giống nhau là vốn dĩ muốn phách nhân ra lôi kết quả phách bên cạnh cắn hạt dưa trên người của ngươi, nhưng hiện tại phản. Thần Ngư, các ngươi mẹ nó nói rất có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Nguyên bản đứng ở tiểu điểu huynh phía sau lão giả phản ứng lại đây, hoảng hốt, quát chói tai một tiếng, công tử. Hắn lấy tay muốn đi bắt người, kia tiểu tụy bàn tay to cắm vào lôi đình bên trong, bắt được tiểu điểu hình cánh tay, muốn mạnh mẽ lôi ra hắn, nhưng nhân hắn không phải 5.000 khảo hạch giả, vì lôi đỉnh bài xích, kia lôi đỉnh chu sát chi ý nghiêm nghị, khủng bố lực lượng mạnh mẽ trào ra, trực tiếp cuốn lấy lao giả bàn tay thậm chí khuỷu tay phản vòng hắn toàn thân. Như vậy hơi thở, lực lượng như vậy, chế bá toàn trường, phảng phất trong khoảnh khắc đều có thể cho hợp thể kỳ cao thủ phi hôi yên diệt. Nhưng, ở lão giả hoảng hốt là lúc, toàn trường người cũng nhận thấy được bên này biến cố, còn không có biết là sao cái hồi sự, liền nhìn đến kia to gan lớn mật lão nhân bắt tay vói vào truyền tống lôi đình bên trong, chính cho rằng lão nhân này tìm chết, liền nhìn đến lão nhân này trên người trào ra khủng bố lực lượng, thế nhưng mạnh mẽ chống lại lôi đình chu sát uy lực, như cũ ý đồ đem lôi đình bên trong người túm ra. Lúc này, mọi người cũng mới biết được này lão giả đáng sợ. Lúc này, mọi người cũng hoàn toàn không biết này lão giả đáng sợ ý nghĩa cái gì. Dù sao Tần Ngư thần kinh thình thịch, dù cho nàng đem chính mình nào một đống phá sự nhi tinh kế đến rõ rành rành, lại cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ như vậy ngoài ý muốn, tươi mát thoát tục tiểu điểu huynh thế nhưng bị truyền tống. Nhưng vấn đề là hắn không tham gia qua a. Mẹ u, như vậy thiêu thân ra. Đừng nói nhập vi. Nay tiểu điểu huynh mẹ nó liền báo danh đều chưa từng tham gia quá, như thế nào liền đi vào. Này không đúng a. Tiểu điểu huynh với ai đều không thân, cũng không cùng người tiếp xúc, cũng liền cùng Tần Ngư bọn họ bàn bạc quá, người khác không biết đến tụt cùng, Tần Ngư lại là biết đến, huống chi nàng vừa thấy lão nhân này đã chết cha giống nhau phản ứng, cùng với vừa mới còn là lướt đưa tiễn nàng hành động, thấy thế nào đều như là bị lôi đình lầm bổ. Không đúng, nào có cái gì lầm phách. Tần Ngư suy nghĩ bay nhanh, chính mình động tác cũng không ngừng, thấp giọng quát chói tai, tiền bối, buông tay. Lão giả không đình, ai đều ngăn không được hắn. Chẳng sợ thiên tàng cảnh tôn giả lại đây, muốn ngăn cản đối phương, nhưng ông. Lão giả trên người bắn ra quỷ dị màu tím nước lũ, uy áp như là dấu ở trong thân thể hắn hung thú. Tôn giả sửng sốt, tựa nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi. Ai đều ngăn không được cái này lão giả. Này lão giả điên rồi. Chẳng sợ đáp đi vào chính mình. A thúc, buông tay. Lôi đình bên trong tiểu điểu huynh ở lúc ban đầu kinh ngạc dưới, thế nhưng thực mau ổn định, bình tĩnh một câu. Lão giả nghe được, run thanh, công tử. Tiểu điểu huynh mặt mày cách lôi đình thấy không rõ, nhưng thanh âm thực rõ ràng. Ta mệnh lệnh ngươi. Lui ra. Cũng chỉ có lúc này, cách lôi đình thanh âm, mang theo vài phần làm nhân tâm giật mình quyền uy cùng tôn quý. Nghiêm nghị. Lão giả ra mặt vặn mèo, rung động, cuối cùng màu đỏ tươi mặt mày, buông ra tay, thu hồi, đã bị lôi đỉnh tổn thương đến cháy đen tàn khuyết cánh tay như vậy xuất hiện, liên quan trên người hắn không ngừng tàn sát bừa bãi lôi đỉnh. Hắn thu hồi tay, lại quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất. Hồi mẫu thân quê nhà, sau này, hảo sinh xem này Sơn Hải Phong Nguyệt. Thầy ta xem. A thúc, không cần chấp nhất tái kiến. Tiểu điểu huynh tựa thực suy yếu. Kết lực nắm chặt thời gian nói ra này tam câu nói. Nhưng lão giả chỉ là co rúm lại hạ thân thể, phát ra thống khổ than khóc. Hắn không đáp ứng. Ông. Lôi đỉnh hướng lên trên, mang theo tiểu điểu huynh đi rồi. Chưa từng dừng lại. Tần Ngư ở kia nhất thời, tựa nghe được một tiếng tịch liêu bất đắc dĩ thở dài. Lôi đỉnh đi rồi. Còn có lôi đỉnh giáng xuống, đem mang đi một đám khảo hạch giả, nhưng không khí hết sức cổ quái, hoặc là nói khủng bố. Nhân này đột nhiên biến cố, nhân này lão giả trên người như cũ phập phồng không chừng uy áp. Hắn nằm sấp ở nơi đó, như là một tôn bị năm tháng ăn mòn thương tổn bàn thạch. Tôn giả đều không ngôn ngữ, hắn ở phán đoán thế cục, đầu tiên, đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận. Mà ở trang bách lý tiêm thường ánh mắt hơi rũ, có chút lập lòe. Nàng vốn tưởng rằng lần này ngoài ý muốn đã đủ nhiều, mặc kệ là bọn họ này đó lớp người già ý chỉ bí ẩn. Vẫn là hôm qua vân đế các cùng nàng hảo ca ca bại lộ âm mưu. Lại không nghĩ còn có này vừa ra. Nàng ẩn ẩn cảm thấy này vừa ra mới là nguy hiểm nhất. Đệ ngũ đao linh mặt mày thâm thúy, tựa ở trầm tư, làm sở hữu vô khuyết đệ tử đều im tiếng không nói, mà Phương Hữu Dung toàn bộ hành trình trầm mặc, chỉ là giống như lơ đãng liếc quá lão giả bên cạnh Tần Ngư. Không sai, hiện tại nhất tiếp cận lão giả không chỉ có là kia tôn giả cùng một ít thiên tàng cảnh môn nhân, còn có Tần Ngư. Nàng như vậy không tiếng động đứng, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lôi đình tới, bọn họ này đó khảo hạch giả không có một cái ngoại lệ, đều bị tiễn đi. Bị truyền tống khi, Tần Ngư nhìn xuống phía dưới giảm bớt mặt đất không gian, cũng gặp được cái kia nằm sấp lão giả. Nay một truyền tống, rời xa cái này khu vực, tới một cái xa xôi không gian. Có lẽ, lại khi trở về, thế giới nhưng sẽ biến đổi lớn. Lúc đó, 5.000 người toàn bộ truyền tống đi, ở bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm, cũng thực mau, không đợi tôn giả đặt câu hỏi, kia lão giả liền nâng lên tay, lòng bàn tay phi toa ra vòng sáng đạn nhập không gian, đột nhiên căng lớn không gian vách tường mặt, tiện đà rộng lớn cự tượng lù lù xuất hiện. Giống như xé rách không gian, cách xa xôi khoảng cách, vung xuống nơi này. Vung xuống khi câu đầu tiên lời nói chính là, con của ta. Tôn giả vừa thấy đến liền thay đổi sắc mặt, giơ tay ngăn lại phía sau kinh ngạc môn nhân, bọn họ không ngôn ngữ, bởi vì tôn giả nhận thấy được bọn họ có ngôn ngữ muốn nói. Quả nhiên, kia lão giả không có nâng lên thân, mà là tiếp tục ghé vào chỗ đó, thanh âm khàn khàn thả nặng nề. Công tử thật là ngươi nhi, nhưng ngươi không ngừng một cái nhi tử. Nhưng mà, chủ nhân của ta, nàng chỉ chừa công tử một cái huyết mạch. Công tử suy nhược, bất kham thiên đạo, không thể tu hành. Hiện tại, hắn bị bắt nhập thiên hư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng có thể thế hắn báo hư danh, dẫn lôi đỉnh truyền dẫn, cũng chỉ có với hắn nửa người huyết mạch gần người, thả thân cận, có thể trộm hắn linh hồn hơi thở. Cự tượng trầm mặc một lát, nói, cô, sẽ cha. Lão giả thấp thấp cười, quỷ dị âm lãnh. Không cần người cha. Hắn nếu chết, ta chi tội, muôn lần chết không thể thường. Hắn thẳng khởi nửa người trên, da nua hủ bại khuôn mặt thượng mang theo bình tĩnh tàn nhẫn. Đôi tay rũ đặt ở trên đùi, lấy quỷ tư, lại tận hiện đáng sợ lực lượng. Hắn trên mặt, lôi đình đã bị xua đuổi, chỉ có một tấc tấc từ nội bộ thiêu đốt ra tới đỏ đậm nham lưu. Hắn bộ dáng tựa ở biến thành đáng sợ bộ dáng, kia hơi thở cũng ở biến. Đán lấy ta chi tánh mạng, triệu muôn vàn chi yêu hùng, buông xuống nhân gian này, san bằng này tam châu nơi. Không đợi kia cự tượng tức giận ngăn trở, thân thể hắn liền hòa tan, hóa hình. Không, chính xác ra, là hóa yêu. Xích diễm đại yêu. Yêu ma đầu sỏ chi nhất, vừa hiện hình liền yêu khí tận trời. Nhưng nó thực mau liền biến mất, bởi vì đem chính mình hiến tế. Hiến tế phân rất nhiều loại, có tốt, có hư, nhưng đại bộ phận với hiến tế giả bản thân đều là hư. Bởi vì muốn trả giá thật lớn đại giới, 89/10 là tánh mạng. Trả giá lớn như vậy đại giới cũng muốn trả thù, nghĩ đến là chắc chắn tiểu điểu huynh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá này cũng ý nghĩa, tiểu điểu huynh một khi đã chết, cái này hiến tế sinh thành, hậu quả đâu? Hậu quả chính là hóa yêu hiện hình lão nhân lấy thân hiến tế quang huy hiểu rõ trời cao, vượt qua giới hạn, kia một cái chớp mắt lóa mắt hồng quang sát nhập không gian lãnh thổ quốc gia, đảo mắt biến mất. Đại yêu thân thể hóa thành lưu quang nhập hiến tế, trên mặt đất không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vô cớ tĩnh mịch. Tôn giả trầm mặc nửa ngày, mới giơ tay chắp tay thi lễ, đối với kia cự tượng hành lễ nói, thiên tàng cảnh liệt lộc đại cảnh châu phía đông chấp thủ quan liệt sơn gặp qua chủ quân. Chủ quân. Ở đây người an kinh, hai hiểu rõ. Phải biết rằng tam đại cảnh châu không phải sở hữu vương quốc chi chủ đều kêu chủ quân, ở thống trị hệ thống bên trong. Chủ quân xa xa áp đảo vương quốc chi chủ. Trung ương tới triều, thống ngự chư quốc, một phương cảnh châu chi chủ quân. Một cái thiên tàng thế giới ba cái đại cảnh châu tổng cộng cũng liền 13 vị chủ quân. Trong đó liệt lộc đại cảnh châu liền một vị, hoa giã đại cảnh châu ba vị, còn lại 9 vị toàn bộ ở Ý Xuyên chi cảnh. Như thế đại chênh lệch, hay là tới là liệt lộc đại cảnh châu chủ quân. Liệt lộc chủ quân cư trú nơi cũng không ở phía đông, mà ở tây bộ. Chẳng lẽ, mặc kệ có phải hay không chính mình này một phương lãnh thổ quốc gia chủ quân, dù sao quỷ là được rồi. Bọn họ cũng không phải là thiên tàng cảnh người, người trước thế lực khủng bố, có đại bối cảnh, đối mặt chủ quân còn có vài phần mặt mũi, bọn họ nhưng không có. Thực mau liền nhìn đến Bách Lý Vương quốc người đồng thời quỳ lạy, còn lại người thấy thế cũng động tác nhất trí quỳ. Vị này chủ quân có ngắn ngủi trầm mặc. Tựa hồ vẫn luôn đang nhìn không trung tan đi hiến tế yêu quang thất thần. Nửa ngày sau, mới nhìn liệt sơn truyền âm, vừa mới, ngươi cũng gặp được, ta có một tử, tới nơi đây du ngoạn giải sầu, làm người tính kế, vô cớ bị xả nhập hung hiểm thiên tàng chi tuyển bí cảnh bên trong, hắn sinh ra suy nhược, bất kham tu hành, này vừa đi, sinh tử mấy vô hắn tưởng, làm cha, ta vốn nên phẫn nộ không thôi, cha rõ rốt cuộc. Nhưng trước mắt có lớn hơn nữa nguy cơ. Liệt Sơn cười khổ, chủ quân chi con thứ ba, thân phận đặc thù, hắn nếu là ngã xuống, như vừa mới kia xích diễm đại yêu hiến tế giống nhau, hiểu rõ yêu tộc, chỉ sợ sẽ đưa tới trả thù, huyết tẩy liệt lộc cũng không phải không có khả năng, này đây, chủ quân muốn làm gì tính toán? Khả năng tìm về hắn? Chủ quân dò hỏi. Liệt Sơn lắc đầu, thiên tàng chi tuyển ở ngoài, ta chờ còn có một chút thao tác quyền, nhưng một khi chúng cử tiến trong đó, vô khả năng. Chủ quân tử cũng biết quý củ, trầm thấp nói, có thể thấy được sau lưng người cũng coi như kế hảo, biết ta thế tất cứu không trở về, cũng vô pháp làm ngươi thiên tàng cảnh cứu trở về, cùng yêu tộc chi xung đột không thể tránh được. Liệt Sơn biểu tình có chút thảm đạm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy tao, quán thượng như vậy lạ sự, vốn dĩ đỉnh đầu liền có một khó giải quyết việc chuẩn bị xử lý, hôm nay này biến cố toàn quấy rầy. Nhưng hắn vẫn là nheo lại mắt, nói một câu, nếu muốn tiêu diệt yêu tộc chi lửa giận, kỳ thật hẳn là cũng có mặt khác chiêu số, tỉ như cha rõ việc này, tìm ra phía sau màn người, mặc kệ là ta thiên tàng cảnh bên này có người liên lụy trong đó, vẫn là chủ quân dưới trướng có người. Hắn lời này còn chưa nói xong, liệt lộc chủ quân liền thật sâu nhìn hắn một cái. Liệt Sơn trầm mặc. Vấn đề là đối phương rốt cuộc ra sao thân phận đâu. Kia xích diễm đại yêu kỳ thật đã nói. Quan hệ huyết thống sao? Hoặc là này cha mẹ, hoặc là chính là này huynh đệ. Mà hiển nhiên, chủ quân không muốn tra rõ mấu chốt liền tại đây. Không tra rõ, phải trả giá đại giới. Tiền đề là, yêu tộc sẽ đến người sao? Nghe nói vị kia con thứ ba mẫu tộc một mạch đã thập phần điêu tàn, mà mặt khác yêu tộc luôn luôn chủng tộc rõ ràng, thả thiên tính lương bạc, chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý đi. Liệt Sơn nhìn không trùng, ẩn ẩn may mắn, lại ẩn ẩn bất an. Bởi vì mưa gió sắp đến. Truyền tống lúc sau, không gian hai phân, vừa mới kêu biến cố giống như lập tức đã đi xa. Bởi vì Tần Ngư bị lôi đình phách sau liền truyền tống tới rồi không biết mảnh đất. Dưới chân giọt nước, ướt lộc cộc dâm đến. Nhưng Tần Ngư dưới chân dậy mới vừa dẫm đến này thủy, nàng liền đi rồi hai cái bộ pháp tàn ảnh rất là mờ mịt. Nhưng cổ quái chính là kia dưới chân giọt nước tiểu vũng nước thế nhưng như ảnh tùy hành, thả ở Tần Ngư bộ pháp một đốn nháy mắt đông nhiên hóa hình biến thành nước đục thủy yêu pháp tập mà đến. Tần Ngư một cái nghiêng người, đầu ngón tay cùng nhau, thuật pháp nhập giải lụa, chịu đánh mà ra. Phanh! Nước đục thủy yêu tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, phun xạ thành vô số giọt nước rơi xuống đất đã muốn thấm vào dưới nền đất bỏ chạy, nhưng Tần Ngư mặt mày mở rũ, lòng bàn tay ép xuống. Pháp trận đạn rơi xuống đất hạ, ong một tiếng, khuyết trương cây số phạm vi, trực tiếp bao quát khu vực, đêm này đó giọt nước toàn bộ thu thập. Trận pháp phong tỏa bắt giữ thủy yêu thời điểm. Tần Ngư liêu vào áo, thông thả ung dung ưu nhã ngồi ở bên cạnh trên một cục đá lớn, cùng Tiểu Kiều nói đến vừa mới ở Bách Lý bên kia phát sinh sự tình. Quá đột ngột. Tuy nói độc lập ở nàng kế hoạch ở ngoài, nàng cũng sợ ảnh hưởng cách cục. Cho nên yêu cầu loát loát. Đầu tiên, nàng hỏi chuyện thứ nhất chính là, lao nhân kia là yêu. Tiêu Kiêu, khẳng định à, hắn không hóa hình, ta vừa thấy đến hắn chỗ sâu trong cánh tay sau bị lôi đỉnh than nướng phát ra hương vị, ta liền biết hắn bản thể là yêu. Ngưng hạ, hắn kích thích hạ cái mũi, nói, nghe là điêu thịt hương vị, hắn bản thể hẳn là xích diễm huyết điêu, huyết thống không thấp, lại là đại yêu tu vì, thật đánh lên tới, đại thừa kỳ cũng không dám cùng hắn ngạnh làm. Lợi hại như vậy, khó trách. Bất quá hắn càng lợi hại, càng nói minh tiểu điểu huynh lai lịch khủng bố a, làm lợi hại như vậy một đại yêu tự xưng gian ô. Tần Ngư như suy tư gì, Kiều Kiều lại cũng nghi hoặc, ngư ngư, ngươi muốn tranh này nước đủ. Ta như thế nào cảm thấy hắn phía trước quỳ lệ thời điểm, kia tư thế có điểm không thích hợp. Không phải tư thế không thích hợp, là phương hướng không đúng. Chỉ sợ không có người lưu ý đến lúc ấy lão nhân kia nằm sấp phương hướng vừa lúc đối với Tần Ngư. Nhưng Hoàng Kim vách tường lưu ý tới rồi. Người tưởng trộn lẫn. Nó hỏi. Tần Ngư trả lời, ta là cái loại này rõ ràng không liên quan ta sự còn không quản tới người sao. Cho nên, Tần Ngư, chẳng sợ hắn truyền âm nói cho ta, nếu chịu tại đây cửa thứ ba bí cảnh bên trong tìm được hắn chủ tử cũng che chở hắn tánh mạng, sẽ dư ta thiên đại chỗ tốt, thậm chí thay ta san bằng ta cùng với vô khuyết khả năng có sở hữu thù địch. Bao gồm thất vương lãnh thổ một nước nội sở hữu thế lực. Này nhận lời không nhỏ. Tiêu Kiều kinh ngạc, nhưng cũng như mày, hừ nhẹ, chính là nguy hiểm cũng rất lớn a. Hơn nữa hắn vì cái gì tìm ngươi, tìm người người khác không được sao? Gì, hắn có phải hay không nhìn ra ngươi hư thật, ngư ngư? Tiêu Kiêu phản ứng đầu tiên là lão nhân kia nhìn ra Tần Ngư che giấu. Nhìn ra ta ẩn tàng rồi thực lực, nhưng mặt khác không thấy ra, hắn tâm tâm niệm niệm cũng liền tiểu điều hình, đối người khác không quá để ý, rốt cuộc chúng ta đại biểu nhân tộc, hắn là yêu tộc. Cho nên liền tìm ngươi. Đương nhiên không phải. Tần Ngư mày hơi ninh, hắn chỉ là không yên tâm những người khác, cho nên tìm ta. Mà dựa vào năng lực của hắn, dựa vào tiểu điểu huynh như vậy thần bí cường đại xuất thân, liền tính lợi dụ, cũng có thể làm 5.000 người bên trong đại đa số người ca nguyện che chở hắn, ít nhất không dám giết tiểu điểu huynh, nhưng mà hắn toàn bộ hành trình không để, đã không có trước mặt mọi người bại lộ tiểu điểu huynh thân phận, cũng không có uy hiếp hoặc là lợi dụ, chỉ truyền âm cầu xin ta che chở. Hắn làm như vậy, tất nhiên chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bảo chế lần này làm tiểu điểu huynh bị xét đánh sự kiện nhân thân phân cũng dị thường tôn quý, thậm chí ở liệt lộc đại cảnh châu bên trong có được vô song quyền thế, có thể cho này 5.000 tham tuyển giả không mang lích lợi hoặc là kiến kỵ, thiên hướng đối phương, thậm chí có khả năng càng thêm đuổi giết tiểu điểu huynh lấy hướng đối phương tranh công tình thưởng. Hắn không tín nhiệm những người đó, nhưng tin ta, cho nên tìm ta. Tân Ngư cũng không hoài nghi chính mình vì cái gì sẽ bị lão nhân kia tín nhiệm. Mặc kệ là đạo nghĩa, vẫn là năng lực. Không tự coi nhẹ mình, là nàng trưởng thành kết quả chí nhất. Tiểu Kiều gãi gãi đầu, vậy ngươi sẽ hỗ trợ sao? Tần Ngư lấy ra hai cái trái cây, ném một cái cho hắn, ngữ khí tùy tính. Xem tình huống bái. Riêng đi tìm hắn là không thể đi, không cần thiết. Nhưng nếu là gặp gỡ vậy khó mà nói. Ở cái này địa phương, trừ bỏ khảo hạch, nàng còn có cùng Hãn Hải Triều Y để hợp tác. Người trước liên quan đến chính mình tương lai ích lợi, người sau liên quan đến nói tốt sinh ý, đều không thể sửa đổi. Đây là nguyên tắc vấn đề. Tần Ngư cắn một ngụm trái cây, ngón tay một câu, phía dưới trận pháp phi toa mà ra, hóa thành lôi cuốn cánh ve, đem một trong suốt thủy yêu giam cầm trong đó. Thực lực có thể so với phân thần kỳ cao thủ thủy yêu lăng là ở cái này nguyên anh kỳ nữ tu trước mặt run bần bật. Nó biết, chính mình khả năng đi rồi đời này lớn nhất vận đen. Gặp một nhân tộc yêu nghiệt. Hơn nữa càng đáng sợ chính là cái này nữ tu trong lòng ngực phì miêu gì lời nói không nói, phồng lên quai hàm bẹp bẹp ăn trái cây, vươn một con màu mỡ có thịt thịt móng vuốt, giơ ngón tay giữa lên. Hảo đi, miêu chảo giống nhau là một khối, phân chia không được, nhưng này không phải bình thường miêu. Nhân ra móng vuốt 5 ngón tay có thể tách ra. Cố nhiên đều rất béo thực thô, tròn vót nhưng vẫn là phân đến thanh dài ngắn. Thủy yêu. Ta mẹ nó đều đã bị trảo trở về tù nhân, ngươi sao còn vũ nhục yêu đâu. Thức mau, thủy yêu sợ hãi. Bởi vì nhân ra dựng thẳng lên ngón giữa thượng bắn lên khủng bố ngọn lửa. Hỏi ngươi vấn đề áo. Không nói, hoặc là nói bừa. Ta liền nướng ngươi. Ngại thanh mai khí, thực tàn ác hung.